Mạch đại ca bọn họ, ta tâm thần tuyệt đối sẽ phi thường thả lỏng. Nếu không nữa thì, làm ta đi tìm hồ ly các tiểu bảo bối hảo hảo tụ một tụ, ta tâm cảnh khẳng định sẽ có điều tăng lên. Tả Liên hảo tâm tình tức khắc bị trên mặt nàng chờ mong thần sắc đánh tan, đáy lòng chợt bị bực bội lấp đầy, tuấn mỹ khuôn mặt ẩn ẩn tản ra hàn khí, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, nói, đại đạo vô tình, mà tâm tư của ngươi nhưng vẫn bị hồng trần sở chiếm cứ, ngươi xác định ngươi có thể ở phi thăng là lúc, thành công chặt đứt những cái đó tình ti, thẳng tiến không lùi. Nghe được Tả Liên kia thẳng chọc tâm hoa lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình cứng đờ, mặt mày buông xuống, cả người tản mát ra một cổ suy sụp ảm đạm hơi thở. Đây cũng là nàng vẫn luôn không dám đối mặt sự tình. Có thiên phủ tiểu hắc phòng nghịch thiên thời gian kém, nàng tu vi hiện tại sớm đã xa xa dẫn đầu với Âu Dương sư thúc, đã an cùng tiêu đám người. Nghĩ đến chờ Tả Liên bố trí hảo hết thảy, dùng ngũ linh chi tinh thăng cấp tiểu hắc phòng sau, nàng tốc độ tu luyện càng là sẽ được đến một cái chất bay vọt. Nghĩ đến nếu là hết thảy thuận lợi, nàng phi thăng sẽ ở 10 năm trong vòng. 10 năm, đây cũng là Tả Liên cho nàng phi thăng kỳ hạn. Hiện giờ bởi vì thần dụ nơi xuất hiện cùng với tiên giới sứ giả sắp buông xuống, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng luôn có một cái mơ hồ dự cảm, có lẽ căn bản không cần 10 năm thời gian, nàng liền sẽ rời đi tu chân giới, đi trước càng cao vị diện, tiên giới. Tu sĩ tới nhất định độ cao, đối tương lai trọng đại việc cũng sẽ có một ít mơ hồ cảm ứng. Này hết thảy đều làm Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy bất an, hiện giờ bị Tả Liên trực tiếp chỉ ra tới, nàng trong lòng sầu lo nháy mắt tới đỉnh điểm, tiện đà cả người đều hạ xuống xuống dưới. Tưởng tượng đến, nàng sẽ cùng sủng nịch nàng, yên lặng bảo hộ nàng trích tiên sư thúc, âm trầm kiệt ngạo lại đối nàng sinh tử không rời tiêu biến thái cùng nhìn như ngốc manh kỳ thật phúc hắc đá an phận hai, một mình một người lao tới kia xa xôi tiên giới, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy trong lòng giống bị một khối ngập trời tảng đá lớn cấp ép tới không thở nổi. Tả Liên thân phận không cần như thế nào suy đoán đều biết sẽ là cỡ nào bất phàm, chờ tới rồi tiên giới lúc sau, hắn khẳng định sẽ vội vàng báo thủ linh tinh đại sự. Hơn nữa, không chuẩn hắn còn có thể tìm được hảo phương pháp, hoàn toàn cởi bỏ hai người chi gian ràng buộc. Mặc kệ như thế nào, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể dự đoán đến nàng một mình ở tiên giới, một người sẽ có bao nhiêu cô độc. Đời trước bởi vì nàng là cái cô nhi, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường thói quen một mình một người cô độc. Nhưng là tại đây đời nếm thử quá có người làm bạn ấm áp sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại là không bao giờ nguyện ý trở lại cái loại này một người cô tịch vô biên sinh hoạt. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng là mâu thuẫn, tu luyện càng nhanh, liền ý nghĩa nàng muốn càng sớm cùng bọn họ chia lìa, nhưng nếu nàng không nỗ lực một chút tu luyện, ở những cái đó như Thái Sơn không thể lay động cường địch trước mặt, nàng khả năng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng sớm có lựa chọn, bởi vì nếu liền tánh mạng đều không có, lại nói gì làm bạn. Nàng chỉ là không bỏ được tu chân giới hết thảy thôi. Nàng luyến tiếc thanh tuấn trích tiên sư thúc, luyến tiếc âm trầm quỷ xúc tiêu biến thái, luyến tiếc ngốc manh bụng Tử An, luyến tiếc mị hoặc khuynh thành hạ hồ ly. Luyến tiếc cuồng giã gợi cảm sơ mạch đại ca, luyến tiếc cao ngạo thanh nhã vân thanh tiểu đệ, luyến tiếc cho nàng lúc ban đầu ấm áp, vẫn luôn yên lặng duy trì nàng nguyện ly, luyến tiếc đối nàng dốc túi tương thụ sư phó đại nhân. Cơ Hiểu Nghiêu nhất luyến tiếc, lại là nàng kia một đôi đau đến ái đến đầu quả tim hồ ly các tiểu bảo bối. Vốn dĩ nàng liền bởi vì không có thể tham dự các tiểu bảo bối trưởng thành mà ấy nấy không thôi, nếu là lại cùng bọn họ cách xa nhau xa xôi vị diện, nàng trong lòng tưởng niệm nhất định sẽ lan tràn, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Cơ Hiểu Nghiêu còn vẫn luôn cưỡng bách chính mình, không thèm nghĩ bọn họ có không khắc phục kia phi thăng trên đường gian nan hiểm trở, không thèm nghĩ bọn họ có thể hay không như vậy tiêu tán với 3.000 che phủ thế giới, không thèm nghĩ ở đã trải qua mấy ngàn năm thời gian sau bọn họ hay không còn có thể nhớ rõ nàng tồn tại. Bởi vì một khi nghĩ vậy chút, nàng trong lòng đều là một mảnh chua xót cùng tuyệt vọng, còn ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhìn thấy nàng thần sắc một mảnh đen tối hạ xuống, Tả Liên chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì lạc giống nhau. Nhưng này lại là nàng khúc mắc nơi, hắn không thể không cho nàng chỉ ra tới. Nếu là không đề cập tới sớm giải quyết rất cái này khúc mắc, nó sớm hay muộn sẽ trở thành nàng thăng cấp trên đường chướng ngại vật, mang đến càng nghiêm trọng nguy hại. Buồn bực không vui một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc ngẩng đầu, trừng hướng mỗi chỉ trộm thay đổi khái niệm yêu nghiệt, mắt đẹp đều ở hướng ra phía ngoài mạo hỏa tinh tử, cắn răng cả giận nói, yêu nghiệt, người nhà hồ ta. Ta đi rõ ràng là hồng trần nói, căn bản không cần chặt đứt tính thi. Mà kia vô tình đại đạo cùng ta càng là liền một cây len sợi quan hệ đều không có. Chương 203 tùy hứng yêu nghiệt. Lang lung thiên phủ. Nhìn thấy nàng tỉnh ngộ lại đây, lại khôi phục tung tăng nhảy nhót bị ghét bộ dáng, Tả Liên trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, khuôn mặt tuấn tú lại bày ra một bộ khinh miệt khinh thường thần sắc, nói, nếu không phải vô tình nói, vậy ngươi vì sao còn muốn bày ra một bộ muốn chết không sống bộ dáng? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lửa giận biến mất, vẻ mặt huệ vải lẩm bẩm nói, ta này không phải luyến tiếc sao? Suy, luyến tiếp, ngươi lại có thể như thế nào? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, ừ, nếu liên tiếp, vậy không cần xá. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tả Liên nhướng mày hỏi. Lại lần nữa bị hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tỏa sáng như ngọc quan mang, đáy mắt toàn là kiên định chi sắc, nói, bởi vì có bọn họ tồn tại, ta mới ở vô số khốn cảnh nguy cơ trung căng lại đây. Có thể nói, bọn họ chính là ta kiên trì tồn tại, nỗ lực tu luyện, thẳng tiến không lùi động lực. Bởi vậy, ta phải làm không phải quên xá rớt bọn họ, mà là đem bọn họ đặt ở tâm hoa chung. Tựa như hiện giờ giống nhau, tuy rằng Âu Dương Sư thúc bọn họ không ở ta bên người, nhưng trong lòng ta lại vẫn như cũ là nghĩ bọn họ, niệm bọn họ, ta tin tưởng bọn họ cũng là giống nhau. Chẳng sợ ta so với bọn hắn sớm hơn phi thăng, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không quên ta. Chẳng sợ bọn họ yêu cầu ngàn năm hoặc là càng nhiều thời giờ tu luyện, mới có thể thành công phi thăng, ta cũng sẽ chờ bọn họ. Nếu là bọn họ dễ dàng đem ta quên mất, kia chỉ có thể nói, cảm tạ bọn họ vì ta về sau hạnh phúc đằng ra không gian. Nói đến này, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lộ ra vài tia ôn nhu cùng thoải mái thân sắc. Nghĩ thông suốt sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền minh bạch yêu nghiệt độc miệng sau lưng khổ tâm, tức khắc có điểm ngượng ngùng nói, Tả Liên, cảm ơn ngươi. Nghe được nàng kia chân thành tha thiết cảm tạ, Tả Liên khẽ hừ một tiếng, nói, xem ra ngươi còn không có ngốc đến cùng heo thú một cái trình độ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tối sầm, khỏe mắt hơi chịu, trong lòng nhịn không được phun tào nói, ngươi đại gia, một ngày không độc miệng ngươi sẽ chết sao. Bên trái Liên yêu nghiệt độc tài hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là từ bỏ hồi già Lam Môn thông đồng sư thúc hy vọng xa vời, ngoan ngoãn trở khách phi hành linh thuyền đi Tinh Diệu Trấn. Đây chính là yêu nghiệt cho phép thả lỏng lữ hành, không đi bạch không đi. Tinh Diệu Trấn. Bởi vì đặc đại đấu giá hội cử hành, toàn bộ thành trấn đều chen đầy ngoại lai tà tu, ly Tinh Diệu Trấn 10 dặm xa Tinh Diệu hẻm núi càng là bị trưng dụng vì lộ thiên hội trường đấu giá, người rảnh rỗi chớ tiến. Vì có thể quan khán một phen Tinh Diệu hẻm núi khuynh thành chi mỹ, bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải cắn răng hoa 100 viên thượng phẩm linh thạch mới từ một người tu sĩ trong tay đặt mua vào bản tư cách, còn hoa mười mấy viên thượng phẩm linh thạch mới ở Tinh Diệu Trấn mảnh đất giáp danh thuê một cái nho nhỏ sân, chậm đợi 10 ngày sau đấu giá hội. Rốt cuộc an ổn xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu liền lóe xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng, dùng một chỉnh bình hoa cự khoản mua tới thất phẩm băng hàn hộ tâm đan, vận hành phệ hỏa quyết, hao phí suốt một năm thời gian, mới thành công thu phục từ Tiêu Vô Song trong tay hố tới thất giai xí liên linh hỏa. Thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu mặt khác thiên tài địa bảo, vừa lúc tại đây thứ đấu giá hội đều có. Trừ này bên ngoài, còn có không ít mặt khác lợi cho rèn thể cực phẩm linh thực, Cơ Hiểu Nghiêu tâm động không thôi, vì thế, nàng ban ngày ở Tinh Diệu Trấn phủ cận du ngoạn, ban đêm liền lóe xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng luyện chế lục phẩm linh đan. Tà tu giới so sánh với tu chân giới, tốt nhất linh thực càng vì hi hữu, luyện đan sư trưởng thành lên cũng càng vì gian nan một ít. Bởi vậy, tà tu giới luyện đan sư thực chịu tà tu tôn sùng. Đương nhiên, linh đan bán ra giá cả cũng càng cao, phẩm giai cao linh đan càng là có thị trường nhưng vô giá. Nhân nàng sở luyện chế lục phẩm linh đan số lượng khổng lồ, vì không trêu chọc phiền toái, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đơn giản tự mình tính ra một phen nàng sở luyện chế lục phẩm linh đan giá trị, cũng không có cầm đi đổi lấy linh thạch. Nàng tính toán đến lúc đó trực tiếp cùng tài nổi lên thuê phòng đấu giá sau lưng thế lực tiến hành giao dịch, nghĩ đến vô luận cái nào thế lực đều sẽ không cự tuyệt cùng một cái lục phẩm luyện đan đại sư giao hảo. Trải qua Cơ Hiểu Nghiêu tính ra, dựa vào nàng mấy ngày nay sở luyện chế vô số phẩm giai cực hảo lục phẩm linh đan, hơn nữa nàng ở cực hàn chi địa cùng địa ngục U Lâm đoạt được đến thứ tốt, vẫn là có thể đem thiên phủ thăng cấp sở yêu cầu thiên tài địa bảo cấp gom đủ. Vì không dẫn nhân chú mục, Cơ Hiểu Nghiêu xuất ngoại du ngoạn khi, riêng biến ảo thành một người dung nhan bình thường nguyên anh kỳ thanh niên. Nhưng ở 3 ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu thản nhiên sinh hoạt liền yêu thương một đi không trở lại. Bởi vì ở mộ yêu nghiệt không chịu cô đơn, huyễn hóa ra thật thể nơi nơi loạn dạo sau, đáng thương Cơ Hiểu Nghiêu liền trở thành khí phách nghiêm nghị tả đại gia bên người một người tiểu chân chó. Ở kháng nghị vài biến đều bị Tả Liên mắt lạnh trấn áp sau, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể tâm tắc tiếp thu xinh đẹp như hoa nàng thế nhưng trở thành một người đáng khinh tiểu chân chó tàn nhẫn sự thật. Cùng Tả Liên đi ra ngoài ngày đầu tiên, Cơ Hiểu Nghiêu liền bởi vì diện mạo bình thường, bị vô số vây xem tà tu cấp từ sợi tóc khinh bỉ tới rồi mũi chân, nguyên nhân đều là nàng như vậy bình thường bộ dáng đứng ở Tả Liên bên người, quả thực chính là đối hắn thiên nhân tuyệt sắc dung nhan miệt thị. Bất đắc dĩ, ngày hôm sau ra cửa trước, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải làm lại biến ảo thành một người diện mạo thanh tú tiểu chân chó. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều biết Tả Liên yêu nghiệt thực tùy hứng, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tùy hứng đến như vậy trình độ. Kia yêu nghiệt không chỉ có tùy hứng đến dùng hắn kia một trương tuấn mỹ đến thiên nội nhân oán khuôn mặt ra tới đi dạo, cấp Tinh Diệu Trấn giao thông tạo thành cực đại bối rối, còn tùy hứng đến thấy trướng mắt đồ vật, đều tưởng vây vây tay, trực tiếp khí phách diệt. Trên thực tế, nếu không có nàng tên này tiểu chân cho đúng lúc hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, Tả Liên đại gia mỗi ngày muốn chém chết tu sĩ đôi lên đều có thể lấp đầy toàn bộ tinh diệu hẻm núi. Mỗi ngày ra cửa trước, Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ thập phần thành tâm lại lo lắng cầu nguyện, những cái đó đáng chết tiên nhân nhanh vuốt đều không có gặp qua này tùy hứng yêu nghiệt chân dung, gặp qua hắn đại gia chết mất. Ra cửa sau, Cơ Hiểu Nghiêu một viên trái tim nhỏ đều sẽ nhắc tới, thần thức thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác yêu nghiệt Tả Liên tâm tình biến hóa, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu lại vô tội sinh mệnh. Tưởng tượng một chút, vừa ra khỏi cửa, vô luận nam nữ nhìn thấy này yêu nghiệt đều mại không khai bước chân, tất cả đều là một bộ thần hồn điên đảo đáng khinh bộ dáng. Sau đó, cảm giác bị người dùng ánh mắt đùa giỡn Tả Liên đại gia tâm tình liền sẽ chợt biến kém, hoặc nhân khỏe môi gợi lên một mặt tràn đầy sát khí độ cung. Đương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn tản ra làm người kinh hãi sát khí khi, vì không cho những cái đó vô tội tà tu vứt bỏ mạng nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải căng ra đầu, kinh hồn táng đảm chủ động dắt hắn bàn tay to, quyết đoán tới xuống một mảnh ba bước đảo dược, sau đó ngự kiếm lóe người. Ở ngự kiếm trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu còn phải che lại lương tâm, ôn thanh tế ngữ khuyên, ngươi chính là tôn quý cao nhã Tả Liên quân thượng, nếu là cùng những cái đó con kiến so đo, chẳng phải là ném thân phận của ngươi sao? Tuy rằng Tả Liên cuối cùng đều sẽ vẻ mặt không quá tình nguyện bị nàng thuyết phục, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu tổng cảm thấy cái này quá trình so nàng một người độc chọn một đám thất giai băng tê giác đều phải mệt đến nhiều. Dài mấy ngày nhìn thấy những cái đó ăn mặc hoa huệ lộng lẫy nữ tu làm lơ rất Tả Liên băng hàn hơi thở, vẻ mặt thẹn thùng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nảy lên tới, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là say, phòng ngự trận chỉ phải vẫn luôn mở ra, phòng ngừa những cái đó không bất lo ra hỏa cố ý đụng phải tới chiếm tiện nghi. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu đã từng phi thường ý xấu làm bộ phi thường nghiêm túc lưu ý đầu đường ăn vặt, một không cẩn thận quên mất phòng ngự, làm một người mi như xuân liễu, mắt tựa thu ba, phong thái mỹ diễm nhiệt tình nữ tu hướng tôn quý tuyệt mỹ yêu nghiệt nào tới. Nhưng kết quả lại là, kia mỹ nhân thế nhưng trái với tự nhiên nguyên tắc, cuối cùng ngã ở nàng trong lòng ngực, thật là thấy quỷ. Bị kia mỹ diễm nữ tử trên người phấn mặt hương phấn hơn đến thẳng nhíu mày, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên chính là, một phen đẩy ra kia vẻ mặt thất vọng thêm phẫn nộ trừng mắt nàng mỹ diễm nữ tu. Cơ Hiểu Nghiêu đệ nhị phản ứng chính là thật cẩn thận lại trột dạ ngắm hướng mỗi chỉ bị nàng tính kế yêu nghiệt, tức khắc bị hắn khỏe miệng kia một mặt cười như không cười độ cung cấp hủ đến trong lòng thằng nhảy. Từ yêu nghiệt cười lạnh chung, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt cảm giác ra như vậy một câu, đó chính là ngươi nhà chết chắc rồi. Quả nhiên, tiếp theo dọc theo đường đi, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường xui xẻo bị các mẩu mỹ nhân vô tình quăng ngã trong ngực chung, xương sườn đều mau bị những cái đó nhìn như mảnh mai nữ tu tạp đến sinh đau. Nhất bi kịch mỗ quá mức, nàng còn muốn phi thường tâm tắc nghe, những cái đó mỹ nhân giận mắng nàng vì đang đồ tử, con cóc linh tinh, thật là đủ rồi. Bất đắc dĩ, ngày thứ ba ra cửa thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán biến ảo thành một người quả táo viên mặt thanh tú nữ tử, hoàn toàn chặt đứt nàng trở thành tinh diệu chấn nhất có tiền đồ sắc phôi khả năng tính. Trải qua vô số máu chảy đầm địa giao hấn, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ý thức được một cái tàn khốc sự thật, đó chính là ai làm Tả Liên đại gia khó chịu, Tả đại gia liền sẽ làm nàng gấp bội khó chịu. Hơn nữa, cho dù là cùng nàng hoàn toàn không quan hệ sự tình, Tả đại gia đều có thể đổ lỗi đến nàng trên đầu. Nói, đây là cái quỷ gì logic? Nhưng Tả đại gia lại một chút phát hiện không đến nàng ai oán, vẫn như cũ làm theo ý mình, đến nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy nàng sắp lệ dòng chạy đi biểu tình, Tả đại gia tâm tình còn muốn tốt hơn vài phần. Ba ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc rơi lệ đầy mặt ý thức được, nàng căn bản không phải tại tiến hành nhàn nhã tâm thần thả lỏng lữ hành, mà là ở chơi tên là như thế nào ở nguy hiểm yêu nghiệt trong tay cứu vớt ngu xuẩn nhân loại tu sĩ trò chơi. Ở cùng Tả Liên ra cửa ba ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc chịu đựng không được loại này cao cường độ áp lực, mi mắt cong cong mà, huyền chuyển mà, lấy lòng mà đưa ra nàng cái nhìn, Tả Liên, tinh diệu chấn chứ danh cảnh điểm trừ bỏ tinh diệu hẻm núi ngoại, chúng ta đều dạo qua, ăn ngon linh thực, chúng ta cũng đều hưởng qua. Sau này mấy ngày, chúng ta liền trạch ở sân tâm sự, tăng tiến một chút cảm tình đi. Nghe vậy, mới nghĩ ra môn Tả Liên thân hình một đốn, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt tựa kiếm liếc hướng mội chỉ lay then cửa tay, chết sống không muốn ra cửa mội tử, vẻ mặt lạnh leo nói, bổn quân thượng thập phần lo lắng, cùng ngươi nói chuyện phía sau, bổn quân thượng chỉ số thông minh trình độ sẽ bị ngươi vô hạn cuối kéo thấp. Nếu ngươi không muốn ra cửa, vậy ngươi liền một người ngốc tại nơi này đi. Lời nói xong, Tả Liên liền lạnh khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc một bộ tiêu chí tính màu đỏ trường bào cao lãnh rời đi. Chương 204 chơi đến chính là tim đập. Tinh vũ giới, tinh diệu chấn. Liếc Tả Liên rời đi ám hắc thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ áy náy cùng bất an, đêm này lực sát thương cực đại yêu nghiệt đến nỗi một đám không hề lực phòng ngự dương đàn trung, thật sự hảo sao. tuy rằng nàng đối xâm lược tu chân giới tà tu không có gì hảo cảm, nhưng là này tinh diệu trấn tốt xấu là tiêu biến thái địa bàn, liền như vậy tùy tiện làm yêu nghiệt đại khai sát giới, không tốt lắm đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt răng, vẫn là quyết đoán bán ra đại môn, nhanh chóng hướng tinh diệu trong trấn ương khách điếm lóe đi. Mỗi ngày canh giờ này, đều là hai người bọn họ đi ăn sớm một chút thời gian. Đãi tìm được Tả Liên khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt mồ hôi lạnh phát hiện to như vậy một cái tinh diệu trấn cũng chỉ có hắn cùng cho hắn cung cấp thức ăn khách điếm ga sai vật còn đứng, mặt khác tà tu tất cả đều đổ một mảnh. Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng may mắn nàng lóe đi ra ngoài tìm hắn, bằng không này nằm thi một tảng lớn tinh diệu trấn liền thật sự muốn hoàn toàn danh dương tà tu giới, tiện đà đưa tới vô số tu sĩ cấp cao, trong đó không chuẩn còn bao gồm này tùy hứng yêu nghiệt tử địch. Thân thức đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai này nằm thi tà tu đều chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không có bị tùy hứng yêu nghiệt tàn nhẫn giết chết. Nhìn cái kia khách điếm gã sai vật bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân mình lay động đáng thương bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, thiện ý phất phất tay, làm hắn ma lưu lóe người. Hạ lầu hai sau, khách điếm gã sai vật lập tức lóe vào trưởng quầy trốn đi hậu đường, chỉ là thanh tu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên là còn không có hoán lại đây. Nhìn thấy đột nhiên có người tiến vào, trưởng quầy tức khắc bị dọa đến bụng to run lên. Đương nhìn thấy là khách điếm gã sai vật sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu tống, ngươi còn sống à? Nghe vậy, gã sai vật khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ánh mắt hai thoáng liếc hướng không có lương tâm trưởng quầy, nếu không phải hắn mấy ngày trước cấp cái kia khí phách tôn quý nam tử hứa hẹn hết thể miễn đơn, lại như thế nào sẽ đưa tới hôm nay này tai họa? Lĩnh hội đến gã sai vật trong lòng ú hoán, trưởng quầy trong lòng cũng là hối hận không thôi, kia tuấn mỹ tuyệt luân nam tử vừa thấy liền biết không phải vật trong ao. Hắn lúc trước nhất thời lòng tham, liền cùng hắn hứa hẹn thức ăn miễn phí. Hắn vốn định có này tôn quý nam tử ở nhà mình khách điếm dùng cơm, không chỉ có thể đề cao nhà mình khách điếm cấp bậc, còn có thể đưa tới vô số bị sắc đẹp sở hoặc nữ tu, không chuẩn còn có thể được quý nhân xem trọng, thật là một vốn bốn lời sự tình, ai có thể dự đoán được này quý nhân sẽ là một tôn sắt thần đâu. Hôm nay hạnh đến có tiểu tống cái này đơn thuần hài tử ở, bằng không phải chính hắn ra ngựa chiêu đãi cái kia sắt thần. Nghĩ vậy, trưởng quay thanh khụ một tiếng, vội an ủi nói, tiểu tống, ngươi có thể bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Ai, ta liền nói ngươi là cái có phúc khí hài tử, bằng không ta lúc trước cũng sẽ không mướn ngươi đương tiểu nhị. Khu khu, ngươi tháng này tiền công phiên gấp 2. Nghe vậy, tiểu tống tức khắc mặt mày hớn hở, hoàn toàn quên mất không lâu trước đây nguy hiểm, trong lòng vui dạo dực tính toán, lại quá không lâu hắn là có thể vì nhà mình tiểu muội tích cóp đủ một viên trúc cơ đan linh thạch, thật sự là quá tốt. Trộm ngắm liếc mắt một cái hoàn toàn làm lơ rất nàng yêu nghiệt. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, giơ lên một mạt thanh thiển độ cung, làm lơ rất chung quanh quỷ dị hết thảy, nháy vô tội đôi mắt, nói, Tả Liên, nghe nói ly tinh diệu trấn không xa có một tòa phong cảnh tuyệt đẹp, lịch sử dài lâu cổ thôn xóm, nơi đó ăn vật đặc biệt địa đạo, làm người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Bằng không, chúng ta dùng xong cơm liền xuất phát đi. Ân hử, ngươi không phải không muốn cùng bổn quân thượng cùng nhau du ngoạn sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, vội giơ lên một mạt cực kỳ thành khẩn tươi cười, nói, ha ha, như thế nào sẽ đâu? Có thể cùng đẹp đẽ quý giá tuấn giật Tả Liên quân thượng cùng nhau du lãm như họa giang sơn, cảm thụ minh nguyệt thanh phong, nhấm nháp đặc sắc linh thực, quả thực chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thể nghiệm. Liếc thấy nàng một bộ tiểu chân chó đáng yêu bộ dáng, Tả Liên thon dài mắt phượng hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, trong lòng khẽ nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú thượng lại vẫn là một mảnh thanh lãnh, nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng. Nghe được yêu nghiệt hừ lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này yêu nghiệt là đồng ý nàng đề nghị a. Giải quyết rất hôm nay hành trình sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt thoải mái ở yêu nghiệt đối diện ngồi xuống, không chút khách khí gặm hắn điểm thịt chế linh thực. Tuy rằng không biết vì cái gì một con linh hồn thể có thể tùy ý gặm ăn linh thực, nhưng có người bồi cùng nhau ăn, luôn là cực hảo. Mỗi lần cùng yêu nghiệt cùng nhau ăn cơm, Cơ Hiểu Nghiêu đều sẽ căng đến không thở nổi, bởi vì này tùy hứng yêu nghiệt yêu nhất làm sự tình, chính là điểm một bàn lớn linh thực, sau đó hắn mỗi dạng đều là chỉ gặm một ngụm. Thật là lãng phí quảng đại linh thực đồ vất vả cần cù mồ hôi. Tưởng tượng đến cuối cùng trả tiền chính là nàng, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ nỗ lực ăn uống thỏa thích, chẳng sợ chống được rơi lệ đầy mặt, cũng dừng không được tới, bởi vì không ăn liền mệnh lớn, có hay không. Hạnh đến nàng thể chất đặc thù, tiêu hóa cực hảo, bằng không nàng nhất định sẽ trở thành tu chân giới từ trước tới nay cái thứ nhất bị căng chết hóa thần kỳ tu sĩ. Kỳ thật, làm một con linh hồn thể, Tả Liên cũng không cần ăn cơm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng ăn đến vẻ mặt thỏa mãn tiểu bộ dáng, tâm tình của hắn tổng hội mạc danh hào lên. Ba Lạc Thôn. Ba Lạc Thôn là tinh diệu trấn phụ cận rất có đặc sắc một cái thôn xóm nhỏ, trong thôn tu sĩ quần áo cùng thức ăn đều rất có kỳ dị dị vực phong tình. Trong thôn tu sĩ phần lớn đều là thể tu, bọn họ tôn trọng tự nhiên cùng lực lượng, vật trang sức trên tóc là diễm lệ lông chim, phục sức là đến từ chính rừng cây yêu thú da lông, còn yêu thích ở trên mặt bôi thượng bảy màu nhan sắc, lấy cầu cùng thiên đạo tự nhiên càng vì gần sát. Tuy rằng ba lạc thôn tu sĩ cũng không nhận đồng thôn xóm ở ngoài tà tu sở theo đuổi đại đạo, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhiệt tình hiếu khách, rốt cuộc bọn họ cũng là yêu cầu linh thạch tu luyện. Bởi vì tả liên nhan giá trị quá cao, thủ vệ mang điểm tàn nhang thiếu nữ tức khắc xem đến đôi mắt đăm đăm, tiện đà vẻ mặt đỏ bừng trực tiếp liền thả hai người bọn họ vào thôn, căn bản liền không có để vào thôn sở yêu cầu 10 khối trung phẩm linh thạch. Thủ vệ thiếu niên còn lại là bị tả liên trên người cái loại này túc sát tôn quý hơi thở sở nhiếp, căn bản không dám để 10 khối trung phẩm linh thạch này cha. Vì có thể có vui sướng du ngoạn chi lữ, Cơ Hiểu Nghiêu lần này quyết đoán biến ảo thành một người đào hoa ngọc diện cao quý mỹ nhân, thường thường đem hóa thần kỳ uy áp phóng xuất ra tới, đem những cái đó bị tả liên sắc đẹp sở hoặc nữ tu đều áp chế tại chỗ, tuyệt không cho phép các nàng tới gần 3 mét trong vòng. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu chính là không tin tà, ý xấu lại nổi lên, cố ý bày ra một bộ cao giai nữ tu sĩ tư thái. Mục đích chính là vì cố ý phụ trợ ra này yêu nghiệt là nàng trai lơ. Chính là dọc theo đường đi, này yêu nghiệt lại một chút không để ý tới nàng lòng dạ hẹp hòi, vẫn như cũng là một bộ bệ nghệ thiên hạ đạm mạc tư thái, đảo có vẻ nàng có điểm nhàm chán. Nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ cái kia tiểu tâm tư, vẻ mặt tò mò đánh giá cái này nơi nơi đều là thân xuyên áo quần lố lăng thể tu cổ thôn xóm. Còn không có đi đến nửa đường, ba lạc thôn dâu bạc thôn trưởng liền mang theo một đám trong thôn tinh anh con cháu đón ra tới. Rốt cuộc Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ chính là hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, mà ba lạc thôn tu vi tối cao chẳng qua là hóa thần sơ kỳ thôi. Còn nữa, ta tu giới tu sĩ cấp cao tính tình dữ dằn, thường xuyên sẽ bởi vì một ít nho nhỏ sự tình mà đại khai sát giới, bởi vậy, đối mặt đột nhiên đến tu sĩ cấp cao, dâu bạc thôn trưởng trong lòng càng có rất nhiều thấp thỏm bất an. Bị một đám người theo ở phía sau, những cái đó nam tử ánh mắt còn thường thường ngắm hướng nào đó thần kinh thô tuyến nữ tử. Tả Liên một trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra tiêu sát chi sắc. Nhận thấy được Tả Liên đột nhiên toát ra sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, chỉ phải huyền chuyển cùng lao thôn trưởng đưa ra nàng tưởng cùng yêu nghiệt hưởng thụ một chút hai người thế giới. Nghe thế, dâu bạc thôn trưởng ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, trước khi đi thực nhiệt tình theo chân bọn họ đề cử ba lạc thôn nhất phía tây ba lạc sơn, nơi đó có tinh vũ giới nhất kích thích hảo ngoạn bạn lữ tất đến chỗ, thiên ngai. Nghe được bạn lữ hai chữ khi, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế tức khắc trượt xuống tam căn hắc tuyến, nàng cùng yêu nghiệt hai người thấy thế nào đều không giống như là một quốc gia, được không? Đối thôn trưởng trong giọng nói bạn lữ hai chữ, Tả Liên ngược lại tâm sinh xúc động, ẩn ẩn bước lên khởi một tia vui mừng ý vị. Nhưng là ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt kia vẻ mặt rối rắm vô ngữ biểu tình, Tả Liên trong lòng kia một tia vui mừng ý vị tức khắc tiêu tán, tâm sinh bực bội rất nhiều, nhịn không được mở miệng độc miệng một phen. Tiện đà, kia chỗ tên là Thiên Nhai cảnh điểm liền bị lòng có tức giận hai người hoàn toàn vứt bỏ. Vì thế, hai người liền ghét nhau như chó với mèo dạo biến ba lạc thôn kiểu diễm sân thủy, trên đường còn bởi vì Tả Liên nhan giá trị cao có thể miễn phí ăn biến ba lạc thôn rất có đặc sắc linh thực. Phát hiện ly vào đêm còn có thật dài một đoạn thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu liền vứt đi bởi vì yêu nghiệt độc miệng mà tức giận tâm tình, chủ động đề nghị đi Thiên Nhai nhìn một cái. Đây chính là nàng thả lỏng chi lữ. Há có thể bởi vì kẻ hèn một con yêu nghiệt mà nhiễu nàng du ngoạn hảo tâm tình đâu. Chỉ là càng đi tây đi, linh lực liền tiệm bị áp chế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi ngạc nhiên không thôi, không thể tưởng được này ba lạc thôn còn có như vậy kỳ lạ địa phương a. Đãi đi đến ba lạc sơn đỉnh núi khi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc minh bạch nơi này vì sao kêu trời nhai, chỉ thấy đỉnh núi một bên đi xuống xem là có mấy ngàn trượng thâm vực sâu, tựa như bị một người đại năng tu sĩ nhất kiếm bổ ra một đạo lệch trời. Mà hướng lên trên vọng phảng phất vọng tới rồi trời cao bên cạnh chỗ, nhưng còn không phải là cái gọi là thiên nhai sao. Ở đỉnh núi chỗ, có hai gã lỏa lộ ngực, dáng người cường tráng kim đan kỳ tu sĩ đang xem che chở. Nghe xong hai gã kim đan kỳ tà tu giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu mới hiểu được thôn trưởng trong miệng kích thích hảo ngoạn hạng mục lại có điểm cùng loại nàng đời trước chơi qua nhạy cực. Ba lạc sơn đối linh lực có cực độ áp chế, vực sâu dưới càng là sử dụng không được chút nào linh lực. Bởi vậy, ở chỗ này địa phương bị trói ở bên nhau tiến hành hai người nhảy cực liền trở thành tình lữ cho nhau tuyên thệ tình yêu một cái chứng kiến. Cái này hoạt động chơi chính là tim đập A. Nó còn có một ít cực kỳ lừa tình lời nói, thí dụ như cùng ngươi cùng nhau, đó là lao tới địa ngục lại có gì sợ, lại thí dụ như nghe được sao. Ngươi chính là ta tim đập. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại nhịn không được trộm ngắm hướng yêu nghiệt, đương liếc thấy hắn khuôn mặt tuấn tú thượng treo một mặt cười như không cười đen tối độ cung. Trong lòng tức khắc nhảy dựng, ta lật cái đi, này yêu nghiệt nên sẽ không cho rằng nàng đem hắn hố lại đây, là cố ý mượn này chiếm hắn tiện nghi đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt lo sợ bất an truyền âm, giải thích nói, Tả Liên, nếu biết sẽ có như vậy hố cha hạng mục, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng đi đến. Cơ Hiểu Nghiêu ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn, liền kém chỉ thiên làm chứng. Nghe vậy, Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc tối sầm, nàng không nghĩ làm hắn cùng nhau tới, kia nàng tính toán làm ai cùng nàng cùng nhau tới gặp chưng kia đáng chết thâm tình đâu. Hừ, vốn dĩ hắn còn cảm thấy này ngoạn ý không xứng với thân phận của hắn, nhưng hiện giờ nghe được nàng kia ghét bỏ lời nói, Tả Liên nhưng thật ra mắt phượng híp lại, này ngoạn ý, hai người bọn họ là nhảy định rồi. Chương 205 tương ái tương sát gì đó. Ba là thôn. Tuy rằng không biết này yêu nghiệt vì sao kiên trì muốn chơi một chút này tim đập ngoạn ý, ở luôn mãi cự tuyệt không có hiệu quả sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đành phải đồng ý hắn đề nghị, coi như đây là khó được miễn phí nhàn nhã hoạt động. Tuy rằng này yêu nghiệt cả ngày một bộ độc miệng cao ngạo bộ dáng, nhưng là cùng hắn đi ra ngoài, nàng tổng có thể hưởng thụ đến ăn uống miễn phí ngọt nhạc, cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nếu là không có những cái đó chán ghét lạn đào hoa, cùng hắn cùng nhau du ngoạn còn rất không kém. Ở cùng yêu nghiệt trói lại thời điểm, liếc thấy trên mặt hắn kia ẩn ẩn khó chịu, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, rõ ràng chính là hắn nha nhất định phải cùng nàng cùng nhau nhảy cái này hố cha thiên nhai găng tức, hiện giờ này phó ghét bỏ không vui biểu tình là chuyện gì xảy ra. Ở Ba Lạc thôn Kim Đan tà tu chuyên nghiệp thao tác hạ, hai người hai chân bị gắt gao cột vào cùng nhau. Ánh mắt không tự giác đảo qua người nào đó kia đỏ thắm trường bào hạ tinh xảo mê người xương quai xanh, Cơ Hiểu Nghiêu trắng nón như ngọc nhĩ tiêm tức khắc nhiễm một mạt dạng mây đỏ, trái tim nhỏ ở mạc danh kích thích hạ chính không ngừng ra tốc nhảy lên trung. Nhận thấy được nàng chóp mũi cùng hắn kia hơi hơi lỏa lộ trắng nón ngực liền gần cách một trương giấy trắng khoảng cách, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra mãnh liệt nam tử hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm xấu hổ đem mặt nghiêng hướng một bên đi, nhưng thần thức lại không tự giác đảo qua hắn kia trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, trong lòng không khỏi nhảy lên đến càng vì kịch liệt. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nàng lúc này trong lòng kích động nóng bỏng nhiệt lưu, thiêu đến nàng có điểm thần trí không rõ, căn bản nghe không tiếng kia hai gã kim đan kỳ tà tu chỉ đạo lời nói. Nói, gia hỏa này vì cái gì muốn lớn lên như vậy yêu nghiệt, còn muốn dựa nàng như vậy gần, này không phải cố ý dụ dỗ nàng cái này phàm phu tục tử phạm tội sao? Tự hai người bị trói ở bên nhau, Tả Liên mắt phượng liền vẫn luôn ở tỏa định nàng, hắn thật sự rất muốn biết, nàng rốt cuộc là như thế nào đối đại hắn, là đem hắn làm như một người bởi vì linh hồn huyết khế không thể không liên lụy ở bên nhau quen thuộc người xa lạ, cũng hoặc là đem hắn làm như một người chỉ đạo nàng trưởng thành sư giả, vẫn là đem hắn làm như một người cùng Tiêu Cửu Hiên bọn họ cùng cấp nam nhân. Ở nhận thấy được nàng tim đập như mai con chạy loạn, bạch ngọc khuôn mặt nhỏ nhiễm một mặt làm nhân tâm động phấn mặt, cắt thủy hai tròng mắt càng là dạng nổi lên nhẹ nhẹ sương mù sắc, Tả Liên tâm tình rất tốt, mắt phượng hiện lên nhẹ nhẹ gợn sóng, môi mỏng dơ lên một mặt sung sướng độ cung, xem ra nàng đối hắn cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, tức khắc nhịn không được khẽ hừ một tiếng, trêu chọc nói, ngươi như thế nào tim đập đến nhanh như vậy? Ngươi nên không phải là vẫn luôn đều ở mơ ước ta sắc đẹp đi. Hắn nói âm vừa ra, vừa lúc một trận gió núi ở vực sâu hạ phiêu đãng mà đến, đem hắn một sợi tóc đen thổi quét tới rồi nàng kia như ánh bình minh đỏ tươi tuyệt sắc trên má. Đương bên thai truyền đến một đạo tràn ngập trầm thấp ý vị lời nói khi, Cơ Hiểu Nghiêu đang cố gắng suy tư một ít lung tung rối loạn sự tình, mượn này tới ngăn cản kia yêu nghiệt trên người câu hồn đoạt phách hơi thở, căn bản phản ứng không kịp hắn rốt cuộc nói chút cái gì, tức khắc có điểm nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc cùng hắn kia chứa nguy hiểm cùng cao quý như đàm hai trong mắt đối thượng, tim đập chợt lại lần nữa gia tốc, phảng phất liền phải từ trong lòng nhảy ra giống nhau. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc xấu hổ đến liền trắng nõn cổ đều đỏ lên, chỉ là như ngọc khuôn mặt nhỏ lại ra vẻ trấn định, đầu tiên là bình tĩnh đem hắn kia một sợi tóc đen từ nàng khỏe môi liêu xuống dưới, tiếp theo đôi mắt khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, lúc này mới phản bác nói, này nhảy cực chơi vốn dĩ chính là tim đập. Chỉ cần tưởng tượng đến này vượt sâu chính là áp chế tu sĩ linh lực, nếu là một không cẩn thận ngã xuống, đã có thể không xong. Cho nên, ta chẳng qua là bởi vì lo lắng khẩn trương mà tim đập ra tốc thôi. Bởi vậy, nàng tim đập ra tốc tuyệt không phải bởi vì mơ ước hắn sắc đẹp, có hay không. Nghe vậy, Tả Liên mày kiếm nhẹ chọn, đáy mắt toàn là đối nàng lừa mình dối người khinh thường cùng bất mãn, tuy rằng Ba Lạc Sơn đối tu sĩ linh lực có áp chế tác dụng, nhưng đối nàng như vậy hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao tới nói, này áp chế hiệu quả kỳ thật cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn nữa, chỉ bằng nàng hiện giờ như vậy liền pháp bảo đều chém không thương thân cốt, chẳng sợ nàng thật sự từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu, nàng cũng sẽ không dễ dàng bị thương, nhiều lắm chính là bị rơi đầu váng mắt hoa thôi. Đương nhìn thấy hắn mắt phượng híp lại, đỏ thắm khỏe môi dạng một mặt lệnh người hoa mắt kỳ dị độ cung khi, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên phản ứng lại đây, này vực sâu đối nàng như vậy ra dày thịt béo thể tu tới nói căn bản cái gì đều không phải, tức khắc nhịn không được gầm thầm rơi lệ, nàng nhất định là đại não khởi động lại, bằng không nàng như thế nào sẽ tìm một cái như vậy kém cỏi lý do đâu. Này không phải nói rõ nàng thực trột dạ sao? Không biết có phải hay không hắn kia mắt vượng trung ẩn chứa bệ nghệ ý vị quá sâu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên mạc danh dâng lên một cổ tức giận, chẳng lẽ bởi vì hắn là thực lực phi phàm, dung nhan như thần chi tả liên quân thượng, nàng liền nhất định sẽ bởi vậy mà mơ ước hắn sắc đẹp sao? Nàng mới sẽ không bởi vì một người sắc đẹp, quyền thế hoặc là thực lực mà thích thượng người kia, được không? Này hồn đạm yêu nghiệt quả thực chính là ở nghi ngờ nàng nhân cách, có hay không? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ngẩng đầu, nộ mục trừng hướng mỗi chỉ nhướng mày xem nàng yêu nghiệt, hừ lạnh một tiếng, nói, luận mị hoặc khuynh thành, ngươi so ra kém Hạ Hồ Ly. Luận thanh tuấn trích tiên, ngươi so ra kém Âu Dương Sư Thúc. Luận tà tứ phong hoa, ngươi so ra kém Tiêu Biến Thái. Luận ngốc manh tuấn tú, ngươi so ra kém Tử An. Luận gợi cảm cung dã, ngươi so ra kém Sơ Mạch Đại Ca. Luận phong lưu hàm xúc, ngươi so ra kém Vân Thanh Tiểu Đệ. Hừ, ngươi có cái gì sắc đẹp đáng giá bổn cô nương mơ ước? Nói, ngươi nhất định phải cùng bổn cô nương chơi này tim đập trò chơi, ngươi nên không phải là đã thích ta đi. Thích nàng, khai cái gì tiên giới vui đùa? Tả Liên đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt tức giận, khẽ nhếch khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, một trương tuyệt mỹ mặt càng là biến đổi lại biến, trên người lạnh lẽo sát khí tan ra tới, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hình như có vô số đạo hàn quang bắn ra. Bị Tả Liên kia như địa ngục sát thần đôi mắt gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có một cổ vô hình áp lực hướng linh hồn của nàng thổi quét mà đến, giống bị người nháy mắt thi triển hàn băng quyết giống nhau, phảng phất nàng sinh mệnh ở trong phút chốc liền sẽ bị hắn vô tình diệt sát giống nhau, thật là hủ chết cá nhân. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt không để bụng, nàng nhưng không có quên hai người gian còn có hố cha linh hồn huyết khế tồn tại, cho nên hắn bày ra như vậy hung tàn ánh mắt, như vậy bàng bạc khí thế, hắn nha rốt cuộc tính toán hù dọa ai đâu. Gì? Hắn nên không phải là bị nàng nói trúng rồi, nhất thời thẹn quá thành giận, muốn sát nàng diệt khẩu đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vì chính mình mở rộng ra não động sở thật sâu khuất phục, ta lặc cái đi, nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy sao kinh tủng khủng bố sự tình. Liên tính là tới rồi 3000 che phủ thế giới hoàn toàn hủy diệt kia một ngày, này cao cao tại thượng độc miệng yêu nghiệt cũng sẽ không thích thượng nàng, được không? Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải cảm thấy chính mình không đủ ưu tú, cho nên yêu nghiệt mới sẽ không thích thượng nàng, mà là nàng cho rằng có thể bị yêu nghiệt này một loại bắt bẻ đến thiên nội nhân oán phi nhân loại giống loài coi trọng sinh vật, phỏng chừng là còn không có ra đời. Còn nữa, bị hắn thích thượng nhất định là trên thế giới nhất bi kịch gia hỏa, bởi vì này yêu nghiệt trong mắt chỉ có soi mói, căn bản liền không biết trên thế giới còn có thương hương tiếc ngọc này một cái tử. Nhận thấy được này hai gã dung nhan phảng phất thiên nhân tuyệt sắc tu sĩ cấp cao gian lộ ra dương cung bạt kiếm hơi thở, hai gã kim đan kỳ tà tu ở lại lần nữa kiểm tra rồi trang bị không có lầm sau. Rất có ánh mắt vọt đến một bên đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm cho cực hảo người qua đường nhân vật. Nhớ tới ngày xưa cùng Tả Liên yêu nghiệt đấu tranh bi thôi, tàn khốc quá khứ, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng bỗng chốc ra một thân hãn, rằng có hơi thở chợt ôn hòa xuống dưới, cổ ngữ co vân, co được giãn được mới là thật muội tử a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, đỉnh hắn kia có thể hủy thiên diệt địa ánh mắt, khóe môi xả ra một mặt cứng đờ độ cung, nói, ha ha, ta vừa mới giảng chuyện cười cũng không tệ lắm đi. Nghe vậy, Tả Liên mắt phượng híp lại, mí môi, đáy mắt sắc mặt giận dữ lại ở nàng kia một đôi thấp thỏm đôi mắt nhìn chăm chú hạ dần dần tối lui. Trong lòng lửa giận biến mất đến không thể hiểu được, Tả Liên mắt phượng nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt phức tạp, nàng thế nhưng có thể tùy ý tác động hắn hỉ nộ, hắn thật sự như vậy để ý nàng ý tưởng sao? Tả Liên trong lòng tuy rằng suy tư muôn vàn, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ là thong thả ung dung sửa sửa ống tay áo, tiện đà chán ghét đánh giá một chút nàng thượng đây, độc miệng nói, ta lại không phải cái đoạn tụ. Như thế nào sẽ thích thượng một cái ngực phẳng ngạnh bang bang nam từ đâu? Nói, ngươi trừ bỏ bộ phận kết cấu thân thể hơi chút giống cái nữ ngoại, ngươi mỗi tiếng nói cử động nào có nữ tử dịu dàng kiều nhu. Cũng không biết Tiêu Kẻ Điên bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu trọng tài ăn nói sẽ thích thượng ngươi như vậy muốn mặt không mặt mũi, muốn ngực không ngực ra hỏa. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng dưỡng khí công phu nhất định là bị này đáng chết độc miệng yêu nghiệt cấp đá vào hủy cẩu, bằng không vì cái gì nàng giờ này khắc này sẽ như vậy táo bạo. Táo bạo đến muốn nhân đạo hủy diệt mỗi chỉ xứng đáng cả đời độc thân vông độc miệng yêu nghiệt đâu. Nghe thế sao xuất sắc đối thoại, hai gã yên lặng bị bắt vây xem kim đan kỳ tà tu tỏ vẻ áp lực sơn đại, bọn họ cuối cùng nên sẽ không bởi vì biết được quá nhiều mà bị diệt khẩu đi. Nhìn thấy loại này tràn ngập lực sát thương tương ái tương sát trường hợp, trong đó một người đồng mắt lóe tinh quang kim đan kỳ tà tu, càng nghĩ càng cảm thấy lại như vậy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bị ương cập cá trong chậu. Vì Ba Lạc thôn bình an phồn vinh, hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, tới nhất chiêu tàn nhẫn. Ai ngờ đến, đồng mắt tà tu còn không có tới kịp hành động, bên cạnh hắn kia chỉ ngày thường chỉ biết dùng miệng tự hỏi đồng bọn cũng đã làm ra kinh người cử chỉ. Vì thế, vội vàng mắt to trừng mắt nhỏ cơ hiểu nghiêu cùng tà liên liền ở không có chút nào phòng bị hạ, bị khỏe mạnh khéo khỉnh hàm hậu tà tu một phen đẩy hạ vạn trượng vực sâu. Còn không có kinh ngạc xong, đồng mắt tà tu liền nhìn đến hắn tiểu đồng bọn đã vẻ mặt đắc ý cắt đứt cột lấy hai vị tu sĩ cấp cao dây thừng, tức khắc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng quát, ba nỏ, ngươi đây là đang làm cái gì? Bọn họ chính là hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, ngươi như vậy lô mãng hành động sẽ vì chúng ta ba lạc thôn mang đến mối họa. Hừ, ta ba nỏ ghét nhất chính là loại này rõ ràng lẫn nhau thích, lại còn lại nhải dài dòng ra hỏa. Tuy rằng đồng mắt tà tu vốn dĩ cũng là tính toán không giấu vết đem này thoạt nhìn cực kỳ bất phàm tu sĩ cấp cao đẩy xuống, sau đó làm hai người bọn họ ở kinh hoàng trung hỗ sinh tình ý, tiện đà kết thành song tu bạn lữ, từ đây mại hướng hạnh phúc sinh hoạt. Sau đó, thúc đẩy hai người bọn họ chuyện tốt ba lạc thôn cũng sẽ bởi vậy được đến tu sĩ cấp cao ưu ái, phát triển đến càng thêm tốt đẹp. Nhưng là, hắn nhưng cho tới bây giờ không tính toán giết người diệt khẩu A. Ba nỏ ngươi cái này ngu ngốc như thế nào có thể cắt đứt bọn họ dây thường đâu. Yên tâm đi. Bọn họ đều là hóa thần kỳ tu sĩ, quan không chết. Chính là ngươi quên mất vạn trượng vực sâu phía dưới là cái gì sao? Ngạch, quên mất. Ngạch, bọn họ sẽ không thật sự bởi vậy chết đi. Chương 206 Ba Lạc Thôn bí sử. Ba Lạc Thôn. Ba Lạc Thôn là một cái có mấy vạn năm lịch sử, cảnh sắc duyên dáng cổ thôn xóm, nhân này nơi khu vực linh lực đều sẽ đã chịu cực đại áp chế, cực kỳ thích hợp luyện thể, bởi vậy, Ba Lạc Thôn là tinh vũ giới ít có thể tu thôn xóm. Ta tu bởi vì này nơi biên giới lệ khí trọng, hơn nữa tu tập pháp quyết cũng này đây thô bạo, huyết tinh chiếm đa số, bởi vậy, ta tu giới tu sĩ phần lớn kiêu dũng hiếu chiến. Mấy ngàn năm gian, tinh diệu chấn tao ngộ không đếm được náo động đánh nhau, theo lý mà nói, giống Ba Lạc Thôn như vậy thôn xóm nhỏ là căn bản không có khả năng sẽ kéo dài mấy vạn năm lịch sử. Nhưng là trên thực tế, Ba Lạc Thôn lại ở các loại chiến hỏa hạ kéo dài xuống dưới, hơn nữa, thôn xóm chung càng là dân phong thuần phác. Hữu hảo đến căn bản không giống tà tu. Tuy rằng từng có không ít gây chuyện ra hỏa nhân không quen nhìn Ba Lạc Thôn phong cách hành sự, ra tay hại quá, nhưng kết quả đều là đem chính mình đáp đi vào, mà Ba Lạc Thôn lại bình yên vô sự. Dân ra, này Ba Lạc Thôn liền trở thành tinh vũ giới một cái tương đối tà môn địa phương. Sau lại, Vô Song Cung càng là trực tiếp đem Ba Lạc Thôn nạp vào che chở phạm vi. Kỳ thật, sáng tạo Ba Lạc Thôn tu sĩ cũng không phải tà tu giới bản địa dân bản xứ, mà là đến từ tu chân giới một người đại năng tiền tu, Ba Lạc. Vì đuổi giết một con giết hại thượng vạn đồng nam đồng nữ dùng để tu luyện nghiêng công yêu tu, đại thừa kỳ Ba Lạc vẫn luôn từ tu chân giới đuổi tới tà tu giới. Sau lại, bởi vì bị kia chỉ yêu tu ám toán, Ba Lạc bị trọng thương, thánh mạng đe dọa là lúc, hắn từ bỏ đầu thai chuyển thế cơ hội, thi triển thượng cổ bí pháp đem chính mình hóa thành một tòa núi lớn đem tên kia tà tu áp giam cầm ở phía dưới. Khi đó Ba Lạc vẫn là một chỗ không có giáo hóa rừng cây thôn xóm, bên trong nhân loại còn ở vào thời kỳ đồ đá, liền tên đều không có. Bởi vì lo lắng kia có thượng vạn năm sinh mệnh yêu tu, có một ngày sẽ tránh phá phong ấn cấm chế, cấp 3000 che phủ thế giới lại mang đến tinh phong huyết vũ, Ba Lạc ở thi triển thượng cổ bí pháp trước, riêng cấp rừng cây dân bản xứ để lại có quan hệ phong ấn, công pháp chờ truyền thừa mới an tâm rời đi. Thiền tu cùng đạo tu không giống nhau, bọn họ càng thêm coi trọng chính là chủ tu tự thân. Cầu tự mình tự tại cùng tích góp công đức. Thiền tu tâm pháp phần lớn đơn giản sáng tỏ, thượng thủ dễ dàng, chỉ cần có bền lòng nghị lực, phần lớn có thể có một phen thành tựu. Nhưng là bởi vì thiền tu tâm pháp càng đến mặt sau, tu luyện khó khăn càng lớn, càng thêm yêu cầu đại nghị lực đại trí tuệ, mới có thể thành tựu. Bởi vì thiền tu muốn đi được xa hơn, không chỉ có phải có tuệ căn lại cần phải có đại nghị lực, lại còn có yêu cầu tích góp công đức, điểm này ở không khí nóng nảy tà tu tới nói rất khó, bởi vậy thiền tu đã sớm ở tà tu giới xuống dốc. Vì làm bình thường rừng cây dân bản xứ đều có thể tu tập công pháp, Ba Lạc riêng đem hắn ngày đó phẩm thiền tu công pháp tiến hành rồi sửa chữa, lúc này mới có Ba Lạc thôn hiện giờ thể tu công pháp. Vì báo đáp cho bọn hắn mang đến cường đại lực lượng Ba Lạc, từ đây, Ba Lạc thôn tu sĩ đó là vì bảo hộ này phiến bị phong ấn mà sinh. Gần 3.000 năm, bởi vì phi thăng thông đạo bị phong ấn, không có cùng ngoại giới linh lực lưu thông câu thông chi đạo. 3.000 che phủ thế giới linh lực sớm đã nhỏ đến khó phát hiện bắt đầu thiếu thốn, các loại cấm chế lực độ càng là dần dần yếu bớt, thượng cổ động phủ xuất thế đó là một cái rất có lực thuyết minh. Cũng bởi vậy, Ba Lạc thôn cấm chế phong ấn gần ngàn năm tới càng là có bưng lỏng. Mỗi phùng trăng tròn là lúc, Ba Lạc Sơn càng là sẽ truyền đến từng trận như thu rít gào gào giống quái thanh. Vì không cho tên kia có vô thượng pháp lực yêu tu đột nhiên nhảy ra tới thai họa thế gian, bất đắc dĩ, Ba Lạc thôn chỉ phải hướng Tinh Vũ giới người cầm quyền, Vô Song cung xin giúp đỡ. Vô Song cung ngay từ đầu cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ là phái một người hóa thần kỳ trưởng lão lại đây điều tra. Ai ngờ đến, tên kia hóa thần kỳ trưởng lão điều tra sau, tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, run rẩy thân mình lóe trở về Vô Song cung tiến hành bẩm báo. Sau lại là một người hợp thể kỳ trưởng lão, lại sau lại vẫn là đại thừa kỳ lão tổ tự mình tiến đến mới đem phong ấn cấp làm cho rắn chắc một ít, hắn thật sự là đánh không lại kia chỉ hùng tàn yêu tu a. Chỉ là, này trăm năm, kia phong ấn đột nhiên lại có buông lỏng thái độ, Ba Lạc Sơn càng là thường thường xuất hiện dị tượng, đưa tới vô số tham lam hạng người mơ ước, vẫn là Vô Song cung bày ra cường ngạnh tư thái, Ba Lạc thôn lúc này mới miễn với khó. Nhưng bởi vì độ kiếp kỳ cập trở lên đại năng tu sĩ phần lớn đều ở vô chi giới bị hố vào thần dụ nơi, Vô Song cung nhất thời nửa khắc tìm không thấy đại năng tu sĩ lại đây phong ấn, chỉ phải tạm thời mắc cạn. Vì không để lộ tiếng gió, đưa tới khủng hoảng cung mơ ước, Ba Lạc thôn chỉ có số ít tu sĩ biết việc này, đối bình thường tu sĩ thôn dân nhất trí lý do thoái thác là, ở Ba Lạc dưới chân núi phong ấn một con có thể so với hợp thể kỳ thị huyết yêu thú. Những cái đó dị tượng đều là kia chỉ có ảo thuật yêu thú cố ý đảo lộng ra tới. Mục đích chính là vì dụ dỗ vô chi tà tu tiến đến, lấy thỏa mãn kia yêu thú ăn uống chi dục. Từ đây, Ba Lạc Sơn vạn trượng vực sâu liền trở thành Ba Lạc thôn thôn dân trong lòng cấm kỵ. Cũng chỉ có những cái đó không biết sống chết ngoại lai tu sĩ, dám vô chi không sợ chạy tới nơi đó tiến hành ái tuyên ngôn. Bảo hộ đồng mắt ba tù cùng to con ba nọ đều là biết việc này, vạn trượng vực sâu dưới đó là phong ấn nơi ở. Chỉ là ba tù như thế nào đều không thể tưởng được ba nọ sẽ đầu óc chịu. Cũng dám đem kia hai gã tu sĩ cấp cao dây thừng cấp ngăn cách. Nhớ tới này vượt sâu dưới khủng bố tồn tại, ba tù tức giận đến cổ họng đều mau bốc khói, không khỏi quát, ba nỏ, xem ngươi làm chuyện tốt. Nếu là bọn họ chết, chúng ta Ba Lạc thôn cũng liền xong rồi. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, vượt sâu dưới chính là kia hung tàn yêu tu địa bàn. Ngươi nhìn bọn họ tu vi cùng khí chất liền biết bọn họ có bao nhiêu bất phàm, nếu là kia hai chỉ tu sĩ cấp cao có cái gì tốt xấu. Bọn họ sư môn nhưng không tha cho chúng ta Ba Lạc thôn A. Bị ba tù như vậy một giống, ba nỏ cũng biết sự tình đại điều, phía sau tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới này hai người tu vi bất phàm, không khỏi may mắn nói, kia yêu tu chính là bị phong ấn trụ, ngã xuống kia hai gã tu sĩ tu vi bất phàm, chỉ cần hai người bọn họ có thể căng quá đêm nay, bọn họ liền sẽ bình yên vô sự. Nghe vậy, ba tù trong lòng vui mừng, tiện đà nhớ tới kia chỉ vượt sâu yêu tu điên cuồng thị huyết, tức khắc tâm đều lạnh. Không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không nghĩ, hai người bọn họ chính là thân kiểu thể nhược đạo tu, nhưng không giống chúng ta này đó thô giáp thể tu, ở kia linh lực bị áp chế vực sâu phía dưới cũng có thể tự nhiên hành tẩu. Chỉ sợ chỉ cần kia yêu tu nhẹ nhàng động động ngón tay, hai người bọn họ liền sẽ dễ dàng bị nghiền chết ta. Nghe được ba tù kia vô lực lời nói, to con ba nhỏ cũng nóng nảy, hắn ước nguyện ban đầu cũng chỉ là muốn giúp kia hai cái thoạt nhìn không giống phàm nhân tu sĩ, ai ngờ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, không khỏi hỏi. Ba tủ, chúng ta đây hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng, làm thôn trưởng tìm một ít hảo thủ cùng chúng ta cùng nhau đi xuống cứu người. Nghe được ba nỏ kia ngu xuẩn kiến nghị, đồng mắt ba tủ vẻ mặt hận sắt không thành thép nói, ngươi nha chính là ngu ngốc sao? Đêm nay chính là đêm trăng tròn, chúng ta thật muốn đi xuống, ngươi xác định chúng ta không phải đi cấp kia yêu tu đưa đồ ăn sao? Kia chính là hai điều sinh mệnh a, lại còn có đều là như vậy tuấn tiếu hai người. Chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. Hừ, vui sướng cắt dây thừng thời điểm, như thế nào không thấy ngươi sẽ nghĩ vậy chút. Ba tù, ta sai rồi. Chỉ là, hai người bọn họ chính là ta đã thấy lớn lên nhất tuấn người đẹp nhất, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, đồng mắt ba tù tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, ba nỏ này hồn đạm trọng điểm vì cái gì tổng muốn đặt ở kia hai gã tu sĩ nhan thượng a. Nhớ tới hắn hôm nay nghe được sự tình, ba tù nhanh chóng quyết định nói. Tinh Diệu trấn gần nhất có một hồi long trọng đấu giá hội, nghe nói Vô Song cung còn phái tới một người hợp thể kỳ trưởng lão, nếu là tên kia trưởng lão chịu hỗ trợ, hai người bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ba nỏ, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm thôn trưởng. Tinh Diệu trấn, Vô Song cung nơi dừng chân. Tiêu Cửu Hiên thân xuyên một bộ hắc màu xanh lá hoa văn viền vàng màu đen kính trang, vẻ mặt âm hàn nhìn chằm chằm bị hắn khí thế ép tới thân hình lung lay sắp đổ nơi dừng chân trưởng lão, cực kỳ phẫn nộ nói: Như vậy rõ ràng hai cái người đều xem không được, các ngươi đôi mắt xem ra là không nghi muốn. Vừa mới bê quan ra tới, liền nghe được Cơ Hiểu Nghiêu ở một chúng tu sĩ cấp cao mí mắt hạ trốn đi, Tiêu Cửu Hiên trong lòng là lửa giận, lòng đấu kỵ đều ở kịch liệt thiêu đốt, hận không thể đem kia chỉ dám đem hắn tâm đầu nhục bắt cóc hồng y lý hồn đạm cấp thiên đao vạn quả. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, có lòng mang ý xấu cô tàn bắc ở, giao giao rời đi Vô Song cung là đúng, nhưng là Tiêu Cửu Hiên vẫn là nhịn không được tức giận điền ứng, ừ, chờ hắn đem kia chỉ không bất lo, không thành tin, không tiết tháo nha đầu bắt sau, hắn nhất định phải làm nàng 3 tháng đều đừng tưởng xuống giường. Sau lại, vẫn là cảm giác được nàng dùng khế ước kêu gọi hắn, âm trầm vài thiên Tiêu Cửu Hiên lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đem nàng sở trải qua lộ tuyến phân tích một lần, hắn lập tức liền đoán được hai người bọn họ mục đích địa. Chỉ là, vì không cho Tôn Ma Môn những cái đó không có hảo ý hồn đạm cũng theo tới, Tiêu Cửu Hiên ra ngoài du lịch lộ tuyến mấy độ sửa đổi. Rốt cuộc, ở trải qua vô số lần ngụy trang sau khi mất tích, Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc vẫn là thuận lợi tới Tinh Diệu Trấn. Chỉ là hắn mới đến Tinh Diệu Trấn, nàng hơi thở lại đột nhiên biến mất không thấy, tức khắc đem mọi chỉ tha thiết chờ mong ra hỏa tức giận đến nổi trận lôi đình. Ở nghe được nàng mấy ngày nay tới giờ cùng kia chỉ vô sỉ hồng y dị yêu nghiệt thân mật ở chung sau, vốn là tức giận đến sắp buốc khói Tiêu Cửu Hiên tức khắc bị lòng đấu kỵ thiêu đến thiếu chút nữa mất đi lý trí. Tinh Diệu Trấn rồng rắn hôn tạp, thiếu phu nhân thân phận đặc thù, làm như vậy khả năng sẽ đem thiếu phu nhân đến nỗi nguy hiểm nơi. Nếu không phải Tiểu Lâm mạo sinh mệnh nguy hiểm, run run rẩy rẩy đưa ra dị nghị, chỉ sợ Tiêu Cửu Hiên đã sớm đem toàn bộ Tinh Diệu Trấn đều phiên biến, đem nàng bắt được tới hảo hảo sửa chữa một đốn, làm nàng biết cái gì gọi là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác. Bị cường hãn khí thế áp chế, nơi rừng chân trưởng lao thật sự chịu không nổi áp lực, tức khắc bày ra vẻ mặt khóc tang chi sắc, nói: "Kia Hồng Y Liễu nam tử tu vi cao thâm, phàm là không có hảo ý tới gần đều bị hắn đánh hôn mê, chúng ta căn bản vô pháp tới gần." "Không có hảo ý?" "Thực hảo. Các ngươi cũng dám đối thiếu phu nhân như vậy bất kính, xem ra các ngươi cũng không có tồn tại tất yếu." Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên đang đứng ở bạo nộ thị huyết nguy hiểm hoàn cảnh, tiếp thu đến mọi chỉ đáng thương trưởng lao truyền đến cầu cứu hơi thở, Tiểu Lâm rất là đồng tình liếc hắn vài lần. Vừa nhớ tới thiếu cung chủ vừa mới xuất quan khi, phát hiện thiếu phu nhân thế nhưng lại lần nữa không từ mà biệt, tức khắc vẻ mặt hận không thể bóp chết hắn cùng Tiểu Xuân Hoa ăn người thần thái, Tiểu Lâm sắc mặt tức khắc lại trắng vài phần, hắn hiện tại còn là mang tội chi thân, cũng là tự thân khó bảo toàn a. Nghĩ vậy, Tiểu Lâm vội mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Tề trưởng lão, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Thấy thế, Tề trưởng lão mặt già một bạch, nội tâm có điểm ủy khuất, hắn nào biết kia cùng Hồng Y yêu nghiệt ở bên nhau sẽ là thiếu phu nhân a. 207 chương vực sâu tương ngộ. Ba là thôn. Không nhận thấy được có sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu cứ như vậy không có phòng bị bị người đẩy hạ vực sâu. Ở nhận thấy được rơi xuống kia một cái chớp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng vươn đôi tay gắt gao ôm lấy Tả Liên kia cứng cỏi vòng eo. Tuy rằng không quá thích hứng loại này đột nhiên thân mật, nhưng là tương đối với Tả Liên vẻ mặt ghét bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu liền bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc này bất quá là một lần cực hạn vận động thôi. Chỉ là tam tức sau, đương nàng phát hiện đỉnh đầu vây tiên thằng bị ngăn cách khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bình tĩnh đã bị hoàn toàn đánh vỡ, ngạch tế treo tam căn hắc tuyến, mẹ nó, nàng nhưng không có đắc tội quá bọn họ, nhưng là vì cái gì kia hai chỉ thoạt nhìn như vậy lương thiện thể tu đại thúc sẽ làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình a. Hai người hai chân bị gắt gao cột vào cùng nhau, nàng kia như gấm vóc giống nhau tóc đen thổi quét đến hắn bên hai, nhận thấy được nàng kia chỉ mềm mại tay nhỏ đang gắt gao ôm hắn vòng eo, Tả Liên ánh mắt đi xuống là một trường tố răng môi đỏ, như ngọc tạo hình tuyệt sắc gương mặt, trong lòng vừa động. Không thể tưởng được nàng thế nhưng từ một cái ngây ngô tiểu nha đầu trưởng thành vì hiện giờ như vậy tựa bích tựa ngọc, như nguyệt như hoa tuyệt sắc mỹ nhân. Kỳ thật, ở to con thể tu vươn ma chảo kia một cái trước mắt, Tả Liên cũng đã nhận ra hắn ý đồ, lấy thực lực của hắn, muốn ngăn lại to con đẩy người, cắt dây thừng hành động chỉ cần một ý niệm, nhưng hắn lại làm bộ chút nào không biết. Tả Liên mày kiếm hơi trọn, có nàng làm bạn, cho dù là rơi xuống vực sâu hẳn là cũng là cực hảo chơi sự tình đi. Hơn nữa, liền tính to con không có làm như vậy, hắn cũng sẽ chế tạo ra dây thừng đoạn rất ngoài ý muốn, bởi vì vực sâu dưới giống như có một ít đồ vật giống như cũng không tệ lắm. Nhớ tới nàng ở quá một động thiên bí cảnh chung rơi xuống vực sâu, ở hỏa thần bí cảnh rơi xuống vực sâu, tại thượng cổ động phủ rơi xuống vực sâu, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng phun tào nói, hiện giờ bất quá là nho nhỏ một cái du ngoạn, vì cái gì nàng cũng sẽ rớt xuống vực sâu. Ngươi đại gia, chẳng lẽ nàng đời này liền cùng vực sâu có thù oán sao? Này ba lạc vượt sâu thật là quỷ dị vô cùng, càng là đi xuống rơi xuống, nàng trong cơ thể linh lực càng là bị gắt gao trói buộc. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mày đẹp hơi cho, cũng không biết này ba lạc vượt sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nếu là phía dưới là bén nhọn cục đá, đầm lầy linh tinh, hoặc là cao gia yêu thú mở ra buồn máu mồm to chờ nàng đưa đồ ăn, kia đã có thể phiền toái. Sắc bén trận gió từ vượt sâu dưới thổi quét mà đến, tuy rằng hai người ống tay áo đều bị thổi đến veo von rung động, nhưng là rơi xuống chi thế lại chậm lại một ít. Mượn cơ hội này, Cơ Hiểu Nghiêu nhanh chóng từ đan điền trong vòng lấy ra lưu quang gió lửa kiếm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ba thước màu đỏ đậm trường kiếm nháy mắt tăng trưởng thành ba trượng lớn lên khổng lồ phi kiếm. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu nắm lấy khổng lồ phi kiếm hướng Huyền Nhai dùng sức cắm xuống, rơi xuống tốc độ ở phi kiếm lực cản hạ không ngừng chậm lại, cho đến đình chỉ. Trận gió lạnh lẽo, vực sâu phía dưới ẩn ẩn truyền đến vài tia diều để quỷ khiếu thanh âm. Một bàn tay gắt gao nắm lấy lưu quang gió lửa kiếm, một cái tay khác gắt gao ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân, Cơ Hiểu Nghiêu lấy một loại không ngừng bị gió thổi đến nhộn nhạo không ngừng tư thế treo ở Huyền Nhai trung eo. Dưới lòng bàn chân là không biết vạn trượng vực sâu, đỉnh đầu là mỹ nhân tóc đen không ngừng thổi quét đến nàng gương mặt, cổ, chóp mũi còn thỉnh thoảng thổi qua vài tia mãnh liệt nam tử hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đống chốc bang bang thằng nhảy, này yêu nghiệt trên người hơi thở thật đúng là không phải giống nhau hoặc nhân a. Lòng bàn tay truyền đến nóng cháy độ ấm, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, Tả Liên, ngươi không phải linh hồn thể sao? Vì cái gì không chỉ có nhiệt độ cơ thể, còn sẽ có trọng lượng? Nghe vậy, Tả Liên ánh mắt thâm thúy quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà vẻ mặt tôn quý cao ngạo nói, không cần lấy kia cấp thấp ngoạn ý cùng bổn quân thượng so. Hảo đi, thứ này là một con cao đẳng A Phiêu. Trầm mặc nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được ngẩng đầu, vẻ mặt tuyển chuyển nói, Tả Liên, nơi này gió lớn, bằng không ngươi vẫn là về trước thiên phủ. Tuy rằng nàng không chỉ có là một người hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, vẫn là một người cường hãn thể tu, nhưng là tại đây loại linh lực bị ngăn cách nguy hiểm trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là hy vọng yêu nghiệt có thể ma lưu lóe xoay chuyển chơi đất phủ, đỡ phải cho nàng tạo thành không cần thiết bối rối. Nghe vậy, ánh mắt xuống phía dưới, chỉ thấy nàng lúc này chính ngửa đầu, cắt thủy hai tròng mắt trung hàm chứa nhẹ nhẹ lên án cùng bất mãn nhìn chằm chằm hắn, chân bóng môi đỏ hơi khai phảng phất ở cầu hôn giống nhau tư thái, chóp mũi thổi qua nhẹ nhẹ nữ tử ưu hương. Tả Liên đốn giác hô hấp có điểm không xong, chỉ là thần sắc lại một chút bất biến, ánh mắt bay nhanh dịch khai, liếc hướng bốn phía Huyền Nhai cảnh sắc, cảm thán nói, nơi này phong cảnh cực hảo, thật không hổ là thượng cổ thôn xóm. A, thấy nàng đề nghị bị hoàn toàn làm lơ rớt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, biết này yêu nghiệt chính là như vậy một con tùy hứng hóa, liền lười đến lại khuyên bảo. Thân thức quét về phía bốn phía, chỉ thấy này trên vách núi màu đen dây đằng thế nhưng thô tráng đến có thể so với nam tử vòng eo. Ánh mắt đi xuống là một mảnh đen xì, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đáy lòng nhịn không được phun tào, vì cái gì nàng chỉ cảm thấy tầm nhìn trống trải đến quỷ dị, còn một mảnh âm trầm. Hoàn toàn không cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt ta. Tả Liên, ta tổng cảm thấy trong đầu có thứ gì ở triệu hoán ta đi xuống, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thận trọng nói, không biết vì sao nàng tuy rằng cảm thấy vực sâu phía dưới thập phần nguy hiểm, nhưng lại có một loại mạc danh trực giác nói cho nàng, nếu là nàng không đi xuống. Nàng nhất định sẽ hối hận trung thân. Tuy ý. Liếc thấy Tả Liên vẻ mặt không sao cả biểu tình, ngoan ngoãn bị nàng ôm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, không hề rong dài, đống chốc thu hồi lưu quang gió lửa kiếm, hai người liền lấy bay nhanh tốc độ đi xuống rơi xuống. Mỗi khi tốc độ mau đến vô pháp khống chế, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ rút ra lưu quang gió lửa kiếm thẳng cắm Huyền Nhai đem tốc độ giáng xuống, sau đó lại lần nữa rút kiếm hạ truy. Sau nửa canh giờ, thần thức đảo qua phía dưới hoàn cảnh, xác nhận vô hại. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tả Liên hai người mới rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Tả Liên liền vẻ mặt đạm nhiên rời đi nàng ôm ấp, bố thí quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà búng búng đỏ thắm trường bảo thượng căn bản không tồn tại cho bụi, lúc này mới bắt đầu vẻ mặt thản nhiên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bị yêu nghiệt cái loại này phảng phất thi ân ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc trong lòng ngạnh một hơi, mẹ nó, Tả đại gia nhất định là đem nàng làm như hắn bên người một người đi theo làm tùy tùng, còn lần cảm vinh hạnh tiểu chân chó, có hay không? Hắn đại gia, nàng phía trước ôm thứ này hạ truy quả thực chính là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình a. Nghĩ vậy hóa độc miệng cùng quỷ xúc, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, đem trong lòng tức giận áp xuống, trực tiếp xoay người lại lần nữa tinh tế đánh giá này bốn phía hoàn cảnh. Vực sâu phía dưới chỉ có một cái hẹp hòi thông đạo nối thẳng hướng một cái âm trầm sơn động. Thông đạo ẩm ướt, ám trầm âm trầm, khắp nơi đều có cảnh khô lá úa cùng các loại yêu thú trồng chất bạch cốt. Ngẩng đầu hướng lên trên vọng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia bạch quang. Chóp mũi hiện lên vài tia nguy hiểm hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, nhanh nhẹn gặm mấy viên giải độc đan, đầu ngón tay nhẹ đạn, một sợi huyết hồng xí liên linh hỏa phiêu với không trung, bốn phía ám trầm âm hàn sậu lui. Nhận thấy được tự thân linh lực đã hoàn toàn bị áp chế, Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận tay cầm lưu quang gió lửa kiếm, xí liên linh hỏa ở phía trước, lúc này mới từng bước một hướng triệu hoán chuyển đến phương hướng bước vào. Mà Tả Liên còn lại là khoan thai phiêu ở không trung, cố ý cấp này quỷ dị địa phương lại thêm vài phần khủng bố. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, làm lơ rất bay người nào đó, cẩn thận hướng trong sơn động đi đến. Hẹp hòi thông đạo yên tĩnh đến quá mức, có thể rõ ràng nghe thấy nàng bản thân tiếng hít thở cùng đi lại thanh. Đi vào sơn động sau, nàng ngay cả chính mình tiếng bước chân đều nghe không được, quỷ dị vô cùng. Chính là thẳng đến lại đi rồi hơn nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu đều không có phát hiện một tia sinh mệnh dấu hiệu, ngược lại nơi nơi đều tràn ngập tử khí. Hưu. Hưu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực này quỷ dị giờ địa phương, phía trước đột nhiên truyền đến hô hô tiếng đánh nhau, tinh thần tức khắc rung lên, vội nhanh chóng hướng phía trước lóe đi. Khu khu, gần nhất vẫn luôn đều ở vào hồi tâm dưỡng tính trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm thấy nàng xương cốt đều mau ngạnh rớt, nàng vẫn là thích thường xuyên đánh nhau, buông lỏng gân cốt ta. Chỉ là đương nhìn thấy đánh nhau trường hợp khi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị dọa đến tâm hồn đều nức. Căn bản không kịp tưởng hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối vì sao sẽ xuất hiện ở cái này quỷ dị địa phương, cắn tiểu bạch nha dẫn theo phi kiếm liền ma lưu lóe đi lên chợ trận. Hắn đại gia, nay hồn đạm dám thương nhà nàng hài tử, nàng nhất định phải làm hắn kiến thức một chút vì cái gì hoa nhi sẽ như vậy hồng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu hùng hổ xông lên đi thời điểm, một đạo màu tím quyến rũ thân ảnh bỗng chốc xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng lô mãng hành động. Thẳng tắp đâm tiến hạ hồ ly trong lòng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hai tròng mắt hồng nhuận. Nàng nha căn bản không phải cảm động, mà là đâm cho quá tàn nhẫn, đem cái mũi đều mau đâm chết, có thể không đau đến nước mắt lưng tròng sao. Ánh mắt quét đến tiểu hạ cẩn lại bị kia một mình xuyên một bộ thanh y gì hồn đạm cấp trào ra một đạo vết máu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tận nức, lòng nóng như lửa đốt muốn đẩy ra vướng bận hạ hồ ly, ai biết lại như thế nào đều đẩy bất động, không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình quát, hạ hồ ly, ngươi chạy nhanh cút ngay, ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy bọn nhỏ đều bị thương sao? Đột nhiên nhìn thấy để ở trong lòng hài tử mẹ hắn, hạ đào ly vốn dĩ lười biếng nhàm chán hồ ly con ngươi nháy mắt tỏa sáng ra liễm diễm quang mang, thật là hữu duyên thiên lý năng tương lộ a. Phía trước ở giả lam môn thời điểm, hai người ở thiên phủ trung thường xuyên sớm chiều tương đối, vốn dĩ hạ đào ly cũng không cảm thấy có gì đó, chỉ là đương nàng sau lại đã bị lòng dạ hẹp hòi Tả Liên đột nhiên bắt góc, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra rất nhiều mạc danh tưởng niệm, lúc này mới phát hiện nàng sớm đã cắm rễ ở hắn đầu quả tim. Bị nàng kia một đôi mềm mại tay nhỏ vô ở ngực, nhìn thấy nàng che lại bị đâm cho đỏ bừng cái mũi, trừng mắt xương mù sắc mênh mông lên án ánh mắt, hạ đào ly giữa mày nhất điểm chu sa hồng tản ra nóng cháy, thế nhưng cảm thấy trong lòng có điểm tiểu nhộn nhạo, này chỉ tiểu sư điệt thật là càng dài càng xuất sắc ca. Chỉ là nghĩ đến sẽ có nhiều hơn nam tu sẽ đem khác thường ánh mắt đầu chú đến trên người nàng, hạ đào ly trong lòng lại có điểm mạc danh bực bội, bằng không đem hắn luyện chế thất phẩm xấu xấu đan trộm cho nàng phục. Đỡ phải nàng dựa vào này phó dung nhan đi trêu chọc những cái đó đáng giận nam tử. Đương ánh mắt quét đến nàng phía sau kia một con rõ ràng lộ ra tâm tình khó chịu hồng y dị yêu nghiệt khi, hạ đào ly đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia băng hàn, khỏe môi dơ lên một mạt mị hoặc khuynh thành độ cung, nhưng là nói ra lời nói chung lại toàn là đạm mạc, tu luyện không tới nhà, bị thương cũng là bọn họ xứng đáng. Nghe được hắn này vô tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hồ ly các tiểu bảo bối đây là ở lịch luyện đi. Hạ hồ ly chính là bọn họ phụ thân, nếu hắn không đổi, thuyết minh bọn nhỏ hiện giờ cũng không nguy hiểm. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu muốn xông lên đi vội vàng tâm tình nhưng thật ra ngừng nghỉ, quá mức sủng nịch đó là hại A. Chương 208 kinh ngộ đế thính thần thú. HTTP 1120 OK. Cờ A cờ hờ e trồn, gì vạt. Thèn 2, S, hờ tờ mờ lờ. Saver, Michael Joseph EES, 75. Set cookie. Ở dễ đầu dẹt 7C56085-17CE5 bờ cờ 82E795-8CE5A5B3E4BFA-E4B98BE794B7E4B8BB69Z A5E8A2A0-7CE69CA-CE591 bờ G E5A69670-7C67917-7C76-7C67917-7C A-C-E438-CE799B-E99B-B6E585A-B-E7A-B-A0E6 83-8AE98-180-7E8B09BE59A-CE7A59E-585BGF-BG81-7C17C23-23-23-FFI-27-2016-17H14-10 GMT Set Cookie G-S-C-U-Z-5-DA-O-3-Z-5-FU-NAO H-I-S-UN 29-NO-2015-17H14-10 GMT H-I-S-B A-S-G Đặc, tuệ, 02-2015-17H14-9 GMT. E, cờ lọ sờ. Dị giới nữ tu chi nam chủ đột kích, chương 208 kinh ngộ đế thính thần thú, di động 3G bản. Bờ giờ, đi ạ lệ bục đờ không, hoạch 100, bục đờ sở bệnh 3 tờ ít 6 tờ ít, bờ giờ, địt bục đờ 1 tờ ít 054465 sô lịt, bạc đỉnh 3 tờ ít, bạc cổ lộ EZF8FE, bờ giờ. Dễ bù tổng, cổ lộ 176593, bục đờ, 1 tờ ít số lịt 7 bờ cờ 0EA, bạc đỉnh 3 tờ ít, mặt dìn 3 tờ ít, hoặc 200 tờ ít, thẻ tạ lì gờ, bạc liệp 6FC, hoặc kịch bục đờ dạ đi ủ 5 tờ ít, bờ giờ, bờ giờ, tê một bờ giờ, đỡ lại, ái lại nạ bờ giờ, bắt đỉnh 8 tờ ít 15 tờ ít, bờ giờ, bắt nguyệp kịch gờ ra đi ẻn, lại nỉ ở 0,0100 cổ lô sót, 073 cờ FGF, cổ lô sót, 5073 cờ FGF, cổ lô sót, 5173 cờ FGF, cổ lô sót, 173 cờ FGF, bờ giờ, web kịch buộc đờ dạ đi ú 5 tờ ít, bờ giờ, buộc đờ dạ đi ú 5 tờ ít, bờ giờ, buộc đờ 1 tờ ít số lịt 6 cờ F, bờ giờ, buộc xạ đờ 0 tờ ít 5 tờ ít xẹp 8 FF, bờ giờ, web kịch buộc xạ đờ 0 tờ ít 5 tờ ít xẹp 8 FF, bờ giờ, thẻ tạ lì gờ, bờ giờ, thẻ đệ có dạ thì hòn ổn, bờ giờ, phỏn sai giờ 14 tờ ít, bờ giờ, phô bùn, bờ giờ, cổ lô FFF, bờ giờ, tét xa đảo, 039005 tờ ít, bờ giờ, bờ giờ, bờ giờ, bờ giờ. Chương 208 kinh ngộ đế thính thần thú. Vì thu phí chương, thỉnh đổi bộ sau lại tiến hành đọc. Ngươi còn không có nhạc văn hội viên tài khoản. Bùn nguyệt nhiệt văn. Đứng đầu bảng đơn. Di động 3G bản GLV đút XS 520, 51. Khách phục điện thoại 40021-8997, 930-2200. Khách phục QQ 36602090410136953437. Chương 209 manh manh đát tiểu bà bối. Ba lạc vực sâu. Đế thính cụ đầu hổ, một sừng, khuyển nhĩ, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ thủy thú, giống như long phi long, tựa hổ, tựa sư, tựa kỳ lân, tựa khuyển phi khuyển, một sừng biểu phán xét lực. Long thân biểu cắt tường, đầu hổ tỏ vẻ trí dũng, khuyển nhĩ biểu thiện nghe, sư đôi biểu có nhẫn mại, kỳ lân đủ biểu tứ bình bất ổn, lại bị xưng là chín không giống. Cơ hiểu nghiêu trận tròn đôi mắt, đáy mắt toàn là không dám tin tưởng, nói, trong truyền thuyết đế thính không phải hiểu Phật lý, thông nhân tính, tránh ma quỷ ác, tượng trưng cho cắt tường thủy thú sao. Chính là trước mắt này chỉ yêu thú như thế nào nhìn, đều cùng điểm lành không dính dáng A. Nghe vậy, Hạ Đào Ly ánh mắt quét về phía mỗi chỉ đôi mắt lộ ra hung hãn huyết sắc yêu thú. Than nhỏ một hơi, nói, nó vốn không phải hiện giờ bộ dáng này, đáng tiếc tạo hóa trêu người a. Liếc thấy Hạ Hồ Ly tuyệt sắc khuôn mặt thượng khó được trách trời thương dân, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhất định là này vượt sâu phía dưới linh khí không đúng, bằng không này chỉ nhất quán đạm mạc vô tình ra hỏa như thế nào sẽ lộ ra loại này căn bản không có khả năng sẽ tồn tại trên người hắn thiện lương đâu. Biết được đế thính yêu thú không có uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, Hạ sư thúc ngươi như thế nào sẽ cùng các tiểu bảo bối ở ba lạc vực sâu nơi này? Nghe vậy, tiểu hạ cần một bên gặm cay rắt móng nuốt, một bên phồng lên quai hàm trả lời nàng vấn đề, Mama, chúng ta là ở chỗ này lịch luyện. Thoáng nhìn tiểu hạ cần cái này không có ánh mắt ra hỏa cư nhiên chiếm phụ thân đại nhân cùng Mama đối thoại cơ hội, tiểu hạ hiên vẻ mặt vô ngữ quay đầu đi, chuyên tâm gặm linh quả, lười đi để ý này chỉ nhị hóa đệ đệ. Mắt lẽ nhìn thấy chỉ là ngắn ngủn nửa khắc chung, trên bàn đá linh thực liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đau xót, tiện đà nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn Hạ Đào Ly liếc mắt một cái, nhà nàng hài tử đều bị Hạ Hồ Ly này chỉ ra hỏa cấp đói thành cái dạng gì a? Nghĩ vậy ba lạc thôn nhưng không có truyền ra quá cái gì yêu thú linh tinh, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nghi hoặc hỏi, nơi này cũng không phải là lịch luyện hảo địa phương đi. Nghĩ đến vực sâu mặt trên chính là ba lạc thôn nổi tiếng nhất tình lữ cảnh điểm, thiên ngai, Hạ Hồ Ly đáy mắt xẹt qua một mặt nguy hiểm ám mang, cười như không cười nói, đúng vậy. Nơi này cũng không phải là cái gì lịch luyện hảo địa phương, cho nên tiểu nghiêu nghiêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Nhìn đến Hạ Hồ Ly trong mắt lạnh lẽo, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, vội cười mỉa một chút, tránh nặng tim nhẹ nói, ba lạc thôn phượng hoàng dương cánh, thủy tinh hoa mai quả bánh, nùng vị nghiêu linh nạm đều thực không tồi nga. Tiểu hạ cần sắc bén móng vuốt bay nhanh đoạt quá Cơ Hạ Hiên móng vuốt thượng thủy tinh hoa mai quả bánh, tiện đà vẻ mặt đắc ý nuốt vào trong miệng, tán đồng nói, ân, ta cũng cảm thấy thực không tồi đâu. Bị đoạt thức ăn, tiểu hạ hiên cũng không giận, chỉ là thản nhiên cầm lấy một khắc khối điểm tâm. Dựa theo ma ma đồ tham ăn tập tính, phàm là nàng cảm thấy ăn ngon linh thực đều sẽ đóng gói thượng mười mấy phân bị ở không gian giới chung. Bởi vậy, tiểu hạ hiên căn bản không lo lắng sẽ ăn không đến kia thủy tinh hoa mai quả bánh. Bị Hạ Hồ Ly vẻ mặt không vui gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, chỉ phải quay đầu đi, thuận tay từ không gian giới chung xách ra hai xuyến chấm đường linh quả đưa cho hai chỉ tiểu tham ăn, hỏi. Tiểu Hạ Cẩn, các ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ở chỗ này lịch luyện? Tiểu Hạ Cẩn không hề có nhận thấy được hắn song thân chi gian kỳ quái bầu không khí, đen lúng liếng hồ ly con ngươi lúc này đều bị kia xuyến hồng diễm diễm chấm đường linh quả hấp dẫn, thuận miệng trả lời, phụ thân là riêng mang chúng ta lại đây đánh quái thú, vì dân trừ hại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, quái thú này từ vẫn là nàng theo chân bọn họ phổ cập, chỉ là này chỉ quái thú đều bị phong ấn, từ đâu ra vì dân trừ hại a? Bất quá, từ lời này trung liền có thể biết, hạ hồ ly hẳn là đã sớm biết nơi này có một con đế thính, chỉ là liền không biết hắn cùng này chỉ đế thính là cái gì quan hệ. Ăn uống no đủ sau, tiểu hạ cẩn tức khắc nhịn không được tò mò liếc hướng mỗi chỉ vẫn luôn đứng ở một bên mặt âm trầm đương bối cảnh nam tử, hỏi, mama, vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng cái này hồng y lìa đại thúc ở chỗ này a? Đại thúc, Tả Liên kia trương tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một cái trước mắt, tuy rằng ngay cả chính hắn đều không quá nhớ rõ trụ chính mình tuổi, nhưng là hắn khuôn mặt tuấn tú chút nào không hiện lao tướng, được không? Hừ, nay chỉ thảo người ghét hùng hài tử thật không hổ là Cơ Hiểu Nghiêu cái kia miệng lưỡi sắc bén nữ nhân. Hồng y lìa đại thúc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện đảo qua mỗi chỉ sắc mặt trở nên càng kém yêu nghiệt, này chỉ yêu nghiệt tuy rằng một bộ khí phách nghiêm nghị bộ dáng, nhưng là vô luận thấy thế nào đều cùng đại thuốc xả không bên trên đi. Nghĩ đến Tả Liên yêu nghiệt lòng dạ hẹp hòi, Cơ Hiểu Nghiêu thu liễm khởi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại thuốc nghe tới thực không lễ phép. Tiểu hạ cẩn, ngươi hẳn là kêu hắn tả tiền bối mới được. Bị răn dạy tiểu hạ cẩn tức khắc vẻ mặt khó chịu bỏ qua một bên mặt, ma ma thế nhưng vì một con xa lạ nam tử ở trước công chúng răn dạy hắn. Hắn thật sự hảo tâm tắc ca. Hắn không bao giờ muốn để ý tới ma đã tê dần. Liếc thấy nhị hóa đệ đệ cái kia hùng dạng, tiểu hạ hiên không khỏi cảm thấy răng đau, người này sao có thể sẽ là có được cái thế trí năng cửu vĩ hồ. Nếu là làm tiên giới cửu vĩ hồ lão tổ tông nhóm biết, trên đời này thế nhưng có như vậy một con không đáng tin cậy hồ ly nhãi con ở nỗ lực cấp cửu vĩ hồ nhất tộc bôi đen, bọn họ nhất định sẽ tức giận đến đuôi cáo đều lộ ra đến đây đi. Mama, ngươi vì sao sẽ cùng tả tiền bối xuất hiện ở chỗ này a? Liếc thấy tiểu hạ cẩn nháy một đôi đen lúng liếng trong suốt đôi mắt nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy một viên nữ hán chỉ tâm đều mau bị manh hóa, nói, chúng ta là không cẩn thận rơi xuống. Mama, ngươi lúc trước tại thượng cổ động phủ vì cái gì muốn đi không từ ra a? Đột nhiên nhớ tới nàng phía trước các hành, tiểu hạ cẩn lại quay lại đầu, hỏi ra hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề. Không nghĩ đem Tả Liên liên lụy tiến vào, nhưng là nàng cũng không nghĩ nói dối lừa gạt bọn nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải mơ hồ này từ nói, ngạch, mama là thân bất do kỷ. Nhìn thấy nàng không có chính diện đáp lại hắn vấn đề, tiểu hạ cẩn đôi mắt nháy mắt đỏ, khuôn mặt nhỏ toàn là phẫn nộ nói, mama, chẳng lẽ ngươi lúc trước chính là vì này chỉ hồng y lìa đại thúc bỏ chồng bỏ con sao? Bỏ chồng bỏ con. Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, nay hùng hài tử khiển từ đặt câu thật đúng là làm người phát điên được ngay a. Bất quá, nghe ra hắn trong giọng nói bất an, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đau xót, vội ôm chầm hai chỉ tiểu hồ ly, ở bọn họ màu bạc hồ ly chán thượng hôn hôn, hứa hẹn nói, mama đời này cái gì đều có khả năng sẽ vứt bỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên nga. Nghe vậy, hạ hồ ly khỏe miệng hơi chịu, hắn có thể lấy hắn tuyệt sắc dung nhan đánh đố, hắn nhất định là ở có thể bị vứt bỏ trong phạm vi. Bất quá nghĩ đến trước mắt này chỉ một thân hồng y gì tao bao nam cũng sẽ ở có thể bị vứt bỏ phạm vi. Hạ hồ ly trong lòng tức khắc thoải mái vài phần. Bị Cơ Hiểu Nghiêu ôm vào trong lòng ngực, tiểu hạ cẩn đáy mắt thương tâm tức khắc đánh tan, khỏe môi không tự giác giơ lên, nhưng lại vẫn là cố ý dãy rủa hét lên, hử, ta mới không cần tin tưởng ngươi nói. Sau đó, ở đế thính yêu thú hung tàn nhìn chăm chú hạ, bên trái đại gia băng hàn ánh mắt hạ, ở hạ hồ ly khó được sủng nịch chăm chú nhìn hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng hai chỉ tiểu hồ ly liền mấy ngày nay trải qua tiến hành rồi vui sướng chia sẻ. Đương nhìn thấy hai chỉ tiểu gia hỏa hóa hình sau đáng yêu bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được lấy ra hiện lên ngọc, làm cho bọn họ giống tiểu người mẫu bảy mấy trăm cái tạo hình. Cuối cùng nàng vẫn là bên trái liên kia thanh hắc cảnh cáo ánh mắt hạ, mới vẻ mặt chưa đã thèm thu hồi hiện lên ngọc. Này đó video tuyệt đối là nàng về sau nhất chân quý hồi ức a. Hai chỉ tiểu hồ ly hóa hình hậu thân cao chỉ tới đạt nàng vòng eo chỗ, đều là thân xuyên một bộ màu xanh lá đạn ti tiểu áo bảo ngắn. Sơ mới nhìn đi, hai chỉ tiểu bảo bối đều lớn lên giống nhau như lúc, thật dài lông mi hơi kiểu, chân bóng lộng lẫy hồ ly con ngươi trong suốt đến giống một ông thanh tuyển, môi hồng răng trắng đến làm người hận không thể rỗi tay trả đạp một phen. Nhưng nếu cẩn thận một phân biện, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có thể dễ dàng liền phân rõ hai chỉ bảo bối bất đồng tới, tức khắc nhịn không được vươn ma chảo hung hăng trả đạp một phen, con ngươi tương đối hẹp dài chính là tiểu hạ cẩn, mà thích nháy vô tội trong suốt hai tròng mắt còn lại là tiểu hạ hiên. Tuy rằng hai chỉ tiểu hồ ly đều không có hóa hình vì chi kỷ nữ nhi bộ dáng, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy có như vậy hai chỉ manh manh đát bảo bối hài tử, cuộc đời này không ngừng a. Ở hai chỉ tiểu hồ ly lên án ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu tiếp nối ngừng tay, tiện đà nhớ tới cái gì, vẻ mặt đắc y đem nàng từ cực hàn chi địa cùng địa ngục u lâm được đến chiến lợi phẩm, các tiểu linh thực cùng nàng ở tiểu hắc phòng luyện chế chữa thương, giải độc, thăng cấp chờ các loại thích hợp thần thú linh đan tách ra trang ở hai cái không gian giới chung, sau đó đều cho bọn họ. Đương liếc thấy không gian giới chung trồng chất thành sơn vật phẩm, tiểu Hạ Hiên trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng. Tuy rằng hắn sinh ra còn không đến ba cái xuân thu, nhưng hắn linh trí sớm đã tới người bình thường tiêu chuẩn, bởi vậy, tiểu Hạ Hiên vẫn là rõ ràng, này đó 5-6 phẩm linh đan ở 3.000 che phủ thế giới nhưng xem như hiếm lạ chi vật, nhưng hôm nay lại bị nàng chút nào không thèm để ý ném ở không gian giới chung, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào được ngay a. Bất quá, hắn ma ma tuy rằng e cờ không như thế nào, nhưng là này luyện đan thiên phú thật đúng là không tồi a. So sánh với tiểu Hạ Hiên trầm tư cùng khiếp sợ, tiểu Hạ Cẩn còn lại là vẻ mặt vui mừng đem không gian giới cất vào chính mình đặc có không gian chung, trong lòng thì tại tính toán, này đó linh đan rốt cuộc giá trị nhiều ít khối cực phẩm linh thạch, nghiễm nhiên một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Nhìn thấy hai chỉ tiểu bảo bối đều vui mừng đem không gian giới thu hảo, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một mạt chua xót, thật hy vọng các bảo bối có thể càng mau trưởng thành lên a. Chỉ có như vậy, đương nàng thành công sau khi phi thăng, bọn họ mới có thể sớm hơn gặp nhau. Nhìn thấy hai chỉ tiểu hồ ly lúc này chính tụ ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt chuyển hướng mỗi chỉ thần thú đế thính, hỏi, Hạ Sư Thúc, này chỉ đế thính rốt cuộc là cái gì tu vi a? Ta như thế nào cảm thấy nó thực lực cùng đại thừa kỳ tu sĩ tương đương đâu? Nó cũng không phải 3.000 che phủ thế giới dân bản xứ thần thú, chỉ là ngại với thiên đạo quy tắc mới không thể không duy trì ở phi thăng kỳ tu vi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đào hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng nàng sớm có suy đoán, nhưng thật nghe thấy cái này đáp án khi, nàng vẫn là thật sâu chấn kinh rồi. Nay chỉ thần thú tuyệt đối là nàng ở 3.000 che phủ thế giới chứng kiến quá cấp bậc cao nhất tồn tại, đương nhiên này muốn trừ bỏ thực lực khó lường hạ hồ ly cùng tả yêu nghiệt. Chương 210 chỉ cần ta có. Ba lạc vực sâu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tiến thêm một bước dò hỏi này chỉ thần thú vì sao sẽ biến thành hiện giờ như vậy hung tàn bộ dáng. Một đạo kinh hỉ như ngọc thạch va chạm dòng suối tiếng động đột nhiên ở lối vào truyền đến. Cơ cô nương. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên một bộ thanh y liễu, trường thân ngọc lập, y lý phát nhẹ nhàng, câu hồn mỹ nam liền ở lối vào ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, kia mãn nhãn phong lưu đào hoa trong mắt ẩn chứa nóng cháy tình cảm, phảng phất hắn thế giới cũng chỉ có nàng tồn tại giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một người phong lưu hàm xúc mỹ nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Kia ba quang nộn nhạo đào hoa trong mắt nồng đậm cảm tình càng là làm nàng sinh ra một loại khó có thể chịu tải hoảng loạn, hoàn toàn quên mất nàng vốn đang ở cùng hạ hồ ly thảo luận này kia đầu hung tàn đế thính. Thấy thế, hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi hơi liễm, môi mỏng câu ra một mặt nguy hiểm đến cực điểm độ cung, tấm tắc, tiểu nghiêu nghiêu biểu tình thật là làm người khó chịu a. Kia chỉ tao bao tiểu đệ thật đúng là càng xem càng trướng mắt ta. Tiểu nghiêu nghiêu ánh mắt xem ra đến hảo hảo dạy dỗ mới được. Luận yêu mị. Này chỉ thanh tú tiểu đệ chính là liền một bàn tay chỉ đều so ra kém hắn, được không? Nhìn thấy Vân Thanh xuất hiện, lại liếc thấy hạ đào ly đôi mắt đông chốc trở nên u ám, tả liên mắt phượng nhẹ nhàng lóe hai hạ, khoe miệng hơi cong ra một cái xem diễn độ cung, mới vừa rồi mỗi chỉ hồ ly còn ở trong tôi cố ý khiêu khích hắn, chính là hắn cũng không nghĩ hắn tại đây hoa tâm nữ nhân trong lòng lại có thể quan trọng đi nơi nào. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu làm hắn về tu chân giới đem con rối ngẫu nhiên cấm chế cấp tẩy bỏ, còn muốn giúp nàng cấp Âu Dương Ngọc Trạch, Đá An, Sơ Mạch đám người báo bình an, nhưng Vân Thanh nhớ nàng một mình ở tà tu giới, chỉ sợ an nguy khó liệu, bởi vậy, hắn một đường ngự kiếm thẳng chạy về tới rồi tà tu giới cùng tu chân giới phân giới chỗ, đem tin tức dùng cấm chế ra cô sau liền tốn số tiền lớn nhờ người truyền lại cho nàng nhớ người. Theo sau, hắn liền một đường trở về đuổi, sợ nàng sẽ ở Tôn Ma Môn tao ngộ đến nào đó thương tổn. Ai ngờ đến hắn mới trở lại Tôn Ma Môn nơi biên giới. Hắn liền nghe được Tiêu Cửu Hiên, Vô Song cung thiếu cung chủ ở Tinh Vũ giới thăng cấp hóa thần tin tức, hơn nữa Tôn Ma Môn trên mặt đất minh giới ngầm siêu tầm Lâm Hiểu tin tức, Vân Thanh liền đoán được nàng lúc này hẳn là thành công thoát hiểm, mà đồn đại trung Tiêu Cửu Hiên sở chính miệng thừa nhận song tu bạn lữ liền hẳn là hắn tâm tâm nhớ mong thanh linh nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu. Tuy rằng biết Vô Song cung là Tiêu Cửu Hiên địa bàn, nhưng Hiểu Nghiêu dù sao cũng là tu chân giới tu sĩ, mà tà tu phần lớn gian trá ác độc, Vân Thanh rất lo lắng nàng sẽ ở Vô Song cung có hại. Liền mã bất đình để từ mà minh giới hướng Tinh Vũ giới chạy đến. Ai ngờ hắn còn chưa tới đạt Vô Song cung, toàn bộ Tinh Vũ giới liền truyền khắp Tiêu thiếu cung chủ song tu bạn lữ ở ngộ đạo trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tin tức, trải qua biến đổi bất ngờ lại còn không có tìm được Hiểu Nghiêu chủ nhân, Vân Thanh trong lòng tức khắc nhịn không được một mảnh ảm đạm, chẳng lẽ hai người bọn họ chi gian liền chú định không có duyên phận sao? Liên ở Vân Thanh vẻ mặt hề phải là lúc, Tinh Diệu Trấn sắp sẽ cử hành một cái long trọng đấu giá hội, tin tức này liền ở tinh vũ giới truyền khai. Nghĩ đến Hiểu Nghiêu chủ nhân thích nhất đó là thu thập đủ loại kiểu dáng linh thực, mà đồn đãi lần này đấu giá hội sẽ có một gốc cây tiên linh chi xuất hiện, Vân Thanh liền quyết định đi Tinh Diệu Trấn bính một chút vật khí. Ai ngờ Vân Thanh vừa mới tới Tinh Diệu Trấn, hắn đã bị một người thân xuyên đỏ tươi trường bảo chính là Tiên Phi Tiên, tựa yêu phi yêu yêu nghiệt nam tử cấp vô tình đánh vượng trên mặt đất. Đại Vân Thanh tỉnh táo lại thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn, toàn bộ Tinh Diệu Trấn tu sĩ đều lục tục tỉnh táo lại. Đại trấn nội tà tu ý thức được phát sinh sự tình gì sau, tất cả đều là vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình. Tiện đà toàn bộ Tinh Diệu Trấn đều tràn ngập một cổ đê mê không khí, chính là ngại với kia Hồng Y Liễu nam tử cao siêu tu vi, bọn họ căn bản không dám mắng, chỉ phải ở kia Hồng Y tu sĩ dùng cơm khách điếm tìm lung tung cha. Liên ở Vân Thanh ở suy tư nên như thế nào tìm được có quan hệ Hiểu Nghiêu chủ nhân dấu vết để lại khi, hắn đột nhiên nhớ tới nàng vô thịt không vui, yêu thích đóng gói một đống lớn thịt chế phẩm đặc tính, vội đi khách điếm hỏi thăm, thế mới biết nguyên lai tên kia Hồng Y Liễu nam tử bên người tiểu chân cho yêu thích thế nhưng cùng Hiểu Nghiêu chủ nhân giống nhau như lúc, tức khắc đem hắn khiếp sợ. Tưởng tượng đến hắn kia tâm nhãn cực hảo Hiểu Nghiêu chủ nhân lúc này khả năng bị bắt trụ, còn bị nào đó có cổ quái tà tu khi dễ, Vân Thanh tâm tựa như bị người dùng đao nhọn vô tình chui vào đi giống nhau, đau đến khó có thể hô hấp. Hạnh đến Hồng Y Liễu nam tử kia một trương tuấn mỹ đến thiên nội nhân đoán khuôn mặt tuấn tú rêu rao thật sự, Vân Thanh thực dễ dàng liền ở phát hoa si người qua đường chung biết được hắn hướng đi. Đương biết Hiểu Nghiêu chủ nhân thế nhưng rơi xuống kia linh lực bị giam cầm vực sâu, Vân Thanh tức khắc gấp đến độ đào hoa mắt đều đỏ, hắn đây là tới quá muộn sao. Đương nghĩ đến Hiểu Nghiêu chủ nhân ngày xưa bưu hắn cùng hai người bọn họ chi gian chủ tớ khế ước, Vân Thanh lúc này mới vững vàng tâm thần, không màng ba nọ khuyên can, một tay một cái ấn hướng vực sâu hạ leo lên. Lúc này Vân Thanh vô cùng may mắn, hắn lúc này là một người thể tu, có thể không bị này vực sâu sở chế ước. Đương đã trải qua vô số khúc chiết, rốt cuộc nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nữ từ khi, Vân Thanh rốt cuộc khống chế không được nội tâm mênh mông tình cảm, bỗng chốc hướng nàng chạy như bay lại đây. Thấy thế, Hạ Đào Ly khỏe miệng độ cung rốt cuộc duy trì không được, yêu mị khuôn mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, thế nhưng muốn làm hắn mặt ôm hắn nữ nhân, tao bao tiểu đệ đương hắn là chết sao. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly nháy mắt xé mở không gian, thuấn di đến cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vây vây móng đuốt. Mộ chỉ đáng thương tiểu đệ đã bị vô tình đánh bay tới rồi tà ác đế thính thần thú miệng trước. Nhìn thấy Vân Thanh đại thúc nháy mắt bị phụ thân đại nhân đánh bay, tiểu hạ cẩn cùng tiểu hạ hiên đều kinh ngạc há to miệng, nguyên lai không gian pháp thuật còn có thể như vậy dùng a. Liếc thấy Vân Thanh tiểu đệ nháy mắt biến mất, thay thế chính là vẻ mặt đạm mạc hạ hồ ly, cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, có điểm phản ứng không kịp. Nhưng đương thần thức quét đến Vân Thanh tiểu đệ vẻ mặt trắng bệnh, mạo hiểm vô cùng tránh thoát đế thính buồn máu mồm to khi, cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ta sát, này hạ hồ ly rốt cuộc phát cái gì điên a? Kia chỉ chính là có thể so với đại thừa kỳ thần thú a. Nghĩ vậy, cơ Hiểu Nghiêu vội vẻ mặt sốt ruột tưởng rút kiếm đi lên hỗ trợ, lại bị hạ hồ ly vẻ mặt chân thật đáng tin ngăn ở trong lòng ngực. Nhìn thấy Vân Thanh tiểu đệ ngực bị hung tàn đế thính vẽ ra ba đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nóng nảy, nói, hạ sư thúc, Vân Thanh tiểu đệ có nguy hiểm, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Nghe vậy, Hạ Đào Ly đôi tay gắt gao đem nàng giam cầm trong ngực chung, thanh thiện cười, giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm thần, trong giọng nói lại toàn là đạm mạc vô tình, thiết, bất quá là một con bị phong ấn ra hỏa. Hắn nếu liền này đều trốn không thoát tới, hắn liền không có tất yếu lưu lại nơi này trước mắt. Nghe được Hạ Hồ Ly vô tình lời nói, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được quát, Vân Thanh tiểu đệ mới là nguyên anh kỳ tu vi, mà kia đế thính chính là phi thăng kỳ thần thú a. Ngươi không có nhìn đến hắn đều bị thương sao? Hắn sao có thể thoát được ra tới? Tuy rằng Vân Thanh vẫn luôn ở thực lực cường hãn đến biến thái yêu thú móng vuốt hạ chạy trốn, nhưng là lỗ thai hắn lại ở có ý thức chú ý nàng mỗi tiếng nói cử động. Đương nhìn thấy nàng vì hắn có gan cùng xạ tán đại gia gọi nhịp, tuy rằng sẽ mở miệng vết thương nóng rất đau, nhưng là Vân Thanh lại cảm thấy trong lòng so với kia thanh vân giới nhất ngọt nhu linh nhu rượu còn muốn ngọt, câu hồn đào hoa mắt không tự giác tản ra lộng lẫy quang mang, làm người chú mục không thôi. Tuy rằng trong lòng đột nhiên dâng lên vài tia thí dụ như bị thương nặng có thể được đến Hiểu Nghiêu chủ nhân càng nhiều chú ý chờ quỷ dị ý tưởng, nhưng là Vân Thanh vẫn là quyết đoán ngăn chặn loại này bất lương tâm thái, bởi vì hắn lo lắng nàng nếu là một không cẩn thận tránh thoát xạ tàn đại gia ôm ấp, thật sự vọt đi lên cứu hắn, lại bị kia chỉ hùng tàn yêu thú bị thương, hắn sẽ hận không thể giết chính mình. Nghĩ vậy, Vân Thanh đỏ thắm môi mỏng khẽ mở, phun ra một cái định tự. Chỉ thấy kia chỉ tản ra hung hãn hơi thở đế thính thế nhưng thật sự tạm dừng một cái trước mắt. mà Vân Thanh liền nương này một cái chớp mắt cơ hội nháy mắt xoay người lăn ra đế thính thần thú công kích phạm vi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ liền đem hung tàn yêu thú cấp định trụ, này nhất chiêu thoạt nhìn thật là siêu cấp khốc ca. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới nàng đời trước thích nhất một bộ mạn gạ ạ nỉm, bên trong nam chủ chính là nhẹ nhàng thổi một hơi, liền đem sắp đã đến thời gian cấp định trụ, cấp nữ chủ tranh thủ một tia sinh cơ. Kia nam chủ nhẹ nhàng thổi trệ thời gian kia một màn vẫn luôn là Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhất tốt đẹp khóc xoáy tồn tại a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên tránh ra hạ đảo ly trói buộc, bay nhanh đến Vân Thanh tiểu đệ trước mặt, cho hắn rót một lọ tử chữa thương đan sau, cắt thủy con ngươi nháy mắt mạo tinh tinh điểm điểm, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, vô cùng tò mò cùng thành khẩn nói, Vân Thanh tiểu đệ, vì cái gì ngươi chỉ là nói một chữ, nó đã bị định trụ. Thật là hảo thần kỳ a. Hơn nữa thoạt nhìn cũng siêu cấp khốc a. Ngươi có thể dạy ta sao? Bị nàng kia một đôi hắc bạch phân minh mắt đẹp nóng cháy nhìn chằm chằm, Vân Thanh kia trường trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt tuấn tú nháy mắt nhiễm một mạt cực kỳ ngây thơ dạng mây đỏ, trái tim rung động sớm đã siêu việt dị vãng sở hữu tốc độ, hắn thật sự hảo tưởng đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, đem nàng xoa tiến huyết nhục của chính mình chung, không bao giờ chia lìa a. Nửa ngày, đợi không được Vân Thanh tiểu đệ đáp lại, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hể vải xuống dưới, rõ ràng trong lòng thất vọng vô cùng, lại còn muốn bứt lên một mạt gượng ép tươi cười, xin lỗi nói, Vân Thanh tiểu đệ, thực xin lỗi, là ta vượt qua. Ta không nên mơ ước nhà của ngươi truyền tuyệt học. Nhìn thấy nàng cặp kia sáng ngời như trong đêm đen nhất lóe sáng sao trời hai tròng mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, Vân Thanh trong lòng hoảng loạn lên, tự trách không thôi, hắn thế nhưng làm nàng lộ ra như vậy yêu thương biểu tình, hắn thật là cái hồn đạm a. Nhớ tới nàng trong giọng nói ý tứ, Vân Thanh vội không ngừng an ủi nói, không, không phải Hiểu Nghiêu ngươi vượt qua, mà là ta đầu óc xoay chuyển chậm, nhất thời phản ứng không kịp ngươi trong giọng nói ý tứ mà thôi. Cái này cũng không phải nhà của ta truyền tuyệt học, ngươi muốn học nói, ta có thể giáo ngươi. Thật sự không phải nhà của ngươi truyền tuyệt học. Nay cũng không phải gia truyền tuyệt học, mà là luyện thể tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện thần thông mà thôi. Thần thông? Nghĩ vậy nàng luyện thể lâu như vậy, lại liền một cái thần thông đều không có nắm giữ đến, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hề phải nói. Mỗi người thần thông giống như đều là khác nhau, này có phải hay không ý nghĩa ta không có khả năng sẽ học được này nhất chiêu a? Nhìn thấy nàng mày đẹp nhăn lại tới, Vân Thanh cảm thấy hắn trong lòng cũng không khỏi đi theo nhăn lại, vội mở miệng bảo đảm nói, cũng không phải như vậy. Ta có được cái này thần thông, liền có thể đem nó truyền thụ cho ngươi. Hiểu Nghiêu như vậy có tuệ căn, nhất định sẽ thực mau là có thể nắm giữ. Vân Thanh không nói ra lời là, kia thần thông cũng không thể truyền thụ, chỉ có thể truyền giao. Truyền giao sau. Hắn liền sẽ không lại có được này một môn thần kỳ vô cùng thần thông, nhưng chỉ cần là nàng muốn, chỉ cần hắn có, hắn đều sẽ cấp. Vân Thanh chỉ cảm thấy thỏa mãn nàng lại như vậy đương nhiên một chuyện nhỏ. Thật sự. Đương nhiên. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 211 Tiêu Cửu Hiên đột kích. Ba lạc vực sâu. Liếc thấy Vân Thanh không có chút nào do dự liền phải đem hắn gian nan lĩnh ngộ đến ngôn linh thuật chuyển giao cấp Cơ Hiểu Nghiêu, hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi bỗng chốc hiện lên một mạt u ám. Khóe môi càng là dơ lên một mặt cười như không cười độ cung, ý vị không rõ hỏi, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi xác định muốn học này thần thông sao? Ánh mắt đảo qua hạ hồ ly khỏe miệng lạnh leo, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, hắn đây là không muốn nàng cùng Vân Thanh tiểu đệ học tập cửa này thần thông sao? Chính là nàng phải học được cửa này thần thông, sinh mệnh không phải càng có bảo đảm sao? Biết này chỉ hạ hồ ly đối nàng an nguy kỳ thật vẫn là rất để bụng, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp nghi hoặc hai tròng mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chuyến mắt nhìn về phía mỗi chỉ vẻ mặt sủng nịch thâm tình nhìn nàng Vân Thanh tiểu đệ, có điểm cẩn thận hỏi, Vân Thanh tiểu đệ, ngươi thành thật công đạo, nếu là ta học cửa này thần thông, ngươi sẽ thế nào? Bởi vì Hạ Hồ Ly cùng Tả Liên đều biết Vân Thanh là nàng tiểu đệ một chuyện, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thuận miệng liền nói ra Vân Thanh tiểu đệ, căn bản không nghĩ tới Vân Thanh cũng không biết Tả Liên tồn tại, hơn nữa bên người nàng còn có hai chỉ thành tinh tiểu hồ ly. Hạ Đào Ly cùng Tả Liên đều là sẽ không chú ý tới những chi tiết này. Chỉ sợ bọn họ liền tính đã biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Mà là một quả trung khuyển tiểu đệ, Vân Thanh đương nhiên sẽ không dễ dàng nghi ngờ nàng bất luận cái gì lời nói. Nhưng là hai chỉ tiểu hồ ly liền nhịn không được trộm truyền âm liêu khai. Vân Thanh tiểu đệ. Chẳng lẽ Vân Thanh đại thúc cùng ma ma ký kết chủ tớ khế ước sao? Tiểu hạ cẩn nghi hoặc nói. Hẳn là đi. Bất quá, nhìn Vân Thanh đại thúc xem ma ma ánh mắt, ta dám cam đoan hắn nhất định là yêu thầm ma ma. Tiểu hạ hiên làm tổng kết. Hắn ánh mắt như vậy triền miên, này căn bản liền không phải yêu thầm, mà là xích quả quả mình luyến đi. Tấm tắc, bất quá Vân Thanh đại thúc lá gan thật đúng là đại A. Hắn cũng dám ở lòng dạ hẹp hỏi phụ thân đại nhân trước mặt, như vậy xem ma ma, ta đánh đố phụ thân đại nhân nhất định sẽ ở 2 ngày nội hảo hảo thu thập hắn một phen. Tiểu Hạ Cẩn không khỏi vẻ mặt cảm khái truyền âm nói. Ta đánh đố 1 ngày nội. Tiểu Hạ Hiên không tán đồng. Hảo, liền đánh cuộc ma ma cho ngươi thất giai tiết tấn giai quả. Nghe vậy, Tiểu Hạ Hiên tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hắn liền biết kia nhị hóa đệ đệ sẽ dùng cái này tới đánh đố, chỉ là rõ ràng hắn cũng có, được không? Xem ra làm ca ca hắn đến làm này chỉ nhị hóa đệ đệ biết, quá mức lòng tham là không tốt. Nghĩ vậy, Tiểu Hạ Hiên chớp chớp đôi mắt, làm bộ vẻ mặt rồi dám suy tư mấy tức thời gian, lúc này mới thận trọng gật gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên gật đầu, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc vẻ mặt vui mừng, khóe môi nhịn không được lộ ra một mặt gian kê thực hiện được tươi cười. Bọn họ hiện giờ ở cái này hố cha vực sâu phía dưới, phụ thân đại nhân liền muốn thu thập Vân Thanh đại thúc, chỉ sợ cũng tìm không thấy nguyên do. Bởi vậy, hắn có thể khẳng định, Tiểu Hạ Hiên lần này nhất định sẽ bại bởi hắn. Tưởng tượng đến hắn sẽ thắng xảo trá Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Hiên trong lòng là hỉ nộ nửa nọ nửa kia, ai làm hắn phía trước căn bản liền không có thắng quá Tiểu Hạ Hiên đâu. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Vân Thanh không khỏi khẩn trương lên, Phong Lưu Hàm xúc đào hoa mắt tràn ngập khẩn cầu liếc hướng Xạ Tản đại gia. Hy vọng hắn đừng nói ra chân tướng tới. Hắn thập phần hiểu biết Hiểu Nghiêu chủ nhân là người, nếu là nàng đã biết cửa này thần thông chỉ có thể truyền giao, nàng là nhất định sẽ không theo hắn học tập. Nhưng nàng gần nhất vẫn luôn đặt mình trong nguy hiểm bên trong, nếu là nàng có thể học được cửa này ngôn linh thuật, hắn sẽ yên tâm rất nhiều. Bị nàng híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm, Vân Thanh nỗ lực ổn định kinh hoàng trái tim, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Cơ cô nương, cửa này thần thông cũng không cần ta trả giá cái gì đại giới, bởi vậy, ngươi có thể an tâm học tập." Bị Vân Thanh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn, Hạ Đào Ly trong lòng càng thêm khó chịu, không khỏi cười khẽ một tiếng, khoan thai nói, thần thông chỉ có thể chuyển giao sau, hắn chỉ là sẽ không lại có được này một môn thần kỳ vô cùng thần thông thôi, căn bản liền không tính cái gì đại giới. Bởi vậy, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái cùng hắn học, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nghe thấy Xạ Tản đại gia đảo mắt liền đem hắn cấp mua, Vân Thanh tức khắc yên lặng tâm tắc, hắn sớm nên biết Hồ Ly đại gia không đáng tin cậy a. Vân Thanh, hạ sư thúc nói chính là thật sự. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trận tròn đôi mắt, trong lòng nhịn không được kinh hoàng, không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Thanh tiểu đệ, hắn nhất định là đầu góc chịu đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ liền như vậy dễ dàng liền đáp ứng đem hắn gian nan lĩnh ngộ đến thần thông chuyển giao cho nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn thích nàng sao? Chính là chẳng sợ nàng có bao nhiêu thích Tiêu Cửu Hiên, nàng cũng chưa từng nghĩ tới đem nàng an cư lạc nghiệp kỹ năng đưa cho hắn a. Phảng phất là nàng ánh mắt quá mức trắng ra, Vân Thanh nháy mắt xấu hổ đến trắng non cổ đều nhiễm đỏ ửng, nửa ngày mới nửa thật nửa giả giải thích nói, chúng ta có chủ tớ khế ước, nếu là ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng sẽ đã chịu liên lụy, bởi vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có nhiều hơn bảo mệnh thủ đoạn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nàng có tài đức gì đến hắn như thế thiệt tình đối đại a? Nàng sớm đã là hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, còn có dị hỏa chờ các tiểu bưu hán bảo mệnh thủ đoạn. Mà hắn hiện giờ bất quá là một người nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, bởi vậy, nàng căn bản không tin hắn giải thích. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc vô pháp nhìn chằm chằm hắn cặp kia ẩn chứa vô hạn thâm tình đào hoa mắt xem, không giấu vết chuyển khai ánh mắt, nói, ta chỉ là cảm thấy này thần thông rất khốc, nhưng cửa này thần thông tương đối với hóa thần kỳ cập trở lên tu sĩ cũng không có quá lớn công hiệu, bởi vậy, ta còn là không theo ngươi học này thần thông. Kỳ thật ta gần nhất rất bận, căn bản chịu không ra thời gian tới học cửa này thần thông. Nhìn thấy Vân Thanh vẻ mặt sốt ruột muốn giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu vội nói sang chuyện khác nói, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Vân Thanh tiểu đệ, ngươi vì cái gì sẽ đến này? Đầu tiên là nhìn thấy hạ sư thúc, lại là nhìn thấy Vân Thanh tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu đều nhịn không được hoài nghi này ba lạc vực sâu mới là ba lạc thôn đặc sắc điểm du lịch. Ta là trong lúc vô ý tới rồi ba lạc thôn, biết có người không cẩn thận truy nhai, vì thế liền xuống dưới thăm xem một phen. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu. Đứa nhỏ này thế nhưng liền lời nói dối đều sẽ không nói, thật đúng là đơn thuần a. Tạm thời không nói hắn vì sao sẽ tới này ba lạc thôn, liền nói này ba lạc thôn chính là tà tu giới thôn xóm, Vân Thanh tiểu đệ ngươi làm một người tu chân giới chính đạo môn phái tu sĩ, sao có thể sẽ có được một viên thánh phụ tâm, đi thế ba lạc thôn cứu vớt những cái đó vô tình truy nhai không biết tên tu sĩ đâu. Duy nhất giải thích hợp lý, hẳn là Vân Thanh tiểu đệ là vì nàng mới có thể đến này đen xỉ vực sâu đi. Nàng chính là hai con mắt, một cái mũi bình thường nữ tu, như thế nào liền chiêu hắn mắt đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng than nhỏ một hơi, ngữ khí mắc cờ rô sốc nói, Vân Thanh tiểu đệ, ngươi hiện tại bị thương, vẫn là trước đả tọa chữa thương trước đi. Ở chỗ này, chúng ta hẳn là vẫn là an toàn. An toàn. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi thật đúng là thiên chân A. Bên hai đột nhiên truyền đến hạ hồ ly hài hước thành, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, này chỉ hồ ly thật đúng là không có lúc nào là không ở nhớ thương chiếm nàng tiện nghi a. Hạ sư thúc, ngươi là nói nơi này không an toàn, vì cái gì? Bởi vì mỗi phùng đêm trăng tròn, nơi này phong ấn liền sẽ nhược thượng vài phần, mà kia chỉ đế thính thực lực liền sẽ manh trướng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng được này chỉ đế thính cùng người sói lại có vài phần tương tự chỗ, không khỏi tò mò hỏi, nó hiện giờ thực lực đã tương đương với hóa thần kỳ lúc đầu, nếu là đêm trăng tròn, nó thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào? Cũng liền độ kiếp kỳ mà thôi. Nháy mắt vượt qua hai cái cấp bậc. Này không khoa học đi. Khoa học là cái gì? Liếc thấy Hạ Hồ Ly vẻ mặt tò mò hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, khỏe miệng hơi chịu, này cũng không phải trọng điểm, được không? Khoa học là về phát hiện phát minh sáng tạo thực tiễn học vấn, là nhân loại thăm dò nghiên cứu hiểu được vũ trụ vạn vật biến hóa quy luật tri thức hệ thống gọi chung là. Này quen thuộc âm trầm huyết tinh ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc xoay người hướng lối vào nhìn lại, trong suốt hai tròng mắt nháy mắt trợn tròn, ta sát, thật đúng là Tiêu Cửu Hiên kia chỉ biến thái. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt phiếm ra lân lân huyết quang, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái lạnh run, chỉ thấy kia chỉ hung tàn đế thính trong người xuyên một bộ màu đen áo gấm lại cả người tản ra quỷ mị huyết tinh hơi thở Tiêu Cửu Hiên phụ trợ hạ, thế nhưng có vẻ đáng yêu vài phần, cho nên, tiêu biến thái trên người của ngươi quỷ xúc hơi thở liền không thể thu liễm một chút sao? Nếu là làm sợ nàng hai chỉ manh manh đát tiểu bảo bối nhưng làm sao bây giờ? Bị hắn đáy mắt âm hàn sở nhiếp, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới nàng hứa hẹn lúc sau lại đi không từ giã sự tình, trong lòng chuông cảnh báo nháy mắt gõ vang, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đống chốc dương ra một mặt đáng yêu độ cung, cắt thủy hai tròng mắt tràn ra vô hạn kinh hỉ, nói, Hiên, ngươi rốt cuộc bế quan ra tới, kia thật sự là quá tốt. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi dương ra một mặt âm hàn đến cực điểm độ cung, lạnh lẽo hai tròng mắt giống như đóng băng lưới dao sắc bén vô tình mà lạnh băng đảo qua bên người nàng vài tên nam tử, cười lạnh nói, à, ta còn tưởng rằng Giao Giao sẽ cảm thấy ta vĩnh viễn bế quan sẽ càng tốt đâu. Rốt cuộc, nếu không phải ta bế quan, Giao Giao khả năng còn tìm không đến cơ hội ra tới cùng gian phu chống sẽ. Nghĩ đến, nhưng thật ra ta chậm trễ Giao Giao hồng hạnh xuất tường tâm tư đâu. A, tiểu Nghiêu Nghiêu chính là ta kia hai cái hổ ly nhãi con mẫu thân. Bởi vậy, nói đến gian phu, không phải Tiêu công tử càng vì thích hợp cái này từ sao. A, có hai đứa nhỏ thì thế nào? Nàng tâm tư còn không phải không có đặt ở trên người của ngươi. Tấm tắc, nếu không có kia hai chỉ tiểu hồ ly, chỉ sợ Giao Giao đều khinh thường với nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đi. Rốt cuộc Giao Giao tam quan còn tính bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không có bách hợp cái này ý tưởng. Thiết, nếu không phải Tiêu công tử vẫn luôn lì lợm la liếm, ngươi cho rằng tiểu Nghiêu Nghiêu sẽ nhiều xem ngươi cái này cha nam liếc mắt một cái. Nhìn thấy hai chỉ lòng dạ hẹp hòi ra hỏa đều lạnh một trương khuôn mặt tuấn tu ở lẫn nhau xé. Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất gặp được này vượt sâu trong không khí đều lộ ra đào quang kiếm ảnh, không khỏi vẻ mặt mồ hôi lạnh vọt đến một bên đi, này hai chỉ đều là phúc hắc hóa, nàng nhưng trêu chọc không dậy nổi a. Mama, cái gì là bách hợp a? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, châm trước nửa hướng, mới gian nan trả lời, ngạch, đây là một loại phi thường thánh khiết đóa hoa. Chương 212 Mỹ Nam đang ở gia tăng trung. Ba lạc vượt sâu. Tinh vũ giới là vô song cung địa bàn. Dựa theo tả yêu nghiệt kiêu ngạo rêu rao, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là xoay chuyển trong mắt liền biết Tiêu biến thái vì sao sẽ tìm được nàng, mà Vân Thanh tiểu đệ thế nhưng có thể ở không có gặp qua tả yêu nghiệt là có thể chính xác tìm được nàng nhưng thật ra rất hiếm lạ. Làm lơ rất còn ở hấu chi đánh nhau hai người, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại mị mắt đẹp, vẻ mặt xem kỹ nhìn về phía Vân Thanh tiểu đệ, hỏi, Vân Thanh tiểu đệ, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm được ta? Trong khoảng thời gian này ta chính là vẫn luôn đều có biến ảo dung mạo. Hơn nữa ngươi hẳn là không có gặp qua tả yêu nghiệt mới đúng vậy. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Vân Thanh đào hoa mắt nháy mắt phiếm khai nhẹ nhẹ gọn sóng, chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đều phải bị nàng hút đi giống nhau. Hắn thật sự hy vọng nàng ánh mắt có thể vĩnh viễn đỉnh chú ở trên người hắn a. Vân Thanh, nghe nàng hỏi như vậy lời nói, lại gặp được Tiêu Cửu Hiên đã đến, Vân Thanh liền biết Hiểu Nghiêu chủ nhân đã xuyên qua hắn phía trước giải thích, trắng non nhị tiêm tức khắc đỏ bừng một mảnh, ổn ổn tâm thần, mới vẻ mặt ngượng ngùng giải thích nói: Bởi vì Hiểu Nghiêu ngươi là một người luyện đan đại sư, thường xuyên sẽ vơ vét các tiểu quý hiếm linh thực, nếu là ngươi còn ở tinh vũ giới, ta liền suy đoán, ngươi không chuẩn sẽ đến tinh diệu trấn tham gia cái này đại hình đấu giá hội. Liếc thấy Vân Thanh tiểu đệ kia một trương trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt tuấn tú thượng nở rộ ra tới ngượng ngùng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt kinh hoàng không thôi, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng ngây ngô thần sắc cùng hắn cặp kia phong lưu câu hồn đào hoa mắt đối lập, xông ra một loại mãnh liệt mâu thuẫn tương phản, sắp đem nàng manh thiên, có hay không? Hiểu Nghiêu. Khu khu, vậy ngươi lại là như thế nào tìm được Ba Lạc thôn tới? Nhìn thấy nàng cũng không có để ý hắn thân mật xưng hô, Vân Thanh đáy lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại không hiện, có điểm thẹn thùng nói, ngạch, bởi vì hiểu Nghiêu đối mỹ thực có vài tia hứng thú, bởi vậy, chỉ cần ở trấn trên chứ danh khách điếm quán rượu tìm hiểu một phen, liền có thể dễ dàng suy đoán ra hiểu Nghiêu nơi đi. Nghe vậy, cơ hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, hắn đại gia, nàng tỉ mỉ ngụy trang thế nhưng là bị nàng đồ tham ăn bản chất cấp bại lộ, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cơ hiểu Nghiêu hai tròng mắt thoáng chốc nở rộ ra lộng lẫy quan mang, vẻ mặt chờ mong hỏi, Vân Thanh, ngươi có phải hay không giúp ta đem tin tức truyền cho Âu Dương Sư Thúc? Hắn hiện tại ở đâu? Ly Tinh Vũ giới gần sao? Hắn có hay không làm ngươi cho ta tiện thể nhắn a? Hắn có hay không nói muốn ta a? Nghe vậy, Vân Thanh trong lòng cứng lại, ba quang nhộn nhạo đào hoa mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nàng trong lòng trước sau chuyên trở chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương công tử đi. Bị hắn như vậy nóng cháy nhìn chằm chằm, Vân Thanh sợ nàng sẽ sinh khí, khỏe miệng ngập ngừng nửa hướng, mới vẻ mặt hể vải thêm thấp thỏm nói, ta trở lại tu chân giới, làm ơn đáng tin cậy tu sĩ đem tin tức truyền lại sau khi rời khỏi đây, liền quay trở về tà tu giới. Hiểu Nghiêu, thực xin lỗi, ta không có tự mình giúp ngươi truyền lại tin tức. Nghe được hắn như vậy nói, cơ hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc mất mát vài phần, nhưng nghĩ đến Vân Thanh tiểu đệ rời đi bất quá là ngắn ngủn một đoạn thời gian liền lại tìm về đến bên người nàng, nghĩ đến hắn cũng là quá mức lo lắng nàng an nguy mới có thể như vậy, tâm tình liền trầm trọng vài phần, trên mặt lại không hiện, lộ ra một cái cảm kích miệng cười, nói, không có việc gì. Ngươi có thể giúp ta truyền lại tin tức, ta cũng đã thực cảm kích. Cảm kích sao? Nghe vậy, Vân Thanh đào hoa mắt lại ảm đạm rồi vài phần, khuôn mặt tuấn tú cũng trắng vài phần. Này căn bản là không phải hắn muốn, kia xa cách từ ngữ so nàng mới vừa rồi nóng bỏng dò hỏi Âu Dương công tử lời nói càng đả thương người, tựa như một phen lợi kiếm chắt ở hắn tâm hoa, đau đến vô pháp hô hấp. Nàng này phó vẻ mặt cảm kích biểu tình làm Vân Thanh nhớ tới nàng ở Tôn Ma Môn khi, vẻ mặt khẩn cầu làm ơn hắn, làm hắn đi cấp Âu Dương công tử, Thạch công tử, Sơ Mạch công tử đám người truyền lại tin tức, nhưng là lại hoàn toàn xem nhẹ rất hắn muốn lưu tại bên người nàng mãnh liệt ý niệm. Tuy rằng hắn cũng biết lấy hắn hiện giờ tu vi lưu tại bên người nàng bất quá là đồ thêm trói buộc, nhưng là cho dù là khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ cần ở bên người nàng, hắn tâm lại là không sợ chút nào. Rõ ràng là hắn vẫn luôn bồi ở nàng bên người, mà nàng tâm lại tưởng niệm xa xôi Âu Dương công tử, vướng bận ngụy trang thành Tôn Ma Môn tinh anh đệ tử Tiêu công tử, thường thường nhắc tới làm nàng cảm thấy thực bất đắc dĩ Thạch công tử. Hơn nữa, nàng cũng chút nào không che giấu nàng đối Tiêu công tử lo lắng. Không che giấu đối Âu Dương công tử cùng Thạch công tử tưởng niệm, không che giấu nàng cùng Tiêu công tử gian thân mật. Đối nàng ý đồ, Vân Thanh cũng đoán được vài phần, nàng là cố ý muốn bày ra ra nàng hoa tâm lạm tình, làm hắn biết khó mà lui a. Kỳ thật, chỉ sợ nàng không biết, nàng càng là làm như vậy, Vân Thanh trong lòng liền càng vì nàng đau lòng, nàng cảm tình chi lộ vẫn luôn là như vậy nhấp nhô a. Ở cảm tình trong thế giới, một người cô đơn, hai người vừa vặn, ba người có điểm tễ, bốn người mệt đến hoảng. Mà nàng đối cảm tình kỳ thật vẫn luôn là thực thuần túy, nghĩ đến nàng tâm sẽ là rối rắm cùng khủng hoảng đi. Vân Thanh còn nhớ rõ hai người bọn họ lần đầu gặp mặt khi, Tiêu công tử vì nàng xuất lĩnh chiến đội một đường hướng Phụng Thiên giới mà đi, nhưng là ở nàng ở gió lốc chi sống lịch luyện khi, lại truyền đến Tiêu công tử di tình biệt luyến cũng cùng khác nữ tử định lập hôn ước, nàng khuôn mặt nhỏ thoáng chốc sám trắng, như lan tiểu thân hình lung lay sắp đổ. Vì câu được một cái chân tướng, nàng một đường bay nhanh đến Tiêu công tử nơi biên giới. Lại bị vô tình Tiêu công tử đả kích đến tâm thần đều nức. Sau lại bọn họ về tới ánh trăng giới, Thạch công tử nghe tin mà đến, nhưng Vân Thanh lại xem đến rõ ràng, nàng khi đó đối Thạch công tử là vô tình, nàng cũng minh xác cự tuyệt Thạch công tử thân cận, chẳng sợ Thạch công tử là tu chân giới 10 đại nhất đẳng thế lực Thạch thị người thừa kế. Chỉ là sau lại ở Đông Hải bên bờ đã xảy ra kia chờ sự tình sau, Thạch công tử liền mượn cơ hội quấn lên nàng thôi. Nghĩ đến nàng sau lại cũng là cự tuyệt Thạch công tử, bằng không cũng sẽ không phát sinh Thạch công tử bắt nàng đi phủ quang giới mạnh mẽ bức thân sự tình. Kỳ thật, khi đó hắn đối Thạch công tử bực này lì lợm la liếm hành động là đã khinh bỉ lại hâm mộ, khinh bỉ chính là hắn thế nhưng sẽ đối thâm ái người làm ra bực này cưỡng bách sự tình, hâm mộ chính là Thạch công tử cuối cùng vẫn là truyền đi nàng tâm. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào cùng xạ tản đại gia nhắc lên quan hệ, nhưng Vân Thanh tin tưởng nhất định không phải nàng chủ động trêu chọc, bởi vì nàng đối cảm tình kỳ thật có điểm lười. Nếu không phải nàng thiệt tình vui mừng người, nàng kỳ thật phần lớn lười đi để ý. Bên người nàng như vậy nhiều nam tử chung, chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương công tử là nàng muốn thiệt tình cầu đi. Sau lại có lẽ là Tiêu công tử tính tình quá mức biến thái, thiện tâm nàng bị quân lấy phiền, liền tha thứ hắn đi. Nghĩ đến hắn lúc trước sở cầu bất quá là lưu tại nàng bên người mà thôi, nhưng là hắn hiện giờ thế nhưng hy vọng xa vời nàng có thể đem hắn cùng Tiêu công tử như vậy đối đãi, nói đến cũng là hắn quá lòng tham. Nhưng là từ Thạch công tử cùng Tiêu công tử hai cái thành công ví dụ có thể thấy được, nàng tâm vẫn là rất mềm, bởi vậy, này cũng kiên định Vân Thanh nhất định phải chết triền lạn đánh tâm. Tuy rằng hắn chưa chắc có thể làm được như vậy bất cứ giá nào thể diện, nhưng chỉ cần hắn vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở nàng bên người, Vân Thanh tin tưởng, nàng một ngày nào đó sẽ nhìn đến hắn tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải không có nhìn đến Vân Thanh tiểu đệ trên mặt tạm đạm, chỉ là nàng tâm liền bàn tay như vậy đại, thật sự chịu tải không được như vậy nhiều nóng cháy tình cảm. Âm trầm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể làm bộ nhìn không tới, ánh mắt chuyển hướng về phía lúc này đã đình chỉ hồ xé hai người, chỉ thấy bọn họ lúc này đều hắc một trương khuôn mặt tuấn tú cực kỳ khó chịu liếc nàng cùng Vân Thanh tiểu đệ. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, ta sát, hai người bọn họ kia nhìn ra tường hồng hạnh giữ tợn ánh mắt đều là chuyện gì xảy ra a? Ngạch, không biết hai người bọn họ vừa mới có một có nghe được nàng ở dò hỏi Âu Dương sư thúc tình huống đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội chấp chấp hai tròng mắt, vẻ mặt vô tội ngoái đầu nhìn lại, nàng chỉ là thực thuần khiết cùng Vân Thanh tiểu đệ đang nói chuyện thiên mà thôi. Liếc thấy nàng vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn, Tiêu Cửu Hiên tức khắc tâm tắc không thôi, cả người tản ra âm trầm hơi thở. Ánh mắt tựa độc kiếm hung hăng chọc qua đi, đừng tưởng rằng hắn vừa mới không có nghe thấy nàng ở dò hỏi Âu Dương Tiểu Bạch kiểm sự tình. Ở hắn bên người, nàng lại cùng khác nam tử dò hỏi một cái khác nam tử tin tức, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu lục vân đã lan tràn. Tuy rằng hắn là đáp ứng rồi nàng, sẽ tiếp thu Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đa An, nhưng là cũng đến cho hắn một cái thích ứng quá trình đi. Ở hắn còn không có thích ứng phía trước, hừ, Cơ Hiểu Nghiêu ngươi vẫn là ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người trước đi. Bị Tiêu Cửu Hiên kia cực kỳ quỷ xúc ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trong lòng sợ hàn, đương liếc thấy hắn khỏe môi lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, trong lòng nhịn không được kinh hoàng, này chỉ biến thái hóa nên sẽ không lại nghĩ đến cái gì kinh tủng sự tình đi. Đương liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên thâm tình nhìn nhau khi, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly mắt híp lại, ngạch tế màu đỏ đậm chu sa tản mát ra một cổ nồng đậm yêu khí, thâm thủy đáy mắt lại nổi lên liễm diễm ánh sáng. Cái loại này muốn vươn lợi chảo đem không vừa mắt ra hỏa đều sẽ xuống xúc động thật là càng ngày càng cương liệt, không chuẩn là bởi vì hắn sắp muốn thăng cấp duyên cớ đi. Hạ Đào Ly đạm mạc như nước liếc hướng quỷ xúc gầm trầm Tiêu Cửu Hiên cùng Phúc Hát Trang Thuần Đa An, Tiểu Nghiêu Nghiêu gần nhất thật là càng ngày càng không an, hắn có thể không so đo nàng trước kia thông đồng những cái đó lung tung rối loạn nam nhân, rốt cuộc ai không mấy cái tiền nhiệm cặn bã, chỉ là nếu nàng trong mắt cũng chỉ có nam nhân khác tồn tại, đã có thể trách hắn ra chiêu quá độc ác. Nghĩ đến nàng cùng Tiêu Cửu Hiên đám người quen biết quá trình, Hạ Đào Ly mặc mi hơi cho, nhấp nhấp môi đỏ, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhìn không thuận mắt giá hỏa vẫn là muốn rửa sạch rất mới hảo a. Chỉ là Tiểu Nghiêu Nghiêu quá mức tử tâm nhãn, nếu là hắn một cái xử lý không tốt, để lại dấu vết, chỉ sợ hai người bọn họ liền không có gì khả năng. Tấm tắc, thật đúng là phiền toái a. Ai, xem ra vẫn là tĩnh chờ nàng phi thăng đi. Chờ tới rồi tiên giới, nàng chính là hắn một cái yêu, chờ những cái đó cặn bã thành công phi thăng. Chỉ sợ Tiểu Hạ Cẩn đều có vài cái đệ đệ đi. Nỗ lực làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên cùng Hạ Hồ Ly quỷ dị ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không cẩn thận đảo qua đen như mực nhập khẩu, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu Vân Thanh đều có thể suy đoán ra nàng hiện giờ là ở Ba Lạc vực sâu, kia Tử An hẳn là cũng mau đi tìm tới đi. Nữ hiệp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, kia một mình xuyên một bộ lam y y nháy màu hổ phách mắt hạnh bất chính là Đá An kia hoa sao? Tấm tắc, thật đúng là vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Tỏ thái độ. Ba Lạc vực sâu. Liên ở Đá An tính toán nhiệt tình nhào hướng Cơ Hiểu Nghiêu khi, hắn tao ngộ cùng Vân Thanh giống nhau như lúc đãi ngộ, bị Hạ Đào Ly không chút do dự đánh bay tới rồi đế thính thần thú trước mặt. Nếu không phải Tiêu Cửu Hiên đồng dạng ra tay, dẫn tới hắn bị đánh bay lộ tuyến ra lệch lạc, chỉ sợ Đá An sẽ trực tiếp bị ném hướng đế thính buồn máu mồm to. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên hỏng rồi chuyện của hắn, Hạ Đào Ly mặc mi nhíu lại, hẹp dài hồ ly mắt híp lại, ánh mắt tựa đao liếc hướng hắn. Cái này tử biến thái thật đúng là không phải giống nhau làm người chán ghét ta. Đương nhìn thấy Hạ Đào Ly đồng dạng ra tay, lại liếc thấy trên mặt hắn cái loại này ghét bỏ biểu tình, Tiêu Cửu Hiên sửng sốt, trong lòng nháy mắt nổi trận lôi đình, không khỏi vẻ mặt âm trầm thị huyết ngoái đầu nhìn lại, này chỉ chết hồ ly thật đúng là càng ngày càng vướng bận a. Lúc này Vân Thanh đặc biệt vội, hắn chỉ tới ngắm liếc mắt một cái đáng thương Đa An, liền bị hai chỉ manh manh đát tiểu sỏ tạ cấp chỉ huy đi thịt nướng đi. Khụ khụ, trải qua tiểu Tất Phương Tuyên Dương, Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên đều biết Vân Thanh có một môn thịt nướng tuyệt kỹ. Nay sẽ tóm được người, hai chỉ tiểu sỏ tạ liền ỉ vào đáng yêu tuyệt sắc dung nhan, non nớt tiếng nói đem hắn quải đi thịt nướng. Đến nỗi những cái đó ở tranh đoạt ma ma lực chú ý ra hỏa, hai chỉ tiểu hồ ly đều cảm thấy bọn họ là ở là quá ngốc quá ngây thơ rồi, ở bọn họ hai chỉ manh vật phía trước, chẳng lẽ bọn họ mấy cái cảm thấy bọn họ sẽ có phần thắng sao? Ừ, ma ma là của bọn họ, mặt khác người không liên quan một mực lui tán, ngay cả bọn họ phụ thân đại nhân cũng không ngoại lệ. Khu khu, bởi vì hai chỉ tâm nhãn không lớn hồ ly nhãi con mấy năm nay vẫn luôn ở vào bị hạ đảo ly nô dịch, tàn khốc mài ruôi trạng thái, cho nên, hai người bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn luôn đang tìm tư cha kế người được chọn đâu. Nhìn thấy đá an thế nhưng bị đánh về phía kia chờ hung hãn chi thú, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt hơi chịu, đồng thời mũi chân nhẹ điểm liền tưởng nhảy lên tiến đến đem người từ nháy mắt cuồng bạo đế thính thần thú móng vuốt hạ cứu tới. Ai biết, nàng còn không có bắt đầu động thủ, đã bị hai chỉ lòng dạ hẹp hòi nam nhân cấp một tả một hữu ngăn cản. Tiểu nghiêu nghiêu, bất quá là một con bị phong ấn tiểu bọ chó mà thôi. Nếu là hắn liền cái này đều trị không được, kia hắn liền không có tất yếu lưu tại cạnh ngươi, đỡ phải cho ngươi mang đến phiền toái. Giao giao. Nếu đá an ngay cả từ một con phế vật thần thú móng vuốt hạ tránh thoát đều làm không được, ta nhưng không cho rằng hắn có lưu tại bên cạnh ngươi tư cách. Nếu cạnh ngươi đều là loại này gầy yếu mặt hàng, ta chính là sẽ không cam lòng. Bị hạ hồ ly cười như không cười liếc, hơn nữa tiêu cửu hiên ở một bên tản ra âm trầm huyết tinh hơi thở, cơ hiểu nghiêu yên lặng vì đá an ai điếu một chút, liền mùi ngon xem khởi đá an cùng đế thính đánh nhau. Đang ở cùng đế thính hung thú ở hồ xé đá an đồng dạng nghe được hạ đào ly cùng tiêu cửu hiên kể trên lời nói. Màu hổ phách nháy mắt gia tăng, thủ hạ động tác không khỏi càng thêm âm ngoan, nếu hắn đá an không có tư cách lưu tại bên người nàng, chẳng lẽ các ngươi sẽ có sao? Liếc thấy hạ hồ ly quang minh chính đại ôm lấy nữ hiệp, mà tiêu cửu hiên còn lại là gắt gao lôi kéo nữ hiệp như ngọc tay nhỏ, đá an khuôn mặt tuấn tú thanh hắc, tức giận đến nghiến răng, nữ hiệp là của hắn, nếu không phải kia chỉ đáng chết xú hồ ly, kia hai chỉ đáng yêu tiểu manh vật liền sẽ là hắn cùng nữ hiệp tiểu bà bối. Nếu không phải tiêu cửu hiên cái này đáng chết hồn đạm vẫn luôn ở lì lợm la liếm, nữ hiệp căn bản đều sẽ không điều hắn, khoe khoang mao cầu A. Nhìn thấy tử an cực nhanh tránh thoát đế thính công kích, còn đông chốc quay đầu phản kích một chút, đem đế thính thần thú nháy mắt chọc giận đến tân cao phong, cơ hiểu nghiêu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tấm tắc, nàng còn tưởng rằng tử an vẫn luôn bình yên vô sự chính là bởi vì thạch thị khổng lồ tài lực, rốt cuộc chỉ có linh thạch sẽ có cực phẩm trang bị cùng đan dược. Không thể tưởng được tử an thế nhưng còn có như vậy tuấn thân thủ. Thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn a. Mới như vậy nghĩ, cơ hiểu nghiêu liền nhìn đến tử an tinh xảo tú khí khuôn mặt tuấn tú bay nhanh hiện lên một mặt không kiên nhẫn, tiện đà lấy ra mấy chương lóe ám trầm ánh sáng đùa chú hướng đế thính thần thú bên người một ném, sau đó nháy mắt rút lui. Và anh, nhận thấy được đất rung núi chuyển qua đi trên người nàng liền treo một con hình người sùng vật, tiêu cửu hiên liền che ở nàng trước mặt, mà hạ hồ ly sớm đã nháy mắt dịch đến hai chỉ tiểu bảo bối trước mặt chặn sóng xung kích, cơ hiểu nghiêu ổn định thân ảnh sau. Khỏe mắt nhịn không được quất thẳng tới, kia mấy chương bùa chú vừa thấy liền biết không phải vật phàm, cái này tiểu tổ tông tùy tay liền ném, thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Chỉ là tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không không cần liền như vậy quang minh chính đại treo ở trên người nàng a. Chẳng lẽ ngươi không có nhận thấy được xạ tạn đại gia cùng tiêu biến thái ánh mắt đều ngưng kết thành băng tiện hướng hai người bọn họ phi tật mà đến sao? Mấy tức qua đi, nhận thấy được đầy trời cho bụi dơ lên, cơ hiểu nghiêu vội vàng ném đi một cái thanh trần thuật. U ám vực sâu lúc này mới khôi phục vài tia bình tĩnh, chỉ còn lại có một con phun lửa giận gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đế thính thần thú còn đang không ngừng rít gào. Ngạch, cơ hiểu nghiêu quyết đoán lựa chọn làm lơ kia hai chỉ sắc mặt hắc như đáy nổi ra hỏa. Tại như vậy hẹp hòi địa phương, đột nhiên tụ tập vài cái cùng nàng có quan hệ nam tử, cơ hiểu nghiêu trong lòng trột dạ vô cùng, chỉ phải yên lặng xoay người đến cậy nhờ hai chỉ tiểu bảo bối đi. Nhận thấy được Tử An liền như vậy đi theo nàng di động mà di động, cơ hiểu nghiêu khẽ miệng hơi chịu. Lại cũng lười đi để ý hắn, chỉ là làm bộ vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Vân Thanh tiểu đệ kia thơm nước bốn phía thịt nướng. Nhìn chằm chằm đến lâu rồi, cơ hiểu nghiêu tầm mắt không tự giác liền hướng lên trên gì, đương liếc thấy Vân Thanh tiểu đệ đỉnh một trường phong lưu hàm xúc khuôn mặt tuấn tú làm như thế hiển phu lương phụ sự tình, nhịn không được trong lòng nhảy dựng, nuốt một ngụm nước bọt, Vân Thanh tiểu đệ bản nhân cùng hắn thịt nướng đều vẫn là trước sau như một mê người tâm hồn a. Cơ hiểu nghiêu nhớ tới Vân Thanh tiểu đệ phía trước làm một người đạo tu thời điểm, chính là nổi danh tu luyện tiểu thiên tài, còn tinh thông trận pháp. Sau lại, chẳng sợ hắn bị người phế đi đan điền, bất đắc dĩ sửa luyện thể tu, nhưng lại vẫn như cũ dùng cực nhanh tốc độ liền đạt tới tương đương với nguyên anh kỳ tu vi. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu nhịn không được thầm than, Vân Thanh tiểu đệ thiên tư thật sự rất yêu nghiệt. Ngay cả hắn thịt nướng cũng là cực hảo. Bị cơ hiểu nghiêu dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, Vân Thanh chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú đều sắp bị nàng nhìn chằm chằm đến bốc hỏa, tay ngọc run lên. Trên tay thịt nướng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, vẫn là tiểu hạ cần mắt sắc, đem thịt nướng cứu vớt trở về. Liếc thấy hắn kia sắp nướng chín linh thịt thiếu chút nữa rất mà, tiểu hạ cần có điểm bất mãn nói, Vân Thanh thúc thúc, ngươi phải cẩn thận một chút mới được, đây chính là ma ma cùng tiểu hạ cẩn thích nhất thịt bò nướng. Ma ma đã từng nói qua, nàng thích nhất chính là giống ngươi này khoản ở nhà hình nam tử, cho nên Vân Thanh thúc thúc, ngươi cũng không nên cô phụ ma ma tán dương mới được. Nghe vậy, Vân Thanh một đôi đào hoa mắt nháy mắt dạng khai vui sướng nhộn nhạo sóng gợn, nàng thích thế nhưng là giống hắn như vậy sẽ nấu nướng nam tử sao? Nàng thật sự có nói như vậy quá sao? Bất quá, ở gió lốc chi sống thời điểm, nàng xác thật đối hắn thịt nướng từng nhiều hơn tán dương, hơn nữa nàng còn nói quá, bắt được một nữ nhân tâm, đầu tiên cần phải làm là trước bắt được nữ nhân dạ dày, bằng không hắn cũng sẽ không ở tu luyện rất nhiều nhiều hơn nghiên tập chú nghệ. Nghĩ vậy, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt như tháng 3 tam nở rộ nghề quên hoa đỏ tươi như hỏa, một đôi liệm diễm đào hoa mắt ở hừng hực thiêu đốt lửa trại làm nổi bật hạ càng có vẻ câu hồn đa tình. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu từ vừa rồi nhìn chằm chằm thịt nướng biến thành hiện giờ nhìn chằm chằm người, lại nhìn thấy Vân Thanh kia vẻ mặt nhộn nhạo đáng khinh biểu tình, vây quanh ở bên người nàng Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thanh hắc, ánh mắt cũng đông chốc gu xuống dưới, trong lòng bị lòng đấu kỵ thiêu đến không được, hắn thật sự rất muốn liền như vậy đem nàng giấu đi, làm nàng nhất sinh nhất thế đều chỉ xem hắn một người a. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia một đôi như sao trời lộng lẫy con ngươi liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Thanh, đã an tâm đầu hơi đổ. Màu hổ phách hai tròng mắt nổi lên một sợi buồn bực, nữ hiệp vì cái gì cũng chỉ nhìn chằm chằm Vân Thanh xem, rõ ràng hắn liền lớn lên cũng không thể so hắn kém, được không? Thân thức quét đến Tiêu Cửu Hiên đám người thần sắc, Hạ Đào Ly tâm tình cực kỳ khó chịu, nhất quán đạm mạc yêu mị trên má lộ ra một mạt sát khí, này đó sát không được hồn đạm thật đúng là không phải giống nhau chướng mắt ta. Nếu không phải suy xét đến này Vân Thanh, Tiêu Cửu Hiên đều là nàng tiểu đệ, nếu là động hai người bọn họ, Tiểu Nghiêu Nghiêu có khả năng sẽ đã chịu phản vệ. Nếu không phải nghĩ đến đá ăn kia chỉ ra hỏa che giấu sâu đậm, thế lực sâu không lường được, mà hai chỉ hồ ly nhãi con còn sẽ lưu tại 3.000 che phủ thế giới, hắn đã sớm nhịn không được bọn họ ném tới hung tàn bí cảnh đi. Nữ hiệp, ngươi sao lại có thể lại lần nữa đi không tử ra đâu? Thử an tâm đều mau bị ngươi thương thấu. Một đạo giống như oán phụ giống nhau thanh triệt tiếng nói đột nhiên ở bên thai vang lên, ấm áp hơi thở liền phun ở nàng như ngọc vành thái thượng, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên bị bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện hạ hồ ly. Tiêu Cửu Hiên phân biệt vây quanh ở nàng hai bên, mà Tử An tắc còn treo ở trên người nàng, mà nàng vừa rồi thế nhưng ở nhìn chằm chằm Vân Thanh tiểu đệ xuất thần, ta lật cái đi, nàng vừa mới nhất định là đầu góc chịu đi. Bằng không nàng làm sao dám ở ba cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa trước mặt, mơ ước khác nam tử, nàng thật là chán sống a. Bị ba người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu không được tự nhiên rụt rụt cổ, chột dạ đến không dám lại loạn ngó, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ha ha, Tử An, ta sai rồi. Ta cũng biết đi không từ giã không tốt, nhưng nhịn không được sự tình luôn là có biến hoa a. Ngươi đói bụng đi. Vân Thanh tay nghề không tồi, ngươi hôm nay thật có phúc. Đã An không hề có bị nàng lời nói đả động mảy may, ánh mắt không giấu vết đảo qua vẻ mặt ngượng ngùng Vân Thanh, vẻ mặt âm trầm Tiêu Cửu Hiên cùng vẻ mặt hờ hững Hạ Đào Ly, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt sắc lạnh, ngoài miệng phun ra lời nói lại đáng thương vô cùng. Nữ hiệp, ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ Tử An chính là một người hô chi tắc tới? Huy chi tắc đi dâu dịa người sao? Nữ hiệp, ta với ngươi rốt cuộc xem như cái gì, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp. Chuẩn xác hồi đáp? Đây là cái quỷ gì? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy đầu đều lớn, cái này tiểu tổ tông rốt cuộc lại ở làm ầm ĩ cái gì a? Chẳng lẽ muốn nàng nói, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Âu Dương sư thúc, nhưng là nàng cũng có thể tiếp thu hắn cùng Tiêu Cửu Hiên hai người sao? Tuy rằng nàng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, nhưng là nàng căn bản không có cái này dũng khí nói ra a. Hơn nữa, nàng hai chỉ tiểu bảo bối còn ở đây dưới tình huống, nàng liền càng thêm không có cách nào đem nàng xấu xa tâm tư cấp thổ lộ ra tới a. Chương 214 tiểu hạ hiên phúc hắc tâm tư. Ba lạc vực sâu. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, không có trả lời hắn hỏi chuyện, đã an màu hổ phách con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt bị thương, nàng bên người luôn là không thiếu nam tử thân ảnh, hắn tuy rằng biết những người này đều không phải nàng chủ động trêu chọc, mà là bọn họ lì lợm la liếm quấn lên tới, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng tắc nghẽn đến không được, vô cùng hy vọng xa vời nàng hai tròng mắt chỉ nhìn đến hắn tồn tại, nàng bên người chỉ có hắn bảo hộ, nàng trong lòng chỉ có hắn thân ảnh. Nàng tựa như một viên làm người nghiện tử đằng la quả, đã an giới không song đối nàng nghiện, cũng không muốn giới, chỉ có gắt gao quấn lấy nàng. Tại thượng cổ động phủ là lúc, hắn liền mẫn cảm nhận thấy được nàng đối hắn thái độ mềm hóa, nhưng bởi vì nàng chưa bao giờ từng đã cho hắn một cái chân chân chính chính hồi đáp, hắn tâm liền vẫn luôn ở vào không an ổn trạng thái. Bởi vậy, đã an hỏi chuyện không chỉ có là tưởng cấp Vân Thanh đám người một cái thị uy, càng có rất nhiều muốn làm hắn bất an tâm rơi xuống thật chỗ. Nếu là nàng không nghĩ thừa nhận hắn tồn tại, đã an đều đã tính toán hảo lại lần nữa sử dụng không đạo đức thủ đoạn. hắn là tuyệt đối không thể buông tay, bởi vì nếu là không có nàng tồn tại, hắn thế giới cũng chỉ biết là một mảnh hoang vu. Nghĩ vậy, Đa An làm lơ rớt ngồi ở bên người nàng Hạ Hồ Ly cùng Tiêu Cha Nam, trực tiếp đem nàng xoay người lại đối mặt chính mình, cả người tản mát ra một loại đã kiên quyết lại tuyệt vọng hơi thở, mảnh dài lông mi run rẩy, phấn nộn môi mỏng quật cường hỏi, nữ hiệp, Tử An ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì vị trí? À, Tiểu Nghiêu Nghiêu, tuy rằng Thạch Công Tử ra đại thế đại, nhưng Hạ Sư Thúc còn không bỏ ở trong mắt. Nếu Thạch Công Tử muốn biết hắn ở ngươi trong lòng vị trí, ngươi liền không cần khó xử, nói thẳng ra tới đó là, nói vậy nói rõ ràng sau, hắn liền sẽ không lại dây dưa ngươi. Nếu là hắn dám lại dây dưa ngươi, Hạ Sư Thúc chắc chắn vì ngươi làm chủ. Tuy rằng ngươi vẫn luôn đem hắn làm như đệ đệ, sự thật này sẽ làm hắn khó chịu, nhưng là ngươi dù sao cũng là có phu có nhi người, cũng đừng chậm trễ nữa người khác thanh xuân. Nghe vậy, Đa An thân tử cứng đờ, màu hổ phách hai tròng mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt sát khí, hắn buồn còn tính toán lợi dụng nữ hiệp dầu dĩ chi tâm, làm nàng ở này đó nam tử trước mặt cho thấy hắn là nàng người, thuận tiện đả kích một chút tình địch, không thể tưởng được Hạ Hồ Ly sẽ nói ra như vậy vô sỉ lời nói đổ hắn. Nhìn thấy Hạ Đào Ly ở vô sỉ muốn cùng hắn nữ nhân nhắc lên quan hệ, lại liếc thấy lửa trại đối diện hai chỉ tiểu gia hỏa, Tiêu Cửu Hiên hâm mộ đấu kỵ hận đồng thời càng là giận không thể ác, khuôn mặt tuấn tú thanh hát xuống dưới, hư lệnh nói, Hạ công tử, ta nhưng chưa từng nhớ rõ Giao Giao có cùng ngươi cử hành quá song tu đại điển, nhưng Giao Giao lại là đã thừa nhận ta là nàng người, bởi vậy, Hạ công tử, còn thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nữ hiệp, ngươi thừa nhận này chỉ cha nam. Ta đây đâu? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu thừa nhận Tiêu Cửu Hiên tồn tại, Đa An như bị sét đánh, trong lòng là một mảnh bàng hoàng cùng tuyệt vọng, chẳng sợ Tiêu Cửu Hiên cho nàng tạo thành thương tổn, nàng trong lòng vẫn là nhớ thương hắn sao. Nhưng nàng đối hắn phía trước là vẫn luôn đều ở cự tuyệt, sau lại là như gần như xa xa cách thái độ, chẳng lẽ nàng tâm liền trước sau tiếp nhận không được hắn tồn tại sao? Hắn Đa An rốt cuộc kém Tiêu Cửu Hiên điểm nào a? Nghe được Tiêu Cửu Hiên đem việc này lộ ra tới, lại nghe thấy Đa An kia cực độ bi phẫn chất vấn, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm chột dạ đem đầu bỏ qua một bên đi, ánh mắt không tự giác đảo qua nàng trong lòng nhất mềm mại tồn tại, nàng hai chỉ manh manh đắt tiểu bà bối. Liếc thấy hai chỉ tiểu gia hỏa chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt nướng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hiện lên vài tia bất đắc dĩ, kỳ thật, nàng cũng không có như vậy lòng tham, nàng từ lúc bắt đầu chờ đợi chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hơn nữa nàng nhi nữ thôi. Chỉ là nàng như thế nào đều lường trước không đến, nàng đời trước cực kỳ thiếu thốn đào hoa vận, đời này sẽ như thế lan tràn. Vực sâu phía dưới quang ảnh cũng không sáng ngời, nhưng ở lửa trại làm nổi bất hạ, nàng phát ra thần thức vẫn là rõ ràng đem Tử An ảm đạm thần sắc thu vào trong mắt. Kia một đôi như thanh tuyển trong suốt màu hổ phách hai tròng mắt thế nhưng lộ ra vô hạn tuyệt vọng cùng đau thương, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đống chốc chấn động, đôi tay không khỏi nắm chặt thành quyền, nội tâm có vài tia mê mang, nàng trong lòng có Âu Dương Sư Thúc thân ảnh, bên người có Tiêu Cửu Hiên tồn tại, hiện giờ còn có một con không thuận theo không cào Hạ Hồ Ly, nàng thật sự có thể chịu tải đến khởi này tiểu tổ tông thâm tình sao? Liếc thấy hai người bọn họ thân ái ma ma bị Thạch Thúc Thúc ép hỏi đáng thương bộ dáng, tái kiến nàng hai tròng mắt chung rối rắm cùng khó xử, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm thịt nướng nhưng trên thực tế lại ở nhìn chằm chằm này hỗn loạn nhiều giấc tình yêu Tiểu Hạ Hiên quyết đoán trộm chuyên âm, "Mama, ta cùng Tiểu Hạ Cẩn sẽ duy trì ngươi hết thể quyết định, khu khu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ý nhiều mấy cái tra kế." Theo bọn họ thực lực tăng trưởng, Tiểu Hạ Hiên đã từ bản mạng trong truyền thừa biết được Cửu Vĩ Hồ nhất tộc sinh ra cực kỳ không dễ, cho dù là ở sản vật phì nhiêu tiên giới, trăm ngàn năm đều sẽ không ra đời một con Cửu Vĩ Hồ. Mà hắn cùng Tiểu Hạ Cẩn ra đời cơ hồ có thể xem như thần tích. Tuy rằng Tiểu Hạ Cẩn có điểm nhị, nhưng Tiểu Hạ Hiên vẫn là thực cảm kích ma ma cho hắn một cái huynh đệ tích. Hơn nữa hắn cũng biết, bởi vì Cửu Vĩ Hồ thai nhi nhóm ở trưởng thành trong quá trình yêu cầu linh lực cực đại, liền sẽ không tự chủ được đoạt lấy này mẫu thân đan điền nội linh lực, cấp cơ thể mẹ tạo thành cực đại thương tổn. Kỳ thật, nếu là ở tiên giới, vì cơ thể mẹ cùng thai nhi an toàn, bọn họ sẽ lựa chọn từ bỏ gầy yếu kia một cái thai nhi, mà hắn chính là nhất gầy yếu kia một cái. Mà bọn họ ma ma là một người nho nhỏ phàm nhân người tu chân thế nhưng kiên trì xuống dưới, chưa bao giờ từng nghĩ tới từ bỏ rất hắn cùng Tiểu Hạ Cẩn bất luận cái gì một cái, chẳng sợ nguy hiểm cho tới rồi nàng tánh mạng. Kỳ thật bọn họ Cửu Vĩ Hồ ở cơ thể mẹ mang thai ở 5 tháng đại thời điểm, cũng đã có thể nghe hiểu ngoại giới thanh âm, thí dụ như Tiểu Hạ Hiên biết ma ma vì hắn cùng Tiểu Hạ Cẩn có thể có cũng đủ linh lực, cho dù là nàng cực không thích ăn, nàng cũng cưỡng bách chính mình ăn xong đi. Liền tính ăn uống không tốt, nàng cũng sẽ miễn cưỡng chính mình ăn xong một ít, lại thí dụ như nàng sẽ ôn thanh tế khí theo chân bọn họ hừ nhạc thiếu nhi, nói chuyện cổ tích, bực này sùng ái ở thân tình đạm mạc tu. Chân giới là cực nhỏ sẽ phát sinh. Ở bọn họ sau khi sinh, ma ma càng là thường xuyên đem trên người nàng sở mang bảo mệnh pháp bảo trận pháp, quý hiếm linh thực đan dược chợt đều toàn bộ đưa cho hắn cùng tiểu hạ cẩn, mà lại luôn là quên cho chính mình lưu lại một ít bảo mệnh. Tiểu hạ hiên có thể phi thường khẳng định chính là, vô luận ma ma bên người có bao nhiêu nam tử, hắn cùng tiểu hạ cẩn tuyệt đối sẽ là ma ma trong lòng bài vị đệ nhất. Nàng đối hai người bọn họ vô điều kiện hảo, thật sâu run rẩy tiểu hạ hiên một viên cùng hạ hồ ly cùng ra một triệt đạm mạc tâm. Bởi vậy, tuy rằng hắn vừa sinh ra liền có được cái thế chi trí năng, cường hãn thực lực, nhưng tiểu hạ hiên theo bản năng xem nhẹ điểm này, thường xuyên đi theo tiểu hạ cẩn cái kia nhị hóa bán manh lan lộn, liền vì có thể nhiều hưởng thụ một chút kia ấm áp đến cực điểm tình thương của mẹ. Tương đối với ma ma hận không thể phùng ở lòng bàn tay thượng sủng địch, hồ ly phụ thân đối hắn cùng tiểu hạ cẩn quả thực chính là tàn khốc đến không được, không chỉ có lấy an dụ dỗ nhị hóa đệ đệ làm chuyện ngu xuẩn, tiện đà liên lụy đến hắn, còn thường xuyên đem hắn vui sướng thành lập ở hai người bọn họ trên người. Bởi vậy, tiểu hạ hiên trong lòng cân bằng vô hạn cuối khuynh hướng cơ hiểu nghiêu. Tuy rằng hồ ly phụ thân thực nghiêm khắc, tính tình còn rất ác liệt, nhưng hắn làm một người nghiêm phụ vẫn là rất đủ tư cách, ít nhất ở hắn ma quỷ huấn luyện hạ, hắn cùng tiểu hạ cẩn đều trưởng thành đến cực nhanh. Bởi vậy, tiểu hạ hiên tuy rằng không mấy ưa thích hắn, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm, hắn vẫn là hy vọng ma ma cùng hồ ly phụ thân ở bên nhau. Nhưng là, suy xét đến ma ma yếu ớt thân hình cùng gầy yếu thực lực, tiểu hạ hiên vẫn là hy vọng ma ma bên người có thể có bao nhiêu vài người bảo hộ an toàn của nàng, cho dù là thực lực thiếu chút nữa cũng không có vấn đề, ít nhất cũng là có thể che ở ma ma trước mặt đương một người phá hôi. Hơn nữa, chỉ sợ hồ ly phụ thân lúc này nhường nhịn là vì chờ đợi ma ma cường đại lên, cùng nàng cùng nhau phi thăng tiên giới, thuận lợi thoát khỏi rất Âu Dương thúc thúc đám người, cùng ma ma cùng nhau song túc song tê đi. Khu khu, tiểu hạ hiên kia phúc hắc đạm mạc tính tình tuyệt đối là di truyền hạ hồ ly a. Đột nhiên nghe được tiểu hạ hiên truyền âm, cơ hiểu nghiêu có điểm xấu hổ ngước mắt nhìn về phía chính nghiêm túc nhìn chằm chằm thịt nướng tiểu hạ hiên, trong lòng dâng lên vài tia cảm động, nàng cảm tình hỗn loạn đến loại tình trạng này, còn làm cho bọn họ thấy không ít nàng bị người dây dưa quá trình, nhưng hai chỉ tiểu bảo bối chưa từng có ghét bỏ qua nàng, hiện giờ còn sẽ an ủi cổ vũ nàng, bởi vậy có thể thấy được, hai chỉ tiểu bảo bối ở hạ hồ ly giáo dục hạ trưởng thành không ít ta. Nhớ tới tiểu hạ hiên mới vừa rồi truyền âm lời nói, cơ hiểu nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, chính là nếu là làm hạ hồ ly biết này hai chỉ tiểu bảo bối cổ vũ nàng mở rộng hậu cung, chỉ sợ hắn nhất định sẽ tức giận đến lộ ra đuôi cáo, hảo hảo giáo huấn hai người bọn họ đi. Vô luận ma ma bên người có ai, nhưng ma ma trong lòng quan trọng nhất trước sau sẽ là tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cần Nga. Khu khu, ở các ngươi phụ thân trước mặt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói những lời này. Cơ hiểu nghiêu không có nói xong chính là, lấy hạ hồ ly lòng dạ hẹp hòi, nếu là cho hắn biết, hai người bọn họ về sau cũng đừng tưởng vui sướng chơi đùa. Ân ân, mama, chúng ta đều biết đến. Mama, ngươi thích thạch thúc thúc sao? Thích đi. Nếu là thích đồ vật, kia mama cũng đừng buông tay a. Nếu là buông tay, về sau hối hận làm sao bây giờ? Hơn nữa, thạch thúc thúc tính tình quật cường, chỉ sợ mama cũng thoát khỏi không được. Một khi đã như vậy, sao không thuận theo tự nhiên đâu? Mama, ta cùng tiểu hạ cẩn đều chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn luôn khoái hoạt vui sướng mà thôi. Ân, mama đã biết, cảm ơn tiểu hạ hiên khuyên Nga. Nhớ tới đá an ngày xưa thế không buông tay quyết tuyệt, cơ hiểu nghiêu hơi nhấp nhấp môi đỏ, trong lòng thầm thở dài một hơi, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, hắn hiện giờ như vậy bất an bất chính là nàng quá mức do dự không quyết đoán mà tạo thành sao. Nếu hắn vẫn luôn cũng không chịu buông tay, mà nàng lúc trước tại thượng cổ động phủ đều đã quyết định muốn thuận theo tự nhiên, đối mặt như thế thâm tình mỹ nhân, lại thoái thác chính là làm tiêu. Hơn nữa, nàng đều đem cái kia tiểu tổ tông gặm hai lần. Nàng còn dối dám cái mao cầu A. Nghĩ đến này ra hỏa luôn là có vô số biểu tỷ biểu mội thân mã, cơ hiểu nghiêu trong suốt trong vắt hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mạt hàn quang. Ừ, nếu hắn đến lúc đó dám đổi ý, dám phản bội, nàng nhất định sẽ làm hắn biết thế gian này trừ bỏ nam nhân, nữ nhân ở ngoài, còn có loại thứ ba người. Ở tiểu hạ hiên khuyên hạ, cơ hiểu nghiêu trong lòng rốt cuộc làm quyết đoán, đang định mở miệng cấp một cái tỏ thái độ, ai biết lối vào lại thứ truyền đến tiếng bước chân. Hai chỉ mỹ nhân. Ba lạc vực sâu. Nghe được lưỡng đạo không giống nhau tiếng bước chân, cơ hiểu nghiêu theo bản năng hướng lối vào nhìn lại, trong lòng có điểm buồn bực, này ba lạc vực sâu chính là giam cầm tu sĩ linh lực, trừ bỏ Vân Thanh tiểu đệ, Tiêu Biến Thái, đã an là vì nàng mà đến ngoại trừ, hẳn là sẽ không có ai sẽ giống nàng như vậy xui xẻo, bị ba lạc thôn tu sĩ ngăn cách dây thường đi. Chỉ là còn không có nhìn thấy nhập khẩu khách không mời mà đến, cơ hiểu nghiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng toát ra một cổ cực độ nguy hiểm run rẩy cảm. Nháy mắt chuyển qua mọi người trước mặt chặn nguy hiểm đánh út lại phương hướng, đây là nàng ở cực hàn chi địa cùng địa ngục U Lâm trải qua vô số máu chảy đầm địa giáo huấn mới được đến quang giống nhau phản ứng tốc độ. ai ngờ đến công kích của địch nhân thật sự là quá sắc bén, chỉ là một kích, Cơ Hiểu Nghiêu liền bỗng chốc bị đánh bay đi ra ngoài. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị đột nhiên xuất hiện một đạo tàn nhẫn vô tình quang mang đánh bay, chỉ chạy xuống một đạo tàn ảnh, lửa chạy trước mọi người nháy mắt trợn tròn đôi mắt, bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tiện đà cực nhanh phản ứng lại đây, toàn bộ phi thân đi lên muốn đem nàng ôm lấy. Chính là bởi vì kia nói lợi mang tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ như thế nào đều với không tới nàng, hạnh đến hạ hồ ly thuấn di đến vách đá trước đem nàng ôm lấy, bằng không nàng khẳng định sẽ hung hăng ngã vào vách đá đi. Hai chỉ tiểu hồ ly bởi vì thiên phú dị bẩm, vừa sinh ra liền đã có được nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa hạ đảo ly mấy ngày nay mài giũa, bọn họ tu vi chút nào không thua kém với hóa thần kỳ tu sĩ, bởi vậy, bọn họ so đá an đám người phản ứng còn muốn mau thượng một chút. Mama, ngươi không sao chứ? Liếc thấy thân ái mama bị đánh bay, tiểu hạ hiên cùng tiểu hạ cẩn đều bị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mama như vậy mảnh mai, nếu là thật đụng phải vết đá, khẳng định sẽ gây xương đi. Nhận thấy được hai chỉ tiểu bảo bối lo lắng, Cơ Hiểu Nghiêu cố nén lồng ngực máu cuồn cuộn, đầu choáng váng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vội xả ra một mạt an ủi miệng cười ý bảo nàng không có việc gì. Nhưng trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tình huống thập phần không ổn, bởi vì kia một đạo lợi mang sở ẩn chứa năng lượng vượt qua hợp thể kỳ giới hạn, nàng ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ. Nàng lúc này căn bản không dám nói lời nào, bởi vì nàng lo lắng chỉ cần một mở miệng, tiết hầu máu tươi liền sẽ trào ra tới, này tuyệt đối sẽ cho bọn họ tạo thành kinh hách. Tiêu Cửu Hiên đã là hóa thần kỳ tu sĩ, tuy rằng so với kia ba con hồ ly chậm mấy tức, nhưng hắn phản ứng so với Đa An, Vân Thanh đám người vẫn là muốn mau một ít. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị ôm lấy, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi, nhưng là thân ảnh lại không có đình chỉ, cực nhanh đi vào hạ hồ ly trước người. Tiêu Cửu Hiên vươn đôi tay muốn đem nàng ôm lại đây, nhưng là lại bị hạ đảo ly trực tiếp làm lơ rớt, một trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt tuấn tu âm trầm xuống dưới, chỉ là nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lúc này sắc mặt tái nhợt một mảnh, liền lại không rảnh lo này đó việc nhỏ, vội đem thần thức thăm hướng thân thể của nàng trong vòng. Kia nói lợi mang ẩn chứa nguy hiểm làm hắn kinh hãi không thôi, Tiêu Cửu Hiên trong lòng thập phần lo lắng, ai biết hắn thần thức lại bị chắn bên ngoài, căn bản vô pháp biết nàng lúc này tình huống thân thể, lại nhìn thấy nàng lúc này tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ trở nên một mảnh trắng bệnh đáng thương bộ dáng, không khỏi vội vàng hỏi nói, "Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào?" Thoáng nhìn đến hạ hồ ly trên mặt ngưng trọng cùng Tiêu Cửu Hiên trên mặt lo lắng, mới vây đi lên đá giàn xếp khi luôn cuống, vội hỏi nói, "Nữ hiệp, ngươi sắc mặt hảo kém, ngươi có phải hay không bị thương?" Nghe được Đá An lời nói, Vân Thanh cũng nóng nảy, vội từ không gian giới trung móc ra bảo mệnh linh đan nhét vào miệng nàng biên, nói, "Hiểu Nghiêu, ngươi chạy nhanh đem cái này ăn vào đi." Đột nhiên nhớ tới kia một đạo hung tàn công kích sớm đã siêu việt hợp thể kỳ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kinh hoàng, rốt cuộc không rảnh lo Tiêu Cửu Hiên đám người sẽ không đã chịu kinh hách, vội nhắc nhở nói, "Nguy hiểm." Lời nói vừa ra, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi, tức khắc đem vây quanh ở bên người nàng người đều dọa quá sức. "Giao Giao, Nữ Hiệp, Mama, Hiểu Nghiêu." Nghe được liên tiếp vài đạo quen thuộc tiếng nói vang lên, lại nhận thấy được kia trong giọng nói mang theo hoảng sợ cùng tên, đường đi chung hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà trong lòng đều không khỏi trào ra vài tia hoảng hốt, vội hướng thanh âm truyền đến địa phương bay nhanh mà đi. Mới bán ra nhập khẩu, hai người liền liếc thấy trong lòng nhớ mong nhân nhi lúc này thế nhưng miệng phun máu tươi, trong lòng tức khắc gấp đến độ không được, nàng thế nhưng bị thương, đều do bọn họ đã tới chậm. Chỉ là khi bọn hắn muốn tiến lên đi xem xét một phen khi, hai người bọn họ đột nhiên nhận thấy được có một đạo cực độ hơi thở nguy hiểm bỗng chốc hướng Cơ Hiểu Nghiêu đám người phương hướng bổ tới, nháy mắt kích phát ra trước sở không có tốc độ, đột nhiên rút ra pháp bảo vọt đến mọi người trước mặt chặn kia nói cực độ nguy hiểm lợi mang. Đương quét đến kia một bộ tuyết trắng thân ảnh cùng kia quen thuộc hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, trong lòng đột nhiên trào ra vô tận kinh hỉ, nhịn không được lẩm bẩm xuất khẩu, "Âu Dương sư thúc." Chỉ là kia nói lợi mang thật sự là quá mức lợi hại, bọn họ pháp bảo chỉ là chặn một cái trước mắt, tiện đà đều bị lợi mang hung hăng đánh trúng. Kia nói lợi mang tốc độ cực nhanh, chờ Cơ Hiểu Nghiêu mọi người phản ứng lại đây thời điểm, kia hai người đã bị hung hăng tạp hướng về phía vách đá. Liên tiếp hai lần bị người đánh lén, Tiêu Cửu Hiên đám người trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng ý thức được bọn họ lúc này nên làm hảo phòng ngự thi thố mới được. Vân Thanh bỗng chốc hướng bốn phía tung ra mười mấy chỉ trận pháp bàn, tâm tư cực nhanh tính toán trận pháp bàn nên bày biện phương vị, chỉ là mười mấy tức thời gian, một cái thượng cổ phòng ngự trận pháp Cửu Cung Thất Tinh trận liền bố trí thành công, đem đế thính ngoại trừ người đều bảo vệ lại tới. Tiêu Cửu Hiên từ không gian giới trung móc ra một con dung mạo bình thường thanh hắc sắc tam giác đỉnh, đây là hắn từ thượng cổ động phủ được đến cực phẩm phòng ngự thần khí, Ngập Trời đỉnh. Tiêu Cửu Hiên hướng không trung một ném, tam giác đỉnh liền nháy mắt trướng đại, treo ở mọi người đỉnh đầu phía trên, còn ẩn ẩn phát ra nhẹ nhẹ u ám quan mang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Kia đánh lén lợi mang thật sự là quá mức lợi hại, chẳng sợ Tiêu Cửu Hiên cùng Vân Thanh đều ra tay, Đá An cũng cảm thấy không an toàn, đột nhiên ném ra vài đạo phát ra mang theo kinh thiên uy nghiêm hơi thở bùa chú đem bọn họ đều hộ lên, tiện đà lại liên tiếp ném ra vài kiện hơi thở bất phàm pháp bảo hộ ở bọn họ đỉnh đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc bị hung hăng đánh bay, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nháy mắt trào ra vô tận khủng hoảng, nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ đỉnh trạng thái, bị lợi mang quét chung sau, nàng đều bị thương không nhẹ, kia hiện giờ vẫn là nguyên anh kỳ Âu Dương Sư Thúc chẳng phải là có tánh mạng chi nguy. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại bạch thượng vài phần, liền tưởng dễ rủa ra Hạ Đào Ly ôm ấp, muốn chạy về phía trong lòng vô cùng nhớ mong cùng lo lắng người. Chỉ là lòng dạ hẹp hòi Hạ Đào Ly là không có khả năng sẽ làm nàng tránh thoát chính mình, làm nàng cùng tình địch ôm nhau. Nhận thấy được tránh thoát không được Hạ Hồ Ly giam cầm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải vẻ mặt lo lắng hỏi, Âu Dương Sư Thúc, ngươi có phải hay không bị thương? Nghe được Cơ Tiểu Muội lời nói chung chỉ có Âu Dương Ngọc Trạch tồn tại, trước hết bỏ dậy thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang người nào đó tức khắc tâm tắc không thôi, cùng giã tục tẳng khuôn mặt cực nhanh hiện lên một mạt tạm đạm, lời nói mang theo ưu hoán, nói, khụ khụ, Tiểu Muội, ngươi trong mắt cũng chỉ có Âu Dương Sư Đệ tồn tại sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy ta cũng bị thương sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện nguyên lai kia một con xám xịt giá hỏa là Sơ Mạch Mỹ Nhân, ánh mắt lúc này mới bố thí vài phần qua đi. Chỉ thấy kia nam tử mày rậm tà phi nhập tấn, môi mỏng hơi câu, như lao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy ưu hoán, một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi, lúc này lại là lộ ra đáng thương quan mang, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái dùng mình, gợi cảm đến làm nhân tâm tắc manh nam lộ ra như vậy nai con bảng bị ánh mắt, thật là lóe mù nàng đôi mắt ta. Nghĩ đến hắn trước kia một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang, màu đồng cổ cơ ngực ẩn ẩn dục hiện, đường cong ngạnh lãng rõ ràng, tùy ý vừa đứng, cả người như một vòng thái dương lóa mắt, người khác hoàn toàn đều trở thành tái nhợt vô lực bối cảnh vĩ đại hình tượng, Cơ Hiểu Nghiêu không đành lòng bỏ qua một bên đôi mắt, trước mắt nam tử thật là không nỡ nhìn thẳng a. Nga, Sơ Mạch đại ca ngươi cũng ở a? Nghe vậy, Sơ Mạch chỉ cảm thấy trong lòng càng đổ. Khuôn mặt tuấn tú đen một cái trước mắt, yên lặng ai oán nhìn nàng, thật là một con không có lương tâm tiểu muội. Mệt hắn nghe được có quan hệ nàng tin tức, sợ nàng có nguy hiểm, một đường mã bất đình để hướng tà tu giới tới rồi. Chỉ là đương nhìn thấy nàng ánh mắt chỉ là có lệ đảo qua hắn, tiện đa toàn bộ đều đầu chú đến Âu Dương Sư Đệ trên người, Sơ Mạch tức khắc mặc, như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi, hắn thật sự hảo tâm tắc ca. Nữ hiệp, Âu Dương công tử da dày thịt béo, sẽ không có việc gì. Nhưng là ngươi đều bị thương hộc máu. Vẫn là chạy nhanh ăn vào chữa thương đan rồi nói sau. Liếc thấy nàng vẻ mặt lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Sư Thúc, Đá An chỉ cảm thấy trong lòng toàn thủy đều ở quay cuồng, hắn sớm hay muộn sẽ bị giấm hải bao phủ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, vẻ mặt buồn bực trừng mắt nhìn Đá An liếc mắt một cái, thỉnh không cần dùng da dày thịt béo như vậy thô bỉ chữ hình dung nhà nàng thanh tuấn trích tiên Âu Dương Sư Thúc, hảo phạt. Đương thoáng nhìn nàng chút nào không để ý tới tự thân thương thế, còn vì Âu Dương Ngọc Trạch đối hắn trừng mắt, Đá An không khỏi hung hăng nghiến răng, nàng trong lòng chẳng lẽ cũng chỉ nhìn đến Âu Dương Ngọc Trạch tồn tại sao? Bị Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng ánh mắt đảo qua, liếc thấy nàng đáy mắt kinh hoàng, Âu Dương Ngọc Trạch không giấu vết nuốt xuống vọt tới yết hầu máu tươi, xả ra một đạo ôn hòa độ cung, trấn an nói, "Hiểu Nghiêu, Âu Dương sư thúc không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Chỉ là ngươi vừa mới đều hộc máu, vẫn là chạy nhanh ăn vào chữa thương đan đi. Bằng không sư thúc sẽ lo lắng." Chỉ thấy Âu Dương sư thúc một thân bạch y liễu như tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Nhưng đương kia ánh mắt đảo qua nàng khi, lại là sạch sẽ chung mang theo ấm áp, thuần tịnh chung mang theo bao dung, nháy mắt hòa tan Cơ Hiểu Nghiêu cứng rắn nội tâm, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một mảnh mềm mại ngọt ngào. Nga nga, ta đây liền ăn vào. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rất là ngoan ngoãn gặm xuống Vân Thanh tiểu đệ đưa qua cực phẩm chữa thương đan, làm Âu Dương sư thúc lo lắng là không đúng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch chi gian lộ ra một cổ ấm áp hơi thở, phảng phất bọn họ đều bị ngăn cách bên ngoài giống nhau, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú sớm đã khói mù đến có thể tích thủy, chỉ là địch nhân ở trong tối chỗ, hắn chỉ phải ấn xuống trong lòng đố kỵ, thần thức gắt gao chú ý vực sâu sở hữu gió thổi cỏ lay. Tuy rằng không biết âm thầm cái nào ra hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ là Tiêu Cửu Hiên có thể khẳng định chính là, kia hồn đạm dám thương hắn giao giao, tuyệt đối là chán sống. Hừ, chờ hắn đem kia hồn đạm bắt được, thiên đao vạn quả đều là nhẹ. Chương 216 Hồng Hoang bí cảnh. Ba lạc vực sâu. Tuy rằng nàng cùng Âu Dương sư thúc đồng loạt bị ám tập bị thương, nhưng đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là tràn ngập sung sướng, khóe miệng độ cung là vẫn luôn đều áp không đi xuống. Nàng buồn còn tưởng rằng phải chờ tới nàng thăng cấp hợp thể kỳ, Tả Yêu Nghiệt mới có thể làm nàng đi tìm Âu Dương Sư Thúc, ai biết hắn thế nhưng tìm tới môn tới, thật là làm người ngoài dự đoán kinh hỉ a. Nếu không phải suy xét đến chung quanh quá nhiều lòng dạ hẹp hòi nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm nhịn không được phi phác đi lên, vô tiết tháo cầu ôm cầu vuốt ve. Ngay từ đầu nhìn thấy nàng bên người chỉ có xạ tạn đại gia cùng một cái hồng y yêu nghiệt nam tử tồn tại khi, Vân Thanh đáy lòng là có điểm mừng thầm, cái kia hồng y yêu nghiệt nam tử quá mức cao lãnh, hơn nữa thoạt nhìn khí phách nghiêm nghị, chắc là khinh thường với cùng hắn tranh sủng, mà xạ tạn đại gia đối Hiểu Nghiêu còn lại là vẫn luôn là càng ái càng ngược hình thức, khụ khụ, nghĩ đến Hiểu Nghiêu là sẽ không thích loại này quỷ xúc ở chung hình thức. Bởi vậy, hắn vẫn là có rất lớn cơ hội đạt được Hiểu Nghiêu lực chú ý. Đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên cặn bã đột nhiên toát ra thời điểm, Vân Thanh có điểm u buồn tự mình an ủi nói, tình địch tuy rằng đều rất cường đại, nhưng chỉ có ba cái, chỉ cần hắn hảo hảo biểu hiện, trấn an hảo hai chỉ tiểu hồ ly, tranh thủ một chút đường con cứu quốc, tin tưởng nàng vẫn là sẽ nhìn thấy hắn tồn tại cùng nỗ lực. Mà đột nhiên nhìn thấy Đá An xuất hiện thời điểm, Vân Thanh trong lòng nhịn không được lệ mục, này chỉ ra hỏa cùng mặt khác mấy người cao lãnh quỷ xúc tính tình không giống nhau, hắn nhất am hiểu chính là các loại vô hạn cuối vô tiết tháo bán manh lan lộn. Tranh sủng đoái ái, cũng không phải là cái thiện tra, làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch lóe sáng lên sân khấu khi, Vân Thanh trong lòng tiểu nhân nhi là hoàn toàn quỳ, tại đây một đám người chung, hắn trong lòng nàng chiếm cứ vị trí tuyệt đối là nhất không chớp mắt, nhưng mà một con lại một con cường địch liên tiếp xuất hiện, còn muốn hay không làm hắn hảo hảo cướp lấy mỹ nhân lực chú ý a. Đáng ra an ủi chính là, Hiểu Nghiêu lúc này trong mắt cũng chỉ có Âu Dương công tử tồn tại, cùng hắn cùng nhau bị làm lơ ra hỏa cũng có không ít. Nhìn thấy Cơ tiểu muội bên người lại là vây quanh một đám nam tử, mà nàng ánh mắt không hề có đầu chú ở trên người hắn, Sơ Mạch sao trời con ngươi bay nhanh hiện lên một mạt tảm đạm, tâm tác không thôi, sớm biết rằng hắn liền bất quá tới thảo người ngại. Chính là nghe tới nàng tin tức khi, hắn lại đáng chết nhịn không được trong lòng tưởng niệm cùng lo lắng, cùng Âu Dương sư đệ một đường ngự kiếm chạy như bay mà đến. Cơ tiểu muội sư phó đại nhân Nhan sư thúc cũng từng mịt mờ khuyên bảo qua hắn, nhưng là Sơ Mạch lại căn bản khống chế không được chính mình tâm. Chẳng sợ hắn vẫn luôn dưới đáy lòng báo cho chính mình, Cơ tiểu muội trong lòng sớm có người ở, lại còn có không phải một người, hắn căn bản liền sẽ không có diễn, bởi vậy, hắn không nên làm chính mình càng lún càng sâu. Chỉ là hắn càng là mâu thuẫn, trong lòng tưởng niệm manh thú liền càng là hung mãnh, luôn là tùy thời chạy trốn mà ra, làm hắn trong lòng mâu thuẫn không thôi. Liếc thấy vây quanh ở giao giao bên người một lưu nam tử, Tiêu Cửu Hiên một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú đã hắc như đáy nồi, chỉ là địch nhân không biết tránh ở nơi nào. Hắn chỉ phải đem yên lặng áp xuống đáy lòng lòng đấu kỵ, thần thức gắt gao khóa trụ chung quanh hoàn cảnh, ánh mắt ẩn ẩn đảo qua kia chỉ đế thính thần thú, này vượt sâu phía dưới cũng chỉ có này chỉ thần thú, nó lúc này còn đỉnh chỉ gầm rú, quỷ dị thật sự. Chỉ là hắn tổng cảm thấy địch nhân có lẽ có khác một thân. Đã An lúc này trong lòng là hận đến không được, hắn bất quá chính là muốn nàng cấp một cái an tâm đáp án mà thôi, vì cái gì phải trải qua nhiều như vậy khúc chết đâu. Ngay từ đầu không chỉ có muốn đấu thần thú, sau lại còn phải bị nữ hiệp làm lơ, hiện giờ hắn thật vất vả liền phải từ nữ hiệp trong miệng được đến đáp án, cư nhiên còn đột nhiên sát ra cái siêu cấp trình rào kim, ta lặc cái đi, hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Bất quá, có hồn đạm cũng dám ngay trước mặt hắn, thương tổn nữ hiệp, hắn nhất định sẽ đem cái kia đáng chết hồn đạm bắt được tới thiên đao vạn quả. Người tuy rằng bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng là nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở vào mặt mày hớn hở sung sướng trạng thái, ánh mắt thường thường liếc hướng Âu Dương Ngọc Trạch nơi địa phương. Hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi hiện lên một mặt nguy hiểm u ám, trong lòng cực nhanh xẹt qua đủ loại làm người không giấu vết biến mất biện pháp, nhưng là nghĩ đến hắn thật muốn làm như vậy, chỉ sợ Âu Dương sư huynh sẽ vĩnh viễn đại trong lòng nàng. Trên thế giới không có không ra phong tường, nếu là có một ngày làm nàng phát hiện chân tướng, chỉ sợ hai người bọn họ liền sẽ hoàn toàn bẻ, thật đúng là phiền toái a. Nhìn lướt qua ba lạc vực sâu các nơi, phát hiện Tả Liên yêu nghiệt sớm đã lóe trở về thiên phủ, hạ đào ly hồ ly con ngươi híp lại. Tiểu Nghiêu Nghiêu thăng cấp tốc độ vẫn là quá chậm, cũng không biết kia yêu nghiệt rốt cuộc là như thế nào đốc xúc. Ai, hắn vẫn là lại hơi chút nhẫn mại một ít thời gian đi. Chỉ cần nàng thành công phi thăng, nàng bên người cũng chỉ biết có hắn tồn tại, những cái đó lung tung rối loạn nam tử liền sẽ dần dần biến mất ở nàng trong trí nhớ, sau đó nàng trong lòng cũng chỉ sẽ có hắn thân ảnh. Bị một chúng nam tử hoặc là mịt mờ nhìn chăm chú hoặc là quang minh chính đại cửu thị, Âu Dương Ngọc Trạch rất là bình tĩnh làm lơ rớt. Ánh mắt rất là ôn hòa liếc hướng hắn trong lòng nhớ mong nữ tử, nàng hai tròng mắt càng thêm lộng lẫy, giống như người gầy một ít, tuy rằng không biết nàng mấy ngày nay đều đã trải qua chút cái gì, nhưng là chỉ cần nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, hắn trong lòng liền an ổn. Bất quá, liếc thấy hạ sư đệ đem nàng ôm lấy trong lòng ngực, thật đúng là có điểm chướng mắt. Hắn quả nhiên không phải thánh nhân, làm không được hoàn toàn bao dung a. Liếc thấy ma ma bên người vây đầy quan tâm nàng nam tử, tiểu hạ hiên không giấu vết đảo qua cười như không cười phụ thân đại nhân, không khỏi thầm thở dài một câu, ma ma thật là diễm phúc không cạn, chỉ là này đó nam tử mỗi người đều không phải thiện tra, chỉ sợ ma ma vô phúc tiêu thụ a. Kỳ thật, tiểu hạ hiên cảm thấy Âu Dương thúc thúc cùng Sơ Mạch thúc thúc đều vẫn là rất không tồi. Hắn chính là còn nhớ rõ lúc trước ở hỏa thần bí cảnh thời điểm, chẳng sợ hai người bọn họ rõ ràng biết ma ma trong bụng hài tử cũng không phải bọn họ hài tử, lại vẫn là chịu thương chịu khó bảo hộ ở ma ma bên người. Mà đương hắn cùng tiểu hạ cẩn sau khi sinh, hai người bọn họ còn đem bọn họ làm như thân sinh hài tử giống nhau giáo dưỡng. Bởi vậy, tiểu hạ hiên là thiệt tình không ngại hai người bọn họ khi bọn hắn tra kế. Thoáng nhìn ma ma cùng Âu Dương thúc thúc đều bị đánh cho bị thương, thần thức đảo qua bởi vì bị đánh lén mà rơi trên mặt đất dơ hề hề thịt nướng, phẫn nộ tiểu hạ cẩn dựa vào dã thu giống nhau trực giác tỏa định kia chỉ chán ghét thần thú đế thính, ma ma, nhất định là này chỉ xấu hoác ra hỏa dở cho quỷ. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu phục hồi tinh thần lại, yên lặng thu liễm khởi đối Âu Dương sư thúc thấy được chú ý, khụ khụ, bị vài đạo ưu ám ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy áp lực sơn đại a. Cơ hiểu nghiêu nhăn lại mày đẹp, có điểm nghi hoặc đảo qua kia chỉ đế thính thần thú, nàng tuy rằng cảm thấy kia chỉ thần thú thực quỷ dị, nhưng trực giác nói cho nàng, nguy hiểm cũng không phải tới tự này chỉ thần thú, mà là ẩn ở nơi tối tăm không rõ địch nhân. Bất quá nhận thấy được đế thính hơi thở sắc thật so nàng lần đầu gặp gỡ cường hãn không ít, cơ hiểu nghiêu trong lòng cảnh giác lên, không khỏi hỏi, hôm nay là đêm trăng tròn. Nghĩ đến hai người bọn họ mới vừa rồi từ Ba Lạc trên núi đi xuống bò khi, nhìn thấy kia một vòng hoàng cam cam trăng tròn, Sơ Mạch mày rậm nhẹ trọn, gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cơ tiểu muội, đêm trăng tròn nhưng có cái gì không ổn chỗ sao? Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu trong lòng nhảy dựng, không rảnh lo nàng lúc này còn bị thương, từ không gian giới chung lấy ra mấy cái trận pháp bản, hô hô bày biện ở các nơi. Chỉ là mười mấy tức thời gian liền bày ra một cái lục phẩm tiểu tương phòng ngự trận, bài trí trận pháp kia một tay có thể nói là vô cùng thần kỳ, xinh đẹp thật sự. Chỉ là đương cơ hiểu nghiêu bố trí xong sau, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ tức khắc lại bạch thượng vài phần, làm một chúng chú ý nàng nam tử đều đau lòng không thôi. Bố trí xong trận pháp, cơ hiểu nghiêu trong lòng vẫn là thập phần bất an, nghĩ đến người nhiều lực lượng đại, không khỏi giải thích nói, mỗi phùng đêm trăng tròn, bởi vì phong ấn suy yếu, này chỉ đế thính thần thú thực lực liền sẽ manh trướng. Nó phía trước bất quá là tương đương với hóa thần kỳ tu vi, nhưng là hiện giờ nó thực lực hiển nhiên là đã nhảy lên tới hợp thể kỳ, nói vậy không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta liền phải đối mặt một con tương đương với độ kiếp kỳ thần thú, đây chính là đại đại không ổn a. Nghe vậy, Đa An cùng Sơ Mạch đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, dùng hết bọn họ toàn bộ thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể từ hợp thể kỳ tu sĩ trên tay chạy thoát mà thôi, nếu là đối thượng độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, bọn họ xác định vững chắc sẽ cửu tử nhất sinh a. Nghĩ nghĩ, cơ hiểu nghiêu không khỏi đưa ra nghi vấn, hạ sư thúc, ở nơi tối tăm đánh lén không phải này chỉ đế thính thần thú đi. Nghe vậy, hạ đào ly ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, khỏe môi dơ lên một mặt tựa trào tựa phúng độ cung, nói, ta còn tưởng rằng tiểu nghiêu nghiêu bị sắc đẹp sở hoặc, sẽ không nhận thấy được kia giấu giếm địch nhân. Người hiện tại xem ra, có phải hay không cũng cảm thấy này đó nam tử tư sắc cùng bổn sư thúc so sánh với, cũng bất quá là giống nhau mà thôi. Nghe được hạ hồ ly lời nói có ẩn ý. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, này chỉ hồ ly chẳng lẽ cảm thấy hắn trường một trường khó phân nam nữ yêu tinh mặt là một kiện thực tự hào sự tình sao. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, biết chỗ tối còn có một con cường địch, một chúng nam tử đều không khỏi vẻ mặt thận trọng. Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm như đàm ánh mắt không tự giác đảo qua mỗi chỉ vẻ mặt buồn bực thêm buồn rầu nữ tử, đáy mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén cùng kiên định, vô luận như thế nào hắn đều sẽ thề sống chết bảo hộ nàng an nguy, bởi vì nàng chính là hắn tâm, mà người vô tâm an nhưng sống. Nghĩ nghĩ, cơ hiểu nghiêu đột nhiên tỉnh ngộ đến một chuyện, nàng đều có thể nhận thấy được nguy hiểm đột kích, kia lấy hạ hồ ly tu vi không nên không cảm giác được ám tập tiến đến, duy nhất giải thích chính là hắn căn bản không tính toán ra tay, mà là muốn chính bọn họ mài giũa một phen. Ngạch, hạ hồ ly hẳn là sẽ không có được cao thượng như vậy phẩm tính, cho nên hắn là bởi vì Vân Thanh đám người liên tiếp đã đến, làm hắn phi thường khó chịu, mới có thể cố ý không nhắc nhở sao. Bởi vậy, hắn chịu ra tay không cho nàng tạp tiến nhai trên vách. Nàng hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, có hay không? Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, trong lòng yên lặng yêu thương, đắc tội lòng dạ hẹp hòi xạ tàn đại gia, bọn họ còn có đường sống sao? Liếc liếc mắt một cái càng thêm tản ra hung tàn hơi thở đế thính thần thú hướng về bọn họ mở ra buồn máu mồm to, ánh mắt dữ tợn vô cùng, cơ hiểu nghiêu trong lòng lông tơ thẳng dựng, không khỏi giả ý hỏi, khu khu, địch nhân thực lực quá cường hãn, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo thương thảo một chút mới được. Cho nên, các ngươi cảm thấy chúng ta là hiện tại quyết đoán lóe người đâu? Vẫn là quyết đoán trực tiếp lóe người đâu? Nghe vậy, một chúng nam tử đều nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, nàng trong giọng nói còn không phải là chỉ có một lựa chọn sao. Tiểu Nghiêu Nghiêu, nghe nói vực sâu phía dưới phong ấn suy yếu sau, rất có thể sẽ xuất hiện một cái đi thông một chỗ hồng hoang bí cảnh thông đạo Nga. Ngươi xác định ngươi muốn lựa chọn bỏ trốn mất dạng sao? Hồng hoang bí cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định lưu lại, bất quá chính là một con bị phong ấn thần thú cộng thêm một cái nhận không ra người cặn bã, nàng cần gì phải sợ hãi đâu. Khu khu, thật sự đánh không thắng, liền lại trốn bái. Chương 217. Ba lạc vực sâu. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu quyết định muốn lưu lại, nhưng là nghĩ đến ở đây một chúng nam tử bao gồm hai chỉ tiểu hồ ly đều tuyệt đối sẽ không cho phép nàng một mình lưu lại, nếu nàng nhất ý cô hành, chỉ sợ bọn họ sẽ kiên quyết lưu lại bồi nàng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà là vẻ mặt thận trọng nói, tuy rằng chúng ta hiện giờ phòng ngự thoạt nhìn không chê vào đâu được, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt lại là thực yếu ớt. Nơi này không chỉ có tương đương với độ kiếp kỳ hung tàn thần thú, còn có tiềm tàng thực lực cường hàn ám tập giả, thật sự là quá nguy hiểm. Vì một cái trong truyền thuyết bí cảnh liền đi chủ động chịu chết, đây là thực ngu xuẩn sự tình. Bởi vậy, chúng ta vẫn là tạm thời lóe người trước, chờ chúng ta về sau có thực lực sau lại đến nơi này thám hiểm đi. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu còn nghiêm túc quét mọi người liếc mắt một cái. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, sâu thẳm hai tròng mắt híp lại, huyết tinh âm trầm ánh mắt hung hăng bắn về phía mỗi chỉ nghiêm trang nói dối muội tử, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn thấy nàng trong suốt hai tròng mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, muốn đem bọn họ hướng đi, lại trở về một mình mạo hiểm, hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu lời nói khẩn thiết nói dối, đã an vẻ mặt hắc tuyến, màu hổ phách hai tròng mắt cực nhanh hiện lên một mạt nguy hiểm. Nàng vừa rồi ở nghe được hồng hoang bí cảnh khi cả người đều tản mát ra mãnh liệt hứng thú, một đôi như nước hai tròng mắt đều tỏa sáng ra mê người quan mang, nàng chẳng lẽ cảm thấy hắn sẽ một chút đều không hiểu biết nàng sao. Nghĩ vậy, đã an gật gật đầu, mảnh dài lông mi hơi trọn, lộ ra một cái nhận đồng biểu tình, cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy nữ hiệp lời nói ngự phi thường có đạo lý. Đúng rồi, nếu là ra ba lạc thôn sau, nữ hiệp không cẩn thận lạc đường, rời đi tự ăn, ta nhất định sẽ hồi nơi này tìm nữ hiệp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nghe hắn lời này nói nhiều lời không thành thật nhiều dối cha a. Hắn đây là thức xuyên dự tính của nàng sao? Đôi mắt dư quang đảo qua mấy cái đều híp mắt mắt cực kỳ khó chịu nhìn nàng nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng phát lạnh, trong lòng yên lặng rơi lệ, Tử An ngươi biết liền tính, vì cái gì còn muốn nói ra tới đâu? Như thế trắng trợn táo bạo uy hiếp thật sự hảo sao? Ha ha, ta lại không phải Tử An ngươi, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lạc đường đâu? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, khụ khụ, bằng không vẫn là trước đem bọn họ hướng đi, sau đó dùng điểm cực phẩm mơ hồ đan, nàng lại một mình phản hồi hảo. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu chỉ ra hắn khuyết điểm tới, đã an phấn nộn khỏe môi hơi kiểu, trong lòng dâng lên vài tia ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc thêm cảm khái nói, nguyên lai nữ hiệp còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình hình A. Nghe thấy đã an nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói, Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng có chút tức giận, loại này không biết xấu hổ tình địch phiền toái nhất. Tuy rằng không biết nàng lúc trước vì cái gì sẽ đi không từ giã, nhưng Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là biết nàng đối biến cường mãnh liệt khát vọng, hắn sao có thể không biết dự tính của nàng. Chỉ là hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng một người một mình mạo hiểm. Nàng mỗi một lần rời đi, hắn đều cảm thấy chính mình tâm giống thiếu một khối, hiện giờ thật vất vả tìm được nàng, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ ở bên người nàng. Nghiêu Nghiêu, ngươi muốn lại lần nữa đối sư thúc đi không từ giã sao? Nghe được câu Dương sư thúc trong giọng nói lộ ra ảm đạm đau lòng cùng nhàn nhạt bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kiên trì tiểu nhân nháy mắt liền quỳ, nàng có thể đối hình người sủng Tử An, Tiêu Biến Thái, Vân Thanh tiểu đệ, sơ mạch mỹ nhân làm ra những cái đó hung tàn tổn hại chiêu, nhưng đối mặt thanh tuấn đích tiên Âu Dương sư thúc, nàng là thật sự không hạ thủ được a. Mama, ngươi lại muốn vứt bỏ chúng ta sao? Tiểu Hạ Hiên trong suốt hồ ly con ngươi đựng đầy đáng thương hề hề chi sắc, hồng hoang bí cảnh tốt như vậy chơi địa phương, hắn cũng rất muốn đi thám hiểm một phen a. Tuy rằng Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn thoạt nhìn cực kỳ non nớt, nhưng là bọn họ vừa sinh ra đã có thể đã là nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa này đó thời gian lịch luyện, bọn họ đủ khả năng cùng hóa thần kỳ tu sĩ bất phân thắng bại. Còn nữa, có hồ ly phụ thân ở, bọn họ căn bản liền không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm. Ngạch, đoạn gân tổn hại cốt gì đó, có lẽ hồ ly phụ thân sẽ không ra tay tương trợ, nhưng là ít nhất bọn họ có thể bảo đảm tính mạng an nguy. Hơn nữa, cho dù là đoạn gần tổn hại cốt gì đó, dựa vào bọn họ cửu vĩ hồ yêu nghiệt thiên phú, này căn bản liền không phải cái vấn đề. Nếu nói, Âu Dương Sư Thúc lời nói làm Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm tràn ngập áy náy, kia Tiểu Hạ Hiên lời nói làm nàng hoàn toàn tiêu muốn một mình tìm kiếm hồng hoang bí cảnh ý niệm, nàng thế nhưng xem nhẹ hai cái hồ ly tiểu bảo bối ý tưởng, nàng cũng không phải một cái đủ tư cách mâu thân a. Khu khu, Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn chính là ma ma trong lòng nhất quan trọng bảo bối, ma ma như thế nào sẽ vứt bỏ các ngươi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu suy nghĩ cặn kẽ một phen, gian nan quyết định hồng hoang bí cảnh gì đó so với nàng các tiểu bảo bối, so với nàng Âu Dương Sư Thúc cùng Tử An bọn họ muốn nhẹ đến nhiều. Đương nhiên, Âu Dương Sư Thúc các ngươi cũng là trong lòng ta cực kỳ quan trọng người, bởi vậy, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra những cái đó bằng mặt không bằng lòng sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu hai con mày đẹp đều mang theo lấy lòng chi sắc, mắt như hồ thu nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang. Liếc thấy nàng môi hồng răng trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, yếu ớt mảnh mai, mắt trong đảo mắt lấy lòng, một chúng nam tử trong lòng tức giận lúc này mới dần dần tiêu tán, đáy lòng nổi lên ấm áp nhợt nhạt gợn sóng, nàng chính là bọn họ trong lòng vô pháp trách cứ kiếp sô a. Hơn nữa, này vực sâu phía dưới không chỉ có hung tàn thần thú, còn có chỗ tối địch nhân, tuy rằng nàng có thiên phủ nơi tay, nhưng là nếu Tiêu Cửu Hiên cùng Âu Dương Sư Thúc bọn người quan trọng đi theo nàng, nếu là thật gặp được vô pháp chống đỡ cường địch, Tả Yêu Nghiệt nhưng không thấy được sẽ làm bọn họ trốn vào thiên phủ tránh hiểm. Nàng nhưng không muốn đem Âu Dương Sư Thúc thu làm nàng tiểu đệ, bằng không nàng nhất định sẽ tâm tắc đến rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng bọn họ phòng ngự thoạt nhìn không tồi, nhưng địch nhân thực lực lại là cường hãn vô cùng, nhìn thấy Cơ tiểu muội bọn họ như thế không có thời gian quan niệm ở ve vãn đánh yêu, Sơ Mạch cuồng dã khuôn mặt tuấn tú nhịn không được hơi hơi vặn mẹo, nói: "Tiểu muội, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút nên làm thế nào cho phải đi. Cho dù là chúng ta muốn lóe người, cũng muốn trước giải quyết trước mắt này chỉ hung tàn yêu thú đi. Hơn nữa, âm thầm chính là còn có tiềm tàng địch nhân, ta cảm thấy muốn rời đi cũng là cực kỳ không dễ." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười, nàng như thế nào cảm thấy Sơ Mạch mỹ nhân trong giọng nói tràn ngập giấm vị đâu. Khu khu, nhất định là nàng ảo giác, nàng lại không phải linh thạch, như thế nào sẽ mỗi người đều thích nàng đâu. Bất quá, Sơ Mạch mỹ nhân vấn đề xác thật rất quan trọng, cho dù là nàng quyết định rời đi cái này nguy hiểm thật mạnh địa phương, không tính toán lại một mình tìm kiếm hồng hoang bí cảnh. Nhưng là cũng đến yêu cầu bọn họ có thể có năng lực này ở hai chỉ hung tàn địch nhân trước mặt chạy thoát ta. Nhìn thấy nàng ánh mắt không phải ở Âu Dương Ngọc Trạch hoặc là Đá An thân thượng, chính là ở hai chỉ tiểu hồ ly trên người, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú đã hắc như đáy nổi, đáy lòng lòng đấu kỵ sớm đã hừng hực tiêu đốt. Hiện giờ nhìn thấy liền không hề quan hệ đối thủ một mất một còn Sơ Mạch đều dám đến tranh đoạt nàng lực chú ý, Tiêu Cửu Hiên trong lòng càng là tức giận đến sắp hộc máu. Chỉ là nghĩ đến bởi vì không cẩn thận cùng nàng định ra cái kia hố cha chủ tớ khế ước, nàng hiện giờ đã không phải hắn có thể khống chế, Tiêu Cửu Hiên không thể không áp xuống trong lòng đủ loại hung tàn biến thái ý niệm, nghiêm trang nói, đế thính thần thú thực lực tuy rằng đang ở không ngừng bò lên, nhưng là bởi vì hắn bị phong ấn, cho nên chúng ta có thể tạm thời không cần để ý tới, nhưng là âm thầm địch nhân lại là cần thiết muốn trừ bỏ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tán dương nhìn hắn một cái, Tiêu biến thái tuy rằng tính tình quỷ dị khó lường một chút, tâm nhãn nhiều điểm, ghen nhiều điểm, nhưng là hắn đại cục tự hỏi năng lực vẫn là thực không tồi. Hành đến bởi vì bọn họ liên tiếp bày ra phòng ngự trận pháp đều là tu chân giới cực kỳ bất phàm, trải qua dò hỏi hờ hứng hạ hồ ly, biết được âm thầm địch nhân tạm thời đột phá không được bọn họ phòng ngự. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng một chúng nam tử thương nghị một phen, ngạch, trừ bỏ không nói một lời hạ hồ ly, cuối cùng bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp dẫn ra âm thầm địch nhân. Đầu tiên, bọn họ giả ý làm bộ lực có không tha, không thể không triệt phòng ngự trận pháp. Tiếp theo bọn họ một đường chạy gấp, tìm đến bọn họ từ dưới vực sâu tới địa phương, sau đó một bước một cái dấu chân hướng lên trên leo lên. Âm thầm địch nhân cực kỳ giàu hoạt, thẳng đến bọn họ bò lên trên huyền nhai hơn phân nửa, hắn mới đột nhiên chém ra một đạo mang theo cường hãn hơi thở ám mang. Kia ám mang nơi đi đến đem bọn họ tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắc bạch phân minh cắt thủy hai trong mắt cực nhanh hiện lên một mạt lẫm lệ. Xem ra kia âm thầm người là không tính toán lưu lại bất luận cái gì một cái người sống a. Ở đây nam tử trừ bỏ Vân Thanh tiểu đệ cùng Sơ Mạch mỹ nhân ngoại, cơ hồ đều là nàng không thể đụng vào nghịch lân, không thể không nói, kia âm thầm người đem Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn chọc giận, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một chút vô sắc vô vị bột phấn tiêu tán với không trung. Này đó đặc thù bột phấn là nàng ở địa ngục U Lâm ngẫu nhiên đến, tên là Chiến Miên, tên cực kỳ ưu nhã, nhưng nó dược hiệu lại là thập phần làm người sởn tóc gáy. Chiến Miên là Cơ Hiểu Nghiêu từ một đóa cực kỳ diễm lệ quyến rũ màu lam yêu hoa chung lấy ra. Nó có thể làm chạm vào nó người kích phát ra cường hãn đến cực điểm thực lực, trở nên cực độ hiếu chiến, lâm vào điên cuồng mạc danh trạng thái, còn sẽ làm người chủ động đi tìm nhất cường hãn đối thủ, cho đến kiệt sức mà chết đi. Lúc trước nếu không phải Tả Yêu Nghiệt kịp thời nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng sẽ chỉ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, chỉ cần đem màu lam yêu hoa cánh hoa mất nước liền sẽ được đến triền miên giải dược. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu không xác định âm thầm địch nhân rốt cuộc thực lực cường hãn đến loại nào nông nỗi, nàng liền trước tiên làm mọi người ăn vào giải dược. Hành đến bên người nàng ra cảnh giàu có tu nhị đại không ít, đặc biệt là nghèo đến chỉ còn lại có linh thạch đá an thân thượng càng là mang theo không ít bảo mệnh cực phẩm pháp bảo. Thí dụ như, có thể hấp thu độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ công kích cũng gấp đôi dâng trả linh lực phản kích giới tử. Lại thí dụ như có thể ở bọn họ ở ngoài nháy mắt phát ra như độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích phù bảo. Bất quá này đó bảo bối tuy rằng thực cực phẩm, nhưng đáng tiếc chính là, chúng nó đều là cực độ xa xỉ dùng một lần tiêu hao phẩm. Đương Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên nghe Đá An giới thiệu những cái đó cực phẩm bảo bối khi, đôi mắt tham tiền hơi thở đều tránh mau hạt một chúng nam tử đôi mắt, làm cho bọn họ cảm thấy đã bất đắc dĩ rồi lại cảm thấy như vậy nàng đặc biệt đáng yêu. Chương 218 Ba lạc vực sâu. Đương nhìn thấy một cái bóng đen bị nháy mắt đánh bay, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, rốt cuộc bắt được kia chỉ âm thầm thảo người ngại lao thử, trong lòng không khỏi ám sảng, có được một con thổ hào buồn hưu tuy rằng nàng sẽ nhịn không được hâm mộ ghen tị hận, nhưng ở đối mặt cường địch khi, làm của cải phong phú thổ hào buồn hưu vẫn là thực cấp lực a. Từ hắc ảnh hộp máu ngã xuống đất vẫn luôn run rẩy bò không đứng dậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền biết kia hôn đản không chuẩn là đem hết toàn lực, bằng không cũng sẽ không bị gấp đôi đánh trả linh lực giới tử đánh cho trọng thương. Bất quá nghĩ đến độ kiếp kỳ lao yêu quái đều tâm tư ám trầm giảo hoạt, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám bài trừ kia hắc ảnh là cô y yếu thế, dù dỗ bọn họ tiến đến thăm xem lại một lưới bắt hết khả năng tính. Ba lạc vượt sâu linh lực rõ ràng là đã bị thượng cổ trận pháp phong ấn, nhưng là kia hắc ảnh người lại có thể làm lơ rất này đó giam cầm, tùy hứng tùy ý sử dụng linh lực tập kích bọn họ, bởi vậy có thể thấy được kia hắc ảnh người thực lực thật sự là quá mức cường hãn, hoàn toàn siêu việt vượt sâu phía dưới quy tắc. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người căn bản không dám đại ý. Đương kia hắc ảnh gian nan bò dậy là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thấy rõ ràng kia âm thầm đại năng tu sĩ là một người làn da ám hắc, dung nhan xa lạ gầy lão nhân, ánh mắt tản ra khói mù hơi thở, hung hăng trừng mắt bọn họ, hiển nhiên là ở vì hắn nhất thời khinh địch dẫn tới tự dứt vào bọn họ sở thiết cống ngầm mà cáu giận không thôi. Gầy lão nhân trong lòng ảo não không thôi, hắn vốn là huyết biên môn vài tên lão tổ chi nhất, ngàn năm tiền căn vì bế quan thăng cấp, bỏ lỡ thần dụ nơi tuyển chọn, dẫn tới hắn lưu tại tà tu giới. Thần dụ nơi không hề mở ra, mà tà tu giới kỳ chân dị bảo cực kỳ thưa thớt, dẫn tới thực lực của hắn vẫn luôn không có rất lớn tăng lên, làm hắn đáy lòng buồn rầu không thôi. Bởi vậy, hắn là riêng vì này ba lạc vượt sâu phía dưới khả năng cơ duyên mà đến. Hắn dừng lại ở độ kiếp sơ kỳ đã có hơn 1.000 năm, hắn thọ mệnh hữu hạn, hắn không thể lại chờ đợi. Nhưng là hắn không thể tưởng được này vượt sâu phía dưới thế nhưng phong ấn có một con đế thính thần thú, mà hắn thế nhưng còn gặp được ba con mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện quá thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ. Tưởng tượng đến nếu là hắn có thể khế ước này đó thực lực cường hãn thần thú, hắn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ thượng một cấp bậc, gầy lão nhân trong lòng liền lửa nóng không thôi, cho dù là những cái đó hắn phía trước mơ ước lại không dám đi hiểm cảnh bí địa hắn sau này đều có thể sấm thượng một sấm A, chỉ sợ cũng là thăng cấp đại thừa kỳ cơ duyên đều dễ như trở bàn tay. Hắn thật là không vọng chuyến này a. Chỉ là bởi vì không rõ ràng lắm kia hóa hình thành công cửu vĩ hồ thực lực rốt cuộc như thế nào, gầy lao nhân liền chỉ phải kiềm chế hạ đáy lòng tham lam, nghĩ tìm một cái thích hợp thời cơ tra xét một chút thực lực của hắn. Chỉ là hắn còn không kịp suy tư nên như thế nào thử, liền liên tiếp nên đón khách không mời mà đến, làm hắn bực bội không thôi. Không thể tưởng được chính là sớm nhất tới nữ tử thế nhưng là kia một đôi tiểu hồ ly mẫu thân. Bất quá nghĩ đến có khuyết điểm cửu vĩ hồ càng tốt khống chế. Gầy lao nhân trong lòng là mừng thầm, rốt cuộc có nhược điểm, hắn là có thể hoa ít nhất sức lực khống chế được kia ba con cửu vĩ hồ. Chỉ là nàng kia bên cạnh hồng y rìa nam tử cho hắn cảm giác thật sự là quá mức khó lường, hắn chỉ phải lại lần nữa kiểm chế hạ đáy lòng ngao ngoe dục dịch, chậm đợi kia hồng y rìa nam tử tự hành rời đi hoặc là tìm kiếm cơ hội thăm đến hồng y rìa nam tử thực lực, sau đó tùy thời bắt nàng kia làm áp chế. Chính là làm hắn kinh ngạc chính là kẻ tới sau đều là nhận thức nàng kia. Hơn nữa đều là tà tu giới hoặc là tu chân giới nổi danh thanh niên tài tuấn, hậu trường nhưng đều là chuẩn cờ MNZ, tức khắc làm tham lam gầy lão nhân trong lòng phát lên mặt khác một ít ý tưởng, bọn người kia tuy rằng thực lực không như thế nào, nhưng là bọn họ thế lực phía sau tuyệt đối là thực cấp lực. Chờ đến Hồng Y Liễu Nam tử biến mất, nhớ tới đêm trăng tròn truyền thuyết, gầy lão nhân lo lắng sự tình có biến, liền âm thầm ra tay, tính toán trước ra tàn nhẫn chiêu làm cho bọn họ thân bị trọng thương tiện đà đối hắn tâm tồn kiên kỵ. Sau đó làm những cái đó thanh niên tài tuấn đều cùng hắn ký xuống chủ tớ khế ước, đem tu chân giới cùng tà tu giới các thế lực lớn đều ôm ở trong tay, lại đem thượng cổ thần thú một lưới bắt hết. Làm hắn kinh hỉ chính là, kia yêu mị cửu vĩ hồ cũng không có phát hiện hắn giấu ở âm thầm, đáy lòng không khỏi an tâm một chút, chỉ cần này chỉ tu vi không rõ cửu vĩ hồ thực lực cũng không có vượt qua hắn, hắn liền có thể đem người tới một lưới bắt hết. Chỉ là cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, gầy lão nhân tổng cảm thấy mỗi khi hắn tìm được rồi cơ hội có thể bắt được tên kia nữ tử là lúc, tên kia yêu mị nam tử luôn là lơ đãng liền che ở trước mặt hắn, làm hắn không khỏi tâm sinh ngờ vực. Chỉ là tưởng tượng đến kia ba con thượng cổ thần thú liền ở gang tấc địa phương, suy xét đến bởi vì 3000 che phủ thế giới không ít đại năng tu sĩ đều ở ngàn năm đi tới vào thần dụ nơi lịch luyện, này tu chân giới cùng tà tu giới có thể đối hắn tạo thành thương tổn chính là cực nhỏ. Bởi vậy, gầy lão nhân rốt cuộc kìm nén không được đáy lòng tham lam, âm thầm ra tay tập kích. Chỉ là làm gầy lão nhân ngoài ý muốn chính là, tên kia nữ tử thế nhưng chặn lại hắn một kích, tuy rằng hắn cũng không có dùng hết toàn lực, mà là chỉ dùng 3 phần thực lực. Nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhìn thấy nàng kia thế nhưng chỉ là bị vết thương nhẹ, hắn trong lòng là buồn bực không thôi. Sau lại hắn lại lần nữa tập kích thế nhưng bị một người nguyên anh kỳ kiếm tu chặn lại, gầy lão nhân trong lòng càng vì bực bội, tiện đà là thấy cái mình thích là thèm, phải biết rằng vì bảo hiểm khởi kiến, hắn lại lần nữa tập kích chính là dùng hắn 5 phần thực lực, nhưng là tên kia kiếm tu thế nhưng không có chết đấu, đây chính là một cái cực hảo mầm a. Nếu là đem hắn luyện chế thành huyết biên con rối, nói vậy sẽ trở thành bảo hộ huyết biên môn thiếu môn chủ tốt nhất tử sĩ. Đương nhìn thấy kia một đám người bố trí phòng ngự đều là sử dụng cực phẩm thần khí, gầy lão nhân đấy lòng càng là tràn ngập tham lam cùng đấu kỵ, phải biết rằng chẳng sợ hắn là huyết biên môn lão tổ đều không có có được như vậy tốt nhất thần khí a. Nếu là có được này đó thần khí cùng khế ước kia mấy chỉ thượng cổ thần thú, hắn tuyệt đối là có thể ở 3000 che phủ thế giới đi ngang a. Đương thoáng nhìn kia đoàn người tính toán rời đi khi, suy xét đến kia chỉ yêu hồ vẫn luôn đều không có lộ ra kinh hoàng kiêng kỵ thần sắc, gầy lão nhân liền cẩn thận vài phần, tính toán ở linh lực loãng đến gần như không có huyền nhai ở giữa tiến hành tập kích. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới bọn người kia thế nhưng sẽ có kia quý hiếm có thể gấp đôi phản kích cực phẩm linh lực giới tử, hành đến hắn phía trước nghĩ lưu lại kia ba con cửu vĩ đương linh sủng, cho nên hắn cũng không có hạ tử thủ, bằng không hắn khẳng định sẽ thương đến căn cơ. Nghĩ đến bị trọng thương độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không phải là bọn họ bọn người kia có thể tùy ý đối phó, đặc biệt là những cái đó sống mấy ngàn năm lao yêu quái, không chỉ có vô số bảo mệnh pháp bảo, còn có n nhiều chạy trốn cực phẩm bảo bối. Cho nên tuy rằng nhìn thấy kia ăn mặc một thân hắc y rìa gầy lao nhân hộp máu ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là cơ hiểu nghiêu đám người chỉ là cực nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó liền cực kỳ cẩn thận chạy nhanh bỏ nhai loé người. Tuy rằng bọn họ trong lòng rất muốn hỏi rõ ràng vì sao hắn sẽ đột nhiên công kích bọn họ, nhưng là căn cứ vào độ kiếp kỳ uy hiếp tính thật sự là quá cao, bởi vậy, cơ hiểu nghiêu đám người liền đành phải từ bỏ loại này nhảm chán tò mò chi tâm, phải biết rằng lòng hiếu kỳ chính là có thể hại chết miêu a. Cơ hiểu nghiêu đám người ngoài dự đoán cẩn thận tức khắc đem bị thương không nhẹ gầy lão nhân tức giận đến ánh mắt âm trầm, hận không thể lại lần nữa dùng ra toàn lực một kích đem bọn họ toàn bộ nhân đạo hủy diệt. Quả nhiên, ở bọn họ sắp bỏ đến huyền nhai phía trên khi, lại một đạo tản ra âm u cường hãn hơi thở ám mang lại lần nữa hướng bọn họ mà đến. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu tức khắc nhắc tới một viên trái tim nhỏ, tuy rằng nàng cũng đoán trước tới rồi khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng làm ra tương ứng đối thi thố, nhưng là kế hoạch trước sau là kế hoạch, nếu là địch nhân thực lực cường hãn vô cùng, chỉ sợ bọn họ phương án liền sẽ thất bại, rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy a. Suy xét đến đại năng tu sĩ đều là một ít gian trá cáo giả, vì hoàn toàn giải quyết rất dấu ở âm thầm địch nhân, cơ hiểu nghiêu làm đá an cắn răng giao ra hai trường cực phẩm có thể phát ra như độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích phù bảo. Phải biết rằng hạ đào ly cùng hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối ở vực sâu phía dưới đều lộ ra thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ chân thân, cơ hiểu nghiêu cũng không dám lấy bọn họ thân phận đi đánh cuộc kia lòng mang ác ý âm thầm người không có tham lam chi tâm. Hơn nữa, tiêu cửu hiên chính là tà tu giới đệ nhị đại môn phái vô song cung thiếu cung chủ, mà đá an, vân thanh tiểu đệ, sơ mạch đại ca cùng Âu Dương sư thúc đám người lại là tu chân giới thiên tài tu sĩ, kia âm thầm người nói rõ bất an hảo tâm, chính cái gọi là chính tà không đội trời chung, nếu là hắn đem việc này để lộ ra đi, chỉ sợ đối bọn họ toàn bộ người tới nói đều là một cái trọng đại tai nạn, một giây còn khả năng sẽ liên lụy tới bọn họ từng người gia tộc cùng môn phái. Còn nữa, bọn họ hiện giờ nhưng đều chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu không phải âm thầm người nổi lên tham lam chi tâm cũng không có đối bọn họ hạ sát thủ, hơn nữa bọn họ cơ trí làm ra ứng đối, chỉ sợ kia âm thầm người chỉ cần động động ngón tay là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Kia gầy lão nhân chính là một người độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, truy tung thủ đoạn tuyệt đối là sắc bén vô cùng, chẳng sợ bọn họ thật sự có thể thành công chạy thoát, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng trốn tránh không được bao lâu thời gian liền sẽ bị đào ra đi. Nếu là hắn bắt được không được bọn họ đám người, liền đê tiện vô sỉ đi tìm bọn họ môn phái, người nhà cùng bằng hữu chờ phiền toái, kia tuyệt đối là cực đại uy hiếp a. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người ngay từ đầu liền tính toán hoàn toàn, không màng tất cả muốn đem Âm Thầm người cấp giải quyết rớt, nếu không tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng a. Đương liếc thấy kia gầy lão nhân lại lần nữa bị đánh bay ngã xuống đất cũng hộc máu, Cơ Hiểu Nghiêu đám người nhìn nhau vừa nhìn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến nàng,